truyền tống môn tại truyền tống xong về sau khiến cho ỷ vẹn đóng cửa, đối phương chỉ nếu không ngốc thì sẽ trước lục soát truyền tống môn vị trí chỗ ở, hắn làm sao có thể lưu lại truyền tống môn cho đối phương. Sở dĩ không quay chung quanh truyền tống môn tác chiến, là bởi vì nơi đó chung quanh tất cả đều là cây cối cao to, tuy rằng thích hợp che giấu truyền tống môn cùng rộng lượng binh sĩ, nhưng không thích hợp triển khai quyết chiến, tại cái loại địa phương đó chiến đấu, chẳng khác nào buông tha cho cạnh mình tuyệt đại nhiều ưu thế, cho nên hắn chỉ có thể như vậy sống mái một trận chiến, hoặc là đánh bại đối phương mở địa ngục vị diện truyền tống môn, hoặc là chính là chết trở về. Thủy triều bình thường cứ điểm binh chủng vô cùng vô tận vậy trùng kích tất cả đại ngoạn gia thế lực dưới quyền hạch tâm người chơi cùng cao giai binh chủng phòng tuyến, nhưng cũng tại Nguyễn Giao Động dân dưới sự chỉ huy một mực đứng vững. Nếu như không phải là có này rộng lượng người chơi cùng binh chủng tại, Luân Hồi quân đoàn muốn gặp đối phương chủ lực, khả năng sẽ chỉ ở binh sĩ thể lực tiêu hao sạch mới có cơ hội, nhưng bây giờ có thể dùng khỏe ứng mệnh, chờ đối phương chủ lực quân đoàn chạy đến. Chiến đấu một mực tiến hành, các người chơi đều không biết mình đánh chết bao nhiêu pháo hôi bộ đội, mang đến cao giai binh chủng tử vong bao nhiêu về sau, cuối cùng thấy được chiến cuộc đã có biến hóa. Đại lượng quân đoàn cờ xí từ rộng lớn vô biên đầm lầy phía tây dựng thẳng lên, sau đó chậm rãi hướng Luân Hồi quân đoàn chỗ chô đè ép mà tới. Mà Hứa Vân càng là đứng lên, biết rõ tiến vào chính thức chiến đấu, 200 vạn đơn vị long thương binh tại tít mãi bên ngoài bày ra một cái tầng tầng lớp lớp trận hình tròn, như là nở rộ sắt thép cánh hoa giống nhau xinh đẹp. Tầng thứ 2 chính là 10 vạn đơn vị thánh diễm thủ vệ bày ra hơi mỏng trận hình tròn, tất cả đều ở vào tư thái phòng ngự trong. Sau đó chính là 500.000 đơn vị cực quang chiến thiếu, 500.000 đơn vị liệt dương xạ thủ, 10 vạn đơn vị liệt dương tế tự, 10 vạn đơn vị thất giai liệt dương hiệu kỵ binh, 2 vạn đơn vị bát giai liệt dương thiên sứ phương trận rồi. Hắc Long Bò nằm ở liệt dương xạ thủ trung tâm, có những thứ này vô cùng kinh khủng viễn trình binh sĩ ở đây, bất cứ địch nhân nào cũng đừng nghĩ dùng phi hành binh chủng đột nhiên mặt. Luân Hồi quân đoàn tất cả binh sĩ rúc vào một chỗ, như là gai nhím giống nhau làm cho người ta không có đường nào, địch nhân tưởng ra tay còn muốn trước đột phá bên ngoài pháo hôi bộ đội. Soạn. Trong ao đầm nước bùn bắt đầu lắc lư, tựa như có loại nhỏ địa chấn xuất hiện vậy. Không cao mấy chục mấy mét cự hình thể thất giai cựu đầu quái xuất hiện, cựu đầu quái phía trước là số lượng càng nhiều nữa ngũ giai mang yêu, những thứ này như là xe bọc thép lớn nhỏ giống vậy cao giai binh chủng xuất hiện về sau, người chơi phòng tuyến lập tức bắt đầu tan tác. Vì vậy Nguyễn Giao Động dân chỉ có thể hết sức chỉ huy người chơi hướng Luân Hồi quân đoàn chỗ chỗ lùi bước, nghĩ hết lực kéo dài địch nhân sẽ mở phòng tuyến thời gian và hết sức tạo thành sát thương. Chẳng qua là ngạnh thực lực trên chênh lệch thật sự thì không cách nào đền bù, vì vậy làm người chơi co lại không thể co lại lúc, rốt cuộc đến Luân Hồi quân đoàn chiến đấu. Nếu như từ không trung nhìn xuống dưới mà nói, có thể sẽ cảm thấy Luân Hồi quân đoàn liền như xa vào triệu trạch vị diện binh chủng Hải Dương vây quanh, cái mảnh này phi hành binh chủng tưởng lướt qua cũng cần không ít thời gian binh chủng Hải Dương. Luận mấy lượng hoàn toàn là Luân Hồi quân đoàn gấp mấy chủ, thậm chí hơn trăm lần, triều trạch vị diện binh sĩ cũng không giống như địa ngục vị diện, tại ném đi gần nửa lãnh địa cùng binh sĩ sau mới phát động quyết chiến, hơn nữa còn là tất cả. Binh sĩ đồng thời xuất kích, đương nhiên nếu so với địa ngục vị diện binh sĩ nhiều ra vài lần trở lên. Phút. Tít mai bên ngoài long thương binh hình thành cương thiết thương lầm không ngừng thu gặt lấy địch quân binh chủng sinh mệnh. Đại người sói, thàn lằn, man yêu, ít cận chiến binh chủng này không ngừng đánh thẳng vào long thương binh phòng tuyến. Nhưng ở en chỗ dưới sự chỉ huy, long thương binh phòng tuyến vẫn như cũ vững như bàn thạch. Vượt qua 1.000 điểm trở lên phòng ngự, tăng thêm 6.370 điểm HP, còn có mỗi giây hồi phục 318 điểm HP. Những thứ này để cho long thương binh trừ phi là đối mặt đánh ra tử vong ngưng thị man yêu, lúc khác hoàn toàn không có tổn thất, coi như là bị công kích đến nhược điểm bộ vị cũng giống vậy, hồi phục tốc độ vượt xa quá chính mình thừa bị thương tổn tốc độ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 1062 Số lượng vô địch đầm lầy vị diện. Ly. Cực quang chiến thiếu đập đến hai cánh bay vút lên trời, bởi vì vô số bậc 3 long rồi cùng bậc 6 phi long vương che ngập bầu trời vọt tới, người chơi dưới quyền cao cấp phi hành binh chủng không ngăn được. Đổi mới nhanh nhất. 50 vạn cực quang chiến thiếu phóng lên cao, ở tiểu bạch xuất lĩnh dưới giống như một thanh sắp càn quét trời cao màu đỏ vàng lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bởi vì không phải thủ thanh chiến, hơn nữa cực quang chiến thiếu tốc độ phi hành quá nhanh. 10 km khoảng cách nếu không bao nhiêu thời gian liền có thể bay qua, nếu như tiểu bạch không đi theo xuất kích mà nói, thì tương đương với biến hình đem cực quang chiến thiếu đoàn ràng buộc ở mặt đất tiểu bạch vị trí 10 km phạm vi bên trong, loại này tình huống hắn dĩ nhiên muốn xuất lĩnh bộ đội xuất kích. Bậc 6 phi long vương tốc độ là 11 điểm, bậc 3 long rồi tốc độ là 13 điểm, mà cực quang chiến thiếu tốc độ cao đến điểm, phương diện tốc độ hoàn toàn là nghiền ép như vậy cường đại. Xông lên không trung sau. Cực quang chiến thiếu chọn lựa một cái phương hướng long rồi tiến lên. Chó sói lớn nhỏ long rồi đối mặt cực quang chiến thiếu trùng kích, thi thể như mưa rơi rơi xuống tới mặt đất đầm lầy. Bởi vì bậc 3 long rồi trụ cột lượng HP chỉ có 490 điểm, cái này lượng HP đối mặt lực công kích vì 2570-5140 cực quang chiến thiếu, chỉ sợ vẹn vẹn đánh ra thấp nhất công kích, không tính may mắn một đòn gấp đôi tổn thương, không tính cực quang thiên phú mang đến lực công kích bổ trợ, cũng tuyệt đối là miểu sát không có thương lượng, coi như là sử thi anh hùng xuất lĩnh phi hành bộ đội, ở thêm vào đủ loại anh hùng kỹ năng cùng thiên phú bổ trợ sau, cũng tuyệt đối là một đòn miểu sát, nếu không Tiểu Bạch làm sao cân xứng vì đuổi sát truyền thuyết phẩm chất anh hùng. Nhẹ nhõm xé rách long rồi trận tuyến sau, phía sau chính là bậc 6 Phi Long Vương, đối diện với mấy cái này bậc 6 đại hình thể binh chủng, thấp nhất công kích quả thật không miểu sát được đối phương. Nhưng cực quang chiến thiếu chỉ sợ vì bảo trì thể lực đem tốc độ khống chế ở 10 giờ tốc độ phi hành, lực công kích cũng có thể là 5140-10280 điểm công kích, cái này lực công kích hay lại là không tính 50% tỷ lệ may mắn một đòn. Nếu không một khi đánh ra chính là 10280-20560 điểm thương tổn. Cái này lực công kích đừng nói là bậc 6 binh chủng, coi như là bậc 7 binh chủng cũng không phải không có cơ hội miểu sát, trừ phi những thứ này Phi Long Vương có sử thi anh hùng xuất lĩnh, như vậy mới có tỷ lệ vượt qua một đòn. Bất quá sử thi anh hùng xuất lĩnh phi hành bộ đội không có nhanh như vậy ra sân, cho nên chiến trường tới bầu trời trong xuất hiện tình cảnh như vậy, cực quang chiến thiếu bay qua chỗ, không quản bậc 3 Long rồi hay lại là bậc 6 Phi Long Vương. Thi thể giống như hạt mưa. Như thế rơi xuống, 50 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đem lấp đầy tầm mắt phe địch phi hành binh chủng càn quét không còn một ngống, trong nháy mắt đem chiến trường trên không quyền làm chủ trên không cướp đến tay. Mặt đất chiến trường, phe địch cao cấp binh chủng cuối cùng tiến vào chiến trường, mà không chỉ có thấp trung cấp binh chủng những thứ này phá hôi. Event, thanh tràng, nhìn thấy phá hôi bộ đội quá nhiều, Hứa Vân chỉ có thể trước thanh tràng. Vì vậy 10 vạn đơn vị liệt dương tế tự trong. Có một vạn đơn vị bắt đầu phân tán hướng luân hồi quân đoàn khắp nơi phòng tuyến mép đi tới. Hỏa vũ thuật. Hỏa vũ thuật. 1,5 vạn mét dưới kính hỏa diễm vòng xoáy xuất hiện ở bầu trời chiến trường, event bậc 7 sau, liệt dương tế tự tầm bắn xa nhất cao đến 480m, cho nên cái này đặc tính lớn nhất khoảng cách cũng có thể ở 480 bên ngoài phóng ra, mà một cái hỏa vũ thuật lực sát thương vì mỗi giây 74-148 điểm, cái này. Cái lực công kích đối với bậc 3 trở lên binh chủng khả năng không có cái gì uy hiếp. Nhưng đối với bậc 1-2 binh chủng mà nói tuyệt đối chí mạng. Cách. Vô số hỏa diễm hạt mưa rơi xuống, đem trải rộng chiến trường bậc 1 lang nhân cùng bậc 2 thần lằn nhân nhanh chóng quét dọn, mỗi cái hỏa vũ thuật có thể bao trùm 78.5m diện tích, khu vực này trong có thể nhẹ nhõm dung nạp mấy trăm đơn vị tiểu hình thể lang nhân hoặc là thần lằn nhân, thêm vào hỏa vũ thuật duy trì liên tục 10 giây thời gian, đủ để đối với bậc thấp binh chủng tạo thành vô cùng kinh khủng sát thương. Chính là bởi vì hỏa vũ thuật đối với bậc thấp binh chủng hiệu quả như thế đại, cho nên Hứa Vân mới sẽ ở lần này quyết chiến trong không mang theo pháo hôi bộ đội. Chỉ là coi như bậc thấp binh chủng chết ở hỏa vũ thuật trong số lượng không dưới mấy trăm gần 10 triệu đơn vị, nhưng đối mặt tụ họp đại bán vị diện bộ đội pháo đài bộ đội mà nói, cái này số lượng hoàn toàn là không đến nơi đến chốn, chiếm cứ tầm mắt binh chủng số lượng hay là không có bất kỳ giảm bớt. Ánh mắt hướng nhìn bốn phía, đập vào mắt tất cả đều là đếm không hết pháo đài bộ đội, cái này là Hứa Vân lần đầu tiên cùng thời kỳ toàn thịnh vị diện bộ đội giao thủ. Cho nên hắn biết do nếu như liều tiêu hao hoàn toàn không phải địch nhân đối thủ, hắn một mực chờ đợi tín hiệu, chờ cực quang chiến thiếu tìm tới đối phương bộ đội chủ lực vị trí, khi đó hắn liền sẽ thẳng đến đối phương, chỉ cần giải quyết đối phương bậc 9 cường giả, còn dư lại dưới những thứ này bộ đội cũng chính là 5x7. Mảng không đủ gây sợ. Long thương binh số lượng lúc này tổn thất gần 10 vạn đơn vị tả hưu, 90% trở lên là man nhu tạo thành. Coi như lượng HP cùng phòng ngự lại cao. Nhưng đối mặt nắm giữ tử vong ngưng thị cái này không nói đạo lý miểu sát đặc tính bậc 5 mang yêu, long thương binh cũng rất tuyệt vọng. Đây là đối phương cựu đầu quái còn không có tiến vào chiến trường, nếu không chờ những thứ này cựu đầu quái gia nhập chiến trường tổn thất tốc độ sẽ càng thêm kinh người. Cựu đầu quái mặc dù không có tử vong ngưng thị thiên phú, nhưng lại có thể chín cái đầu lâu cùng một chỗ công kích, đối phó cùng bậc binh chủng có lẽ không được, nhưng đối phó với bậc thấp binh chủng nhưng là không có gì bất lợi. Chiến đấu tiến vào giai đoạn giằng co. Long thương binh công kích đối với Man Ngưu mà nói cũng phi thường chí mạng, 756-1512 lực công kích, thêm vào xem nhẹ địch nhân 30% phòng ngự, khiến trụ cột lực phòng ngự vì 18-6 giờ Man Ngưu hoàn toàn không có khả năng ngăn trở công kích. Nếu như có sử thi anh hùng xuất lĩnh, khả năng những thứ này Man Ngưu phòng ngự có thể để cho long thương binh không phá được phòng, nhưng sử thi anh hùng ngay từ lúc trước đây bị đánh chết sau, những thứ này Man Ngưu tiểu không khả năng là long thương binh đối thủ. Chỉ là lúc này cựu đầu quái gia nhập chiến trường. Hí. Cao đến mười mấy mét to lớn hình thể, giống như rắn chín cái đầu lâu chen lấn hướng long thương binh cắn. Đối mặt loại này địch nhân, Long thương binh chỉ có thể cùng đối phương lẫn nhau tổn thương, bởi vì bậc 7 binh chủng chỉ sợ là ở bình thường anh hùng xuất lĩnh dưới, cũng có thể đánh tan bản thân phòng ngự, chớ nói chi là ở màu xanh lục hy hữu, màu lam tinh anh anh hùng xuất lĩnh dưới, cho nên vừa mới giao thủ, long thương binh tổn thất tốc độ liền nhanh chóng tăng vọt. Chỉ là cựu đầu quái bản thân cũng không chịu nổi, bởi vì song phương hình thể chênh lệch nguyên nhân, long thương binh mỗi lần công kích chỉ sợ không thể phá phòng, nhưng long vương thần lực đặc hiệu lại để cho công kích có thập chuyển hóa thành chân thực tổn thương. Thêm vào bản thân liền có hai cái chân thực tổn thương đặc tính, cựu đầu quái cũng lục tục ngã xuống. Thương binh lượng HP ở long máu bình ảnh hưởng dưới biến thành 6.370 điểm nhiều, hơn nữa mỗi giây có thể hồi phục 5% lượng HP. Nếu như không phải cựu đầu quái có thể 9 cái đầu lâu cùng một chỗ công kích, khả năng tạo thành tổn thương còn không có bản thân lượng HP hồi phục tốc độ nhanh. Nửa giờ sau, long thương binh tổn thất sắp tiếp cận 50 vạn đơn vị lúc. Chuyển thế trọng sinh. Bậc 4 chiến dịch ma pháp lấy Hứa Vân làm trung tâm mở ra, bán kính 459m trong suốt quang cầu triển khai, tất cả tử vong long thương binh tất cả đều phục sinh gia nhập phòng tuyến. Bất quá coi như dùng chuyển thế trọng sinh, long thương binh vẫn như cũ tổn thất hơn 2 vạn đơn vị, bởi vì cựu đầu quái đánh chết long thương binh sau, tổng hội tìm cơ hội một ngụm nuốt trọn thi thể. Còn sống thời điểm, cựu đầu quái khả năng là quy tắc không hạn chế được có thể trực tiếp thôn vệ không phải phe mình binh chủng, nhưng thi thể lại không có cái này hạn chế. Cho nên một khi long thương binh tử vong ngã xuống, lúc này nếu như cái khác long thương binh không thể kịp thời ngăn trở cựu đầu quái mà nói, thì sẽ mất đi tử vong long thương binh thi thể. Chương 1063, xác định địch nhân chủ lực. Thoạt nhìn lần này đầm lầy vị diện chỉ huy anh hùng, liền ôm lấy cầm cựu đầu quái cùng Man Ngưu trao đổi long thương binh chủ ý, bộ đội chủ lực chậm chạp không xuất hiện, vẫn luôn là những thứ này thông thường binh chủng ra sân, sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội cũng không có ra sân ý tứ. Đổi mới nhanh nhất. Đối mặt loại này tình huống, Hứa Vân liếc mắt nhìn chung quanh mấy nhánh binh chủng phương trận, nếu để cho Liệt Dương xạ thủ xuất kích mà nói tuyệt đối có thể thay đổi chiến sự, nhưng hắn nghĩ âm một cái đối phương sử thi anh hùng, nếu như bây giờ liền động thủ mà nói, đối phương liền có thể thăm dò Liệt Dương xạ thủ tầm bắn cùng lực công kích, như vậy lá vương bài này liền mất đi bí ẩn tính. Bài trừ Liệt Dương xạ thủ sau, chỉ có 10 vạn đơn vị Liệt Dương hiểu kỵ binh cùng 2 vạn đơn vị Liệt Dương thiên sứ có thể vận dụng, cái này hai chi bộ đội thuộc tính vô cùng kinh khủng. Bất quá bởi vì đối phương có Man Ngưu cái này buồn nôn binh chủng, chỉ cần đánh ra tử vong ngưng thị chính là chết, thi thể còn có thể bị cựu đầu quái thôn phệ, cho nên cái này tổn thất cùng hồi báo quá thấp, còn không bằng khiến long thương binh tiếp tục làm phá hôi, chống đến tìm tới địch nhân chủ lực lại nói. Cuối cùng ở nửa giờ sau, cực quang chiến thiếu tìm tới đối phương bộ đội chủ lực vị trí, cách Hứa Vân vị trí phía tây 3 km bên ngoài, chỉ bất quá mặt đất bị vô số cựu đầu quái vây quanh, cho nên ở trên mặt đất thời điểm, tầm mắt mới sẽ không thấy được địch nhân. Cái này tin tức Hứa Vân dẫn đầu thông báo bên cạnh Nguyễn An Quốc, hiện tại các đại thế lực hạch tâm người chơi cùng cao cấp binh chủng số lượng cũng không ít, đối phương sở dĩ bảo tồn thực lực cũng là vì hiện tại. Giết! Chết tất cả đều có tiền thưởng. Chiến tích thật có ngoài ngạch tiền thưởng, trên không ngừng phát triển. Các đại thế lực thủ lĩnh khích lệ sĩ khí, mà hữu hiệu nhất dĩ nhiên chính là tiền thưởng, thế giới hiện thực tiền đối với bọn họ mà nói cũng sẽ không thiếu, cho nên ra giá không chút nào keo kiệt. Hạch tâm các người chơi sôi trào, làm thành thế giới hiện thực cùng các đại thế lực ký kết người chơi, con pháo thí này nhiệm vụ vốn chính là bọn họ một phần công việc, hiện tại lại chịu đến loại này tiền tài thế công, trong nháy mắt giống như đánh máu gà như vậy, giống như xuất chuồn mánh hổ như thế hướng phía tây phương hướng phong tới. Lúc này hạch tâm người chơi hầu hết đã bậc 6, đối diện với mấy cái này do bình thường anh hùng xuất lĩnh cựu đầu quái cũng không phải không có cách nào phá phòng, một ít kỹ năng cũng có tỷ lệ đưa đến hiệu quả. Cho nên đủ loại ép đáy hỏng kỹ năng giống như không cần tiền như vậy quăng ra, trong nháy mắt sẽ mở phía tây phòng tuyến, liều mạng hướng đối phương bộ đội chủ lực vị trí phong tới. Đuổi kịp, Hứa Vân đối với dưới quyền anh hùng hạ lệnh, cơ hội như vậy cũng không thể bỏ qua, những thứ này hạch tâm người chơi một khi tử vong liền sẽ phục sinh trở về thành, cho nên cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ qua cũng chỉ có thể tự mình động thủ tiến lên. Trước đây một mực thuộc về tư thái phòng ngự long thương binh đứng dậy, bắt đầu tụ họp thành to lớn vô cùng tam giác đột kích trận hình, đem mặt khác bộ đội bảo hộ ở chính giữa hướng trước đột tiến, chỉ bất quá tại loại này đầm lầy địa hình trong nghĩ nhanh cũng mau không đứng lên, tiến tới tốc độ phi thường chậm. Mà trong đó khó xử nhất bộ đội, khả năng chính là bậc 5 thánh diễm thủ vệ, trước đây quả thật ngăn lại địch nhân lượng lớn công kích tầm xa, nhưng bây giờ yêu cầu di động lúc, có thể nói trò chơi chậm nhất 2 điểm tốc độ di động, tại loại này đầm lầy địa hình hoàn toàn có thể xưng là tản bộ tiến tới, cũng thật may nơi này đầm lầy không sâu. Cao nhất chỉ bao phủ bắp chân, nếu không đổi thành những địa phương khác đầm lầy, có thể ngay cả động đều không động được. Chuyện của tôi đốt nét lúc này không chung chiến trường, mặc dù cực quang chiến thiếu dưới vớt không có một hồi địch nhân, nhưng đối phương cũng học tinh, đem tất cả phi hành binh chủng trận hình phân tán, giống như một tấm vong lớn, không cầu đánh bại cực quang chiến thiếu, chỉ cầu kéo liền tốt, thêm vào bản thân vô cùng kinh khủng số lượng, loại này chiến thuật cực quang chiến thiếu cũng không tìm được quá tốt phương pháp, chỉ có thể đồng dạng phân tán ra, duy trì luân hồi quân đoàn trên. Không sẽ không bị đối phương tiến vào, đem chiến đấu vai chính giao cho mặt đất binh chủng. Các đại thế lực dưới quyền hoạch tâm người chơi ở tiền thưởng kích thích dưới, bộc phát khiến người giật mình cường hãn sức chiến đấu, tốc độ tiến lên như bổ sóng chạm biển như vậy, mấy phút bên trong liền đẩy tới 1 km khoảng cách, cơ hồ là để mạng lại đổi tốc độ tiến lên, khiến theo ở phía sau luân hồi quân đoàn cơ hồ đều nhanh theo không kịp. Chỉ bất quá cao tốc đẩy tới thời kỳ cũng liền khoảng thời gian này, trước đây địch nhân là ứng phó không kịp mới để cho người chơi đẩy tới nhanh như vậy, hiện tại liền không có nhẹ nhàng như vậy, bởi vì đối phương làm ra ứng đối. Xèo. Che ngập bầu trời hai vòng mưa tên ném bắn mà đến, khiến thế như trẻ che đột tiến người chơi bộ đội tiền phong trong nháy mắt hóa quang rời sân. Mũi tên mặc dù đồng dạng là do bậc hai thần lằn dũng sĩ bắn ra, nhưng rất rõ ràng thống soái người cũng không phải bình thường anh hùng, nếu không coi như chúng đích đầu nhược điểm bộ vị có thể đánh ra chân thực tổn thương, cũng không khả năng tạo thành như thế đại sát thương. Hơn nữa phía trước hỗn loạn bộ đội vậy đột nhiên biến đổi, toàn bộ đổi thành bậc 4 thần lằn lớn. Những thứ này do thần lằn tiến hóa hình thái binh chủng tuy nói vẹn vẹn tăng thêm trụ cột công phòng, nhưng đối mặt người chơi lúc chẳng những công kích tạo thành tổn thương to lớn, hơn nữa hóa đá đặc tính cũng liên tục gây ra, khiến không ít người chơi biến thành tượng đá ngưng tụ tại chiến trường, sau đó bổ khuyết thêm một đòn thì ung dung đánh chết người chơi. Cái này hai chi cường lực binh chủng ra sân sau, đột tiến người chơi bộ đội liền giống đụng vào tấm sắt như thế, tiến tới thế đầu trong nháy mắt đình chỉ, thậm chí là bị đối phương đẩy ngược mà quay về. Nhìn thấy bước ra đối phương hai chi sử thi anh hùng bộ đội, Hứa Vân thần sắc trên mặt nhẹ nhõm không ít, nhìn dáng dấp đối phương chuẩn bị cùng bản thân chính diện chiến đấu, nếu không đối phương thật rút lui, sau đó khiến pháo hôi bộ đội một mực tiêu hao mà nói, hắn liền thật muốn bi kịch, mặc dù luân hồi quân đoàn sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, nhưng thể lực lúc nào cũng có hạn, chỉ dựa vào bọn họ giết sạch tất cả đầm lầy vị diện bộ đội hoàn toàn là không thực tế chuyện. Khiến người chơi hướng hai bên tách ra, đối với liệt dương xạ thủ ra chỉ thánh linh phù hộ, Hứa Vân đối với bên cạnh Hắc Long trên lưng Nguyễn An Quốc ra lệnh, trận này chiến đấu tổng chỉ huy là hắn, cho nên đương nhiên là có quyền hạn dưới loại này mệnh lệnh. Đối với song phương địa vị trên lệnh Nguyễn An Quốc đương nhiên biết rõ, cho nên không chút do dự bắt đầu chấp hành, chỉ thấy phía trước những thứ kia đang bị thằn lằn lớn cùng thằn lằn dũng sĩ tàn sát người chơi đột nhiên hướng hai bên pháo đài binh chủng đánh tới, liền giống cho đối phương nhường ra một cái sông thẳng phía sau luân hồi quân đoàn thông đạo. Mà Hắc Long bên người hơn 100 tên pháp hệ người chơi cũng bắt đầu ra chỉ chiến dịch ma pháp. Những thứ này người chơi do các đại người chơi thế lực cung cấp, bậc một gia chỉ loại chiến dịch ma pháp tất cả đều nắm giữ. Thánh linh phù hộ. Vô số ánh sáng màu vàng rơi xuống, đem chính triển khai xạ kích trận hình liệt dương xạ thủ bao phủ trong đó, 50 vạn đơn vị số lượng, cũng không cần tất cả mọi người cùng một chỗ gia trì, nhiều nhất 1/3 số lượng người chơi liền đủ. Mà cùng này chính lúc, vốn là ngăn ở phía trước Long Thương binh cũng như phía trước các người chơi như thế hướng hai bên tản ra, khiến liệt dương xạ thủ cùng phía trước ngoài 500m thằn lằn lớn trong lúc đó lại cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Bạch. Xạ nạ giơ cao trong tay bậc 5 báo táp quân kỳ, một thanh thẳng tới chân trời quân kỳ bóng mở rơi xuống. Bưng ngang trong tay hoàng kim cung nỏ, 50 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ bày ra một cái thật dài xạ kích trận hình, chờ phía trước người chơi cùng Long Thương binh hướng hai bên tránh ra sau. Xèo. Phía sau lôi kéo màu vàng đen quang mang 50 vạn nhánh tên nỏ rời cung mà ra. Trong đó chừng phân nửa liệt dương xạ thủ ở công kích sau, cung nỏ trên đột nhiên lóe lên quang mang, sau đó lần nữa bay ra 3 cái kim loại tên nỏ, đạn dược số lượng đồng thời giảm bớt 3 phát. Tổng số 1,25 triệu căn kim loại tên nỏ bay ra vài mét sau, mỗi cái tên nỏ trùng quanh lại xuất hiện 3 cái hư ảo tên nỏ cái bóng, cái này là huyễn ảnh thần cung đặc hiệu huyễn ảnh, mặc dù chỉ có một nửa tổn thương, nhưng lại nắm giữ tất cả đặc hiệu, nói cách khác không quản một kích chí mạng, thấu quang xạ kích, hủy diệt xạ kích tất cả đều có thể gây ra. Thêm đứng lên số lượng ước chừng 5 triệu căn tên nỏ, phía sau kéo lôi màu vàng đèn quang mang khiến người chỉ có thể rời đi ánh mắt không dám nhìn thẳng. Chính thuận theo trước thông đạo hướng, muốn nhân cơ hội nhào vào liệt dương xạ thủ bộ đội trong bậc 4 thằn lằn lớn, đối mặt cái này xông tới trước mặt tên nỏ báo táp, hoàn toàn không có bất kỳ sức chống cự bị xé nát. Chương 1064, hủy diệt xạ kích đặc hiệu cường đại. Gia trì thánh linh phù hộ sau, liệt dương xạ thủ lực công kích cố định ở 4498. Đánh ra cao đến 75% tỷ lệ một kích chí mạng chính là 899.6 giờ công kích, cái này lực công kích miểu sát bậc 4 thằn lằn lớn chuyện đương nhiên, chỉ sợ thằn lằn lớn nếu đổi lại là N cái này sử thi anh hùng xuất lĩnh Long Thương binh bộ đội, chỉ cần ngăn ở phía trước cũng là bị dây mệnh. Nếu như vẹn vẹn một kích chí mạng cùng thấu quang xạ kích tạo thành sát thương vẫn không tính là cái gì, nhiều nhất chính là một đòn giải quyết sử thi anh hùng xuất lĩnh bậc 4 thần là lớn, nhưng 10% tỷ lệ gây ra hủy diệt xạ kích, đại biểu có 50 vạn căn tên nỏ có thể gây ra cái này tỷ lệ, mà người tông sư này cấp tiễn thuật mang đến đặc hiệu một khi gây ra, có thể đối với tên nỏ phi hành thẳng tắp trên địch nhân tạo thành coi nhẹ phòng ngự tổn thương. Thay lời khác tới nói, chỉ cần là thuộc về tên nọ phi hành con đường trên 1.296m phạm vi bên trong địch nhân, tất cả đều sẽ bị tên nọ xuyên qua đánh ra chân thực tổn thương. Hiện tại cái này đặc hiệu lần đầu tiên hiện ra ở cái khác mặt người trước. Phốc xích. Gây ra hủy diệt đặc hiệu tên nọ, tại cái khác tên nọ bị thằn lằn lớn dùng thân thể ngăn lại thời điểm, vẫn không có mảy may dừng lại ý tứ, lấy loại này cố định tốc độ xuyên qua tất cả phi hành con đường trên địch nhân, thẳng đến bay ra 1.296m sau đó mới đình chỉ phi hành. Một cái 500m rộng, vượt qua 1km trở lên to lớn khu không người ở khu vực xuất hiện, trong đó thậm chí còn có không ít hóa quang rời đi người chơi, mấy trăm hơn ngàn vạn đơn vị binh chủng vẫn lạc tại liệt dương xạ thủ cái này kinh thiên động địa một đòn bên dưới, trong đó bao gồm hai tên sử thi anh hùng xuất lĩnh thần lằn lớn cùng thần lằn nhân bộ đội. Hứa Vân khẽ quát một tiếng, cái này cơ hội hắn cũng không muốn buông tha, cái này là hắn tốt nhất đến gần đối phương cơ hội. Đứng bên cạnh hắn trong nháy mắt khởi động bậc 4 chiến lược bảo vật thiên sứ chi dược đặc hiệu, một cái dùng ít vô cùng, nhưng lần đầu sử dụng lúc liền thành công dưới phụ không chiến hạm cường đại đặc hiệu. Thiên sứ chi dược. Cái này do bậc 4 chiến lược bảo vật mang đến chủ động đặc hiệu, phát động sau có thể cho trang bị anh hùng thống soái mặt đất binh chủng phi hành, tốc độ di động coi là tốc độ phi hành, trừ tiêu hao thể lực nhiều một chút bên ngoài có thể nói hoàn mỹ. Chỉ thấy Long Thương binh, Thánh Diễm thủ vệ, cái này hai cái cận chiến binh chủng phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi quang dực, đến nỗi liệt dương thiên sứ bản thân liền là phi hành binh chủng, cho nên chưa từng xuất hiện quang dực. Hỏa vũ thuật. Hỏa vũ thuật. 10 vạn liệt dương tế tự ở ỷ vẹt chỉ huy dưới, thay phiên phóng thích hỏa vũ thuật thanh tràng, đem chung quanh bậc thấp binh chủng quét sạch sẽ. Long Thương binh cùng Thánh Diễm thủ vệ đồng thời bay lên không, hướng phía tây thanh trừ sạch sẽ khu vực phía trước nhất bay đi. Xích. Liệt dương hiểu kỵ binh bộ đội ở Ginger Arc chỉ huy dưới, tất cả đều phát động liệt dương thần câu đặc tính, trên người cháy lên ngọn lửa màu đỏ, sau đó theo đầm lầy trong nhảy lên một cái, ở nước bùn trong như giống trên đất bằng như vậy hướng phía tây điên cuồng hướng mà đi, 10 vạn đơn vị dòng lũ sắt thép trước tuôn, mang theo vô kiên bất tồi thanh thế, chuẩn bị giết ra một cái đi về đối phương bậc 9 cường giả vị trí thông đạo. Phát ra đòn thứ nhất liệt dương xạ thủ bộ đội bắt đầu đi theo kỵ binh bộ đội phía sau tiến tới, xạ nạ có cao cấp tìm đường thuật cái này anh hùng kỹ năng. Cho nên liệt dương xạ thủ cũng sẽ không chịu đến đầm lầy địa hình ảnh hưởng tốc độ di động, vẫn như cũ cùng ở trên đất bằng như thế nhanh. Toàn bộ luân hồi quân đoàn chỉ có ỷ vẹt dưới quyền liệt dương tế tự chậm rãi tiến tới, thật may hai bên có người chơi đứng vững, phía trước là không có địch nhân khu không người ở khu vực, cho nên không có bao nhiêu nguy hiểm, phía sau những thứ kia nhanh chóng vọt tới man như cùng cựu đầu quái cũng bị người chơi tiếp nhận ngăn lại. Nào! Hắc Long phẩy hai cánh bay lên, hai vạn liệt dương thiên sứ đi theo trôi lơ lửng mà lên. Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng dĩ nhiên muốn đi theo đại bộ đội tiến tới, lưu lại Nguyễn An Quốc chỉ huy người chơi ngăn trở địch nhân hiểm hộ liệt dương tế tự tiến tới. Tất cả bộ đội trong, tốc độ nhanh nhất trừ cực quang chiến thiếu bên ngoài, nhanh nhất dĩ nhiên phải kể tới phát động liệt dương thần câu đặc tính liệt dương hiệu kỵ binh, chỉ thấy tốc độ càng lúc càng nhanh liệt dương hiệu kỵ binh trận hình chậm rãi biến thành một cái tam giác đột kích trận hình, hướng phía trước cái kia mảnh núi thịt đại dương đụng tới. Đúng, phía trước chính là một mảnh núi thịt đại dương. Vô số man như cùng cựu đầu quái ngăn ở phía trước, càng phía sau là màu đỏ thấm địa ngục cựu đầu long. Những thứ này pháo đài trận doanh bậc 8 binh chủng hình thể cao hơn cựu đầu quái gấp đôi giống như thủy tinh long lớn nhỏ, có vô cùng kinh khủng lượng HP, dĩ nhiên coi như là bậc 8 binh chủng trong đếm ngược trước mấy tồn tại. Tốc độ tăng lên tới nhanh nhất sau đó liệt dương hiểu kỵ binh, đối mặt bậc 5 man như cùng bậc 7 cựu đầu quái không có chút nào lùi bước đụng vào, giống như một thanh chiến trường phát hỏa ngọn lửa sắt thép trường thương chợt đâm mà ra. Trận này chiến đấu Hứa Vân cũng không muốn đánh trường kỳ kháng chiến, cho nên cần phải đánh nhanh thắng nhanh, không đúng vậy sẽ không để cho En chỉ huy dưới quyền bộ đội phát động thiên sứ chi dực, cái này sẽ tiêu hao lớn số lượng thể lực đặc hiệu, vì chính là mau sớm kết thúc chiến đấu. Phốc xích. Man như bộ đội coi như là cao đến 4m, giống như từng chiếc tiểu hình chiến xa như vậy cao lớn, nhưng đối mặt tốc độ đột phá điểm giới hạn, thuộc về xung phong đặc tính cùng dình giờ ạc thiên phú ra chỉ dưới bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh. Vẫn như cũ giống mảnh giấy như thế bay lên thật cao, nhẹ nhõm bị liệt kỵ binh bộ đội đột phá phòng tuyến. Bất quá đối mặt man như phía sau cựu đầu quái lúc, liệt dương hiểu kỵ binh tổn thất tốc độ đột nhiên trở nên lớn, hơn nữa đột kích tốc độ nhanh chóng hạ thấp, cự hình thể cựu đầu quái xác định có chút khắc chế kỵ binh, coi như là bị đánh chết, lưu lại tại chỗ to lớn thi thể cũng có thể đối với đến tiếp sau này Liệt Dương Hiểu Kỵ binh tạo thành gây trở ngại. Cuối cùng, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh xung phong tốc độ rất phá điểm giới hạn sau đó, bị từ trái phải hai bên đột nhiên giết ra trung cực cựu đầu quái bộ đội ngăn lại. Những thứ này cựu đầu quái công kích đối với tốc độ hạ xuống kỵ binh tạo thành cường đại sát thương, mấy lần công kích liền có thể đánh chết một tên bậc 7 Liệt Dương Hiểu Kỵ binh, xem bộ dáng là sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ tiếp theo đội. Đối với xung phong trong kỵ binh mà nói, hình thể càng lớn địch nhân càng là khó mà xử lý, bởi vì tốc độ sẽ phải chịu ảnh hưởng. Nhìn đến Liệt Dương Hiểu Kỵ binh dừng lại bị lượng lớn trung cực cựu đầu quái bao vây, Hứa Vân lập tức hạ lệnh. Tất cả bộ đội tạm ngừng tiến tới, hắn cũng không muốn tiến lên chịu đến ngộ thương. Chỉ là đáng tiếc Liệt Dương Hiểu Kỵ binh cách đối phương bộ chỉ huy vị trí chỗ ở còn có 1 km trở lên khoảng cách. Không trung thuộc về thiên sứ chi dực phi hành đặc hiệu dưới Long Thương binh, Thánh Diễm thủ vệ, còn có cực quang chiến thiếu đều chậm lại tiến tới, thậm chí là lơ lửng bất động. Thuộc về trong vòng vây Ginger Ark, đối mặt chung quanh do sử thi anh hùng xuất lĩnh vô số trung cực cựu đầu quái thế công không hề bị lay động, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ dơ cao. Khiến người nghẹt thở như vậy áp lực, theo dơ cao trường kiếm màu đỏ Ginger Ark trên người chuyển tới. Dường như tận thế tới trước đây yên lặng. Ở Liệt Dương Hiểu Kỵ binh sắp chết sạch trước đây, Dính Giờ Ả cuối cùng mở miệng. Tận thế chi nhận. Thần khí kèm theo chiến lược đặc hiệu mở ra, một cổ cột lửa từ trên người nàng thẳng bay đến chân trời, đem mở mịt không trung mây đen nhen lửa, dường như không trung đột nhiên biến thành biển lửa như vậy. Đâm lây vị diện không trung phần lớn thời gian đều là trời âm u, cho nên cánh cửa truyền tống mới sẽ yêu cầu đầu nhập không ít liệt dương kết tinh mở rộng, hơn nữa liệt dương xạ thủ mũi tên 10 phút hồi phục một chi. Cho nên mới yêu cầu đánh nhanh thắng nhanh, nếu như đem mũi tên lãng phí ở pháo hôi bộ đội trên người, khả năng đối mặt địch nhân chủ lực lúc đã sớm đạn dược hao hết, loại này địa hình trừ phi thủ thành chiến, nếu không xe tiếp tế đừng mơ tưởng ra sân. Đối phương bộ chỉ huy trong nháy mắt bắt đầu lùi về sau. Chương 1065, Hạch Bạo uy lực tận thế chi nhận. Lam Jin giờ ạc đỉnh đầu không trung hoàn toàn biến thành biển lửa sau đó, nàng mới dùng sức hướng phía dưới vừa vùng, trên bầu trời biển lửa cùng với cái này động tác giống như biến thành như thực chất nước biển như vậy hướng mặt đất đột nhiên rơi đập. Xoẹt. Thế giới rơi vào một mảnh màu đỏ, tận thế chi nhận uy lực thật sự quá mức khủng bố, nếu như không phải mỗi tháng chỉ có thể một lần phát động, khả năng bằng vào cái thanh này thần khí liền có thể thay thế 90% trở lên bộ đội. Mỗi giây cao nhất thuộc tính 10 chân thực tổn thương, thời gian kéo dài tương đương với cao nhất nguyên thủy thuộc tính, dính giờ ạc sử dụng chính là mỗi giây 4080 điểm chân thực tổn thương, thời gian kéo dài 13 giây. Thêm đứng lên chính là 52.000 điểm chân thực tổn thương. Giống như hạch bạo như vậy hỏa diễm quyết tán, chỉ để lại Dìn Dê Ạc cùng chung quanh bán kính 10m bên trong Liệt Dương Hiểu Kỵ binh không có chịu đến công kích, trừ lần đó ra, chung quanh không quản trung cực cựu đầu quái hay lại là cựu đầu quái, còn có hôn tạp trong đó man như bộ đội cũng như cùng cho bụi như vậy tiêu tan. Cái này một đòn đem Dìn Dê Ạc chung quanh 1 km bên trong tất cả mục tiêu, bất luận địch ta tất cả đều tiêu diệt, số lượng căn bản là không có cách thống kê. Thuộc về tận thế chi nhận công kích dưới đầm lầy cũng biến răng rấp, tất cả nước bùn bị bốc hơi, có thể nhìn thấy phía dưới cứng rắn mặt đất, bốn phía nước bùn chậm rãi hướng mảnh này khu vực vào tới, nghị muốn lấp đầy mảnh này khu vực. Một mảnh to lớn khu không người ở khu vực xuất hiện ở chiến trường trên. Giết, cơ hội như vậy Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức chỉ huy bộ đội truy kích, đối phương bộ chỉ huy bắt đầu rút lui, mà hắn hiện tại lá bài tẩy không ngừng đánh ra. Thậm chí không tiếc bồi thêm tất cả Liệt Dương Hiểu Kỵ binh bộ đội chính là vì mau sớm giải quyết chiến đấu, làm sao có thể nhìn đối phương chạy trốn. Tận thế chi nhận hỏa diễm có thể mang thi thể tất cả đều đốt cháy thành cho bụi, cho nên Liệt Dương Hiểu Kỵ binh cho dù có chuyển thế trọng sinh cũng không khả năng phục sinh, cái này nhưng là chân chính tổn thất, vì đã thông tiến tới con đường, Hứa Vân cũng sẽ không lận tại tổn thất. Long Thương binh cùng Thánh Diễm thủ vệ nhanh chóng trước bay, Hắc Long chở Hứa Vân bọn họ hướng đối phương đuổi theo. Liệt Dương Thiên Sứ không ngừng đánh chết chúng quanh Long Rồi cùng Phi Long Vương, cực quang chiến thiếu bởi vì phải ở phía trước mở đường, cho nên không có cách nào trở lại bảo hộ Hứa Vân bọn họ, chỉ có thể dựa vào Liệt Dương Thiên Sứ bảo hộ. Có thể nói lần này chiến đấu trong, Luân Hồi quân đoàn từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực xuất kích, lá bài tẩy từng chương đánh ra, tỏ rõ liền muốn cùng đối phương bậc 9 cường giả chính diện va chạm, nhưng đối phương cũng nhìn ra Luân Hồi quân đoàn ý đồ, chính là một mực hướng sau trốn. Chuẩn bị hao hết sạch Luân Hồi quân đoàn lá bài tẩy cùng thể lực lại phản kích. Hắc Long cùng Long Thương binh đáp xuống Dìn Giờ Ạc phía trước mấy trăm mét bên ngoài, đối phương mặt đất bộ đội theo bốn phía vọt tới, không trung phi hành tiêu hao thể lực phi thường nhiều, Long Thương binh dĩ nhiên không có khả năng tiếp tục bay xuống đi. Hứa Vân chuẩn bị tiếp tục xuất bài, đối phương cách hắn Long Thương binh chỉ có khoảng 1 km khoảng cách, hơn nữa phía sau Liệt Dương xạ thủ cũng ở nhanh chóng chạy tới, hắn phải nhanh một chút ngăn lại đối phương. An mặc Long Vương thần lực bộ đồ En nhanh chóng trợt xuống long lưng, triển khai trong tay bậc 5 sóng cuồng quân kỳ. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi, trên vẽ một đạo màu lam sóng cuồng quân kỳ dơ cao, En hô hào khẩu hiệu. To lớn vô cùng sóng cuồng bóng mờ tại chiến trường lóe lên một cái rồi biến mất, ma pháp vầng sáng quét qua tất cả long thương binh, cùng nhiệt chiến ý xông lên tất cả long thương binh hai con người. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Vị trí long thương binh dơ cao trong tay long văn trường thương hét lớn, giống như một mảnh đột nhiên xuất hiện ở chiến trường thép giàn vây. En thân thể trở nên giống như biển khơi như thế xanh thảm, màu lam đem long vương thần lực cũng nhuộm dần thành màu lam, cờ sĩ phía trên bắt đầu tản ra màu lam quan mang. Rào. Tiếng nước chạy vang lên, một cái màu lam nước biển sóng cuồng hiện lên long thương binh bộ đội đỉnh đầu. Xung phong, En quân kỳ chỉ xéo, sau đó bắt đầu xuất lĩnh long thương binh xung phong. Số lượng gần 2 triệu long thương binh đồng thời xung phong, giống như một cái vô biên vô tận màu bạc thủy triều, nhìn có vẻ lóa mắt vô cùng, trên đỉnh đầu màu lam sóng cuồng cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành tràn ngập tầm mắt hải dương màu xanh lam. Lúc này toàn bộ luân hồi quân đoàn giống như một chiếc vĩnh viễn không biết rõ lùi về sau cỗ máy chiến tranh, nhằm chúng mục tiêu liền một mực vọt tới trước, vì chính là muốn một đòn phân thắng thua, nếu không dã chiến liều tiêu hao mà nói, làm sao có thể liều mạng qua cái này tụ họp toàn bộ đầm lầy vị diện bộ đội địch nhân. Long thương binh cùng phía trước Man Ngưu cùng cựu đầu quái không ngừng va chạm, nhưng tiếc là long thương binh phòng ngự cực kỳ cường hãn, tấn công quả thật yếu quá nhiều, cho nên tiến triển vô cùng chậm rãi, bất quá cũng không có ai chỉ huy long thương binh đột phá địch nhân phòng tuyến. Rào. Một thanh do vô số màu lam nước biển tạo thành trường thương ngưng tụ, mấy trăm mét đường kính đủ để cho người trố mắt nghẹn họng, dơ cao cờ xí en cũng có chút ít tốn sức, bởi vì chủ động sử dụng sóng cuồng đặc tính tiêu hao nhưng là nàng thể lực. Hơn nữa đem vô số biển áp lực nước có đến cái này trình độ yêu cầu cũng không phải là một con số nhỏ thể lực. Cuối cùng hít sâu một cái thở dài, En dùng hết toàn lực hướng trước vung lên trong tay màu lam quân kỳ, nước biển trường thương giống như đạn pháo bắn mà ra, mà nàng nhưng có chút mềm nhũn ngồi dưới đất. Dễ bẹ ỉ cả, nhìn thấy cái này tình huống, Hứa Vân vội vàng đối với trôi lơ lửng bên người dễ bẹ ỉ cả hạ lệnh, En cái trạng thái này nếu như xảy ra chút gì ngoài ý muốn liền nát. Vành. Không khí tiếng nổ tung vang lên, nước biển trường thương đụng vào ngăn ở long thương binh phía trước cựu đầu quái trên người, mấy trăm mét dài đường kính đụng vào chỉ có mười mấy mét thân cao cựu đầu quái, như cao bằng ép súng bắn nước hướng bay con kiến như thế nhẹ nhõm, trong nháy mắt đánh bay con đường trên tất cả địch nhân, thẳng tắp hướng đối phương chỉ huy anh hùng nơi bay đi. Đâm lây vị diện người thống trị là thần lằn nhân nhất tộc, thống soái bậc 9 cường giả là tên thần lằn nhân huấn thú sư. Ba đầu nắm giữ bậc 9 thực lực sinh vật thêm vào cái này tên bậc 9 huấn thú sư chính là đầm lầy vị diện cao nhất võ lực, cái này điểm sớm có người chơi dò nghe. Chuyện của tôi. Nét đối mặt xé gió bay tới trường thương màu xanh lam, một cái to lớn vô cùng, giống như có thể thôn vệ thế giới như vậy màu xám cự xa đột nhiên theo đầm lầy trong thoát ra, một cái đuôi quất vào trường thương bên trên. Phanh. To lớn tiếng va chạm vang lên, trường thương màu xanh lam bị như vậy một đòn sau mặc dù không có vỡ vụn. Nhưng quỹ tích phi hành nhưng có chút hứa thoáng chết đi, cái kia mấy chục mét thô, không biết bao nhiêu mét dài cự xà cũng không chịu nổi, cùng trường thương và chạm địa phương phun ra vô số huyết dịch. Hí! Há miệng, cự xà điên cuồng cắn nuốt chung quanh Man Ngưu cùng cái khác binh chủng, thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, trên đuôi vết thương dần dần nhỏ đi. Nước biển trường thương đụng sau cuối cùng nổ tung, nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành, một cái đi về phe địch anh hùng cùng bậc 9 cường giả tiến tới con đường đã đả thông. Long thương binh phía trước không có ngăn cản sau, lập tức như thủy triều vọt tới trước, thánh diễm thủ vệ chậm rãi tiến lên, liệt dương xạ thủ nhanh chóng chạy tới. Thật tốt nghỉ ngơi, dễ bẻ ỉ cả đem En mang về hắc long trên lưng, Hứa Vân nghiêng đầu dặn dò một câu, hiện tại nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, đón lấy phải dựa vào bản thân. Liếc mắt nhìn bản thân tràn đầy ma lực, Hứa Vân chiến ý 10 phần nhìn về phía trước địch nhân, nếu như không phải là bởi vì có một chút chắc chắn thắng được thắng lợi, hắn làm sao khả năng hiện tại phát động thế công. Đâm lây vị diện bậc 8 địa ngục cựu đầu long theo hai bên lao ra, chuẩn bị đem cái này bị sóng cuồng thiên phú chế tạo ra thông đạo bế tắc, có thể long thương binh cũng liều mạng ngăn ở hai bên lối đi ngăn lại những thứ này địa ngục cựu đầu long, nắm giữ kháng trùng kích đặc tính. Chương 1066, đại địa bích lũy. Làm long thương binh xông tới trước người đối phương cách đó không xa lúc, trước đây ngăn lại nước biển trường thương cái kia mấy chục mét thô, hoàn toàn không thấy rõ dài ngắn khủng bố cự xà nhào ra phát động công kích. Tất cả đụng phải thương binh đều trong nháy mắt bị đánh chết, tổn thất tốc độ mỗi giây hàng ngàn hàng vạn đơn vị. Bất quá những thứ này, long thương binh nhiệm vụ vốn chính là làm phá hôi, cho nên cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại là giống như đụng phải đá ngầm như thế tách ra theo hai bên thử nghiệm vòng qua bao vây đối phương, tốt ngăn cản đối phương tiếp tục lùi về sau. Đối phương cảm thấy có đầy đủ phần thắng sao, nhìn đối phương không hề chạy trốn, mặc cho Long Thương binh bao vây, Hứa Vân suy đoán. Ở đầm lầy cái này sân nhà, đối phương đang di động tốc độ trên tuyệt đối là ưu thế, hắn mặc dù còn có hai đòn đại chiêu có thể ngăn lại đối phương, nhưng đối phương chủ động dừng lại cùng bị bản thân ngăn lại có thể không giống nhau, người trước đại biểu cho đối phương có nắm chắc tất thắng, người sau là bản thân chiến thuật thành công. Nhưng là bây giờ tên đã lắp vào cung không phát không được, song phương đều đối với bản thân có lòng tin mà nói, vậy cũng chỉ có thể so với ai khác lá bài tẩy càng mạnh. Yvette, Hứa Vân phát ra mệnh lệnh, khiến Yvette tiếp quản chiến sự, bởi vì hắn muốn chuyên tâm làm quân đoàn phụ trợ. Liệt Dương xạ thủ điều chỉnh góc độ, không khác biệt khu vực bao trùm ném bắn, nhận lấy quyền chỉ huy sau, Yvette lập tức bắt đầu hạ lệnh động thủ, bậc 5 báo táp quân kỳ ra chỉ dưới, Liệt Dương xạ thủ lớn nhất phạm vi xạ kích 1296m, cái này khoảng cách coi như là thế giới hiện thực trong, cũng chỉ có sùng ngắm có thể đạt tới, nhưng trong trò chơi ở quy tắc bổ trợ dưới, nhưng có thể khiến nỏ nắm giữ cái này khủng bố tầm bắn. 50 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ tà tà bưng lên trong tay hoàng kim cung nỏ, nhắm ngay phía trước giữa không trung, sau đó ở xạ nạ cái này thống soái anh hùng điều chỉnh dưới ngắm chúng. Ném bắn khoảng cách càng xa yêu cầu ngắm chúng thời gian càng dài, cái này quy tắc mặc dù không có xuất hiện ở hệ thống mặt bảng trên, lại sớm bị các người chơi mọi người đều biết. Nếu như bình thường mà nói, xa như vậy ném bắn khoảng cách, xạ nạ ít nhất yêu cầu vượt qua 1 phút trở lên ngắm chúng thời gian. Nhưng ở cái này tranh thủ thời gian chiến trường hỗn loạn trên, 1 phút trở lên thời gian quá mức dài đằng đẵng, cho nên xạ nạ áp dụng phương pháp là đại khái bao trùm, nói cách khác không theo đuổi độ chính xác, đây cũng là tại sao ỷ vẹt sẽ cố ý nhấn mạnh không khác biệt ba chữ nguyên nhân, đại biểu cho chỉ sợ ngộ thương cũng không có việc gì. Xèo. Chỉ dùng mười mấy giây thời gian, Liệt Dương xạ thủ liền bắn ra vị diện chiến dịch trong vòng thứ nhì công kích tầm xa. Thực thể mũi tên cùng huyễn ảnh chung vào một chỗ, tổng số 5 triệu nhánh tả hữu tên nỏ bay lên không, ở sau lưng lôi kéo màu vàng đen quang mang, giống như kéo lấy một cái cầu vồng như vậy hướng mục tiêu vị trí khu vực tà tà bay đi. Đại địa bích lũy, ma lực ảnh hưởng dưới vang dội chiến trường thanh âm dâng lên, một bức to lớn vô cùng hình cung miếng đất bích lũy dâng lên, ngăn ở đối phương bộ chỉ huy vị trí phía trước, ngăn lại cái này vòng công kích tầm xa. Keng, vô số tên nỏ trúng đích cái này ngăn hình cung bích lũy, sau đó bị tà tà văng ra, nếu như mục tiêu là binh chủng hoặc là sinh vật mà nói, khả năng còn có cơ hội gây ra hủy diệt xạ kích, nhưng khi mục tiêu đổi thành không có mạng sống bùn đất lúc, không quản một kích chí mạng hay lại là hủy diệt xạ kích cũng không thể xuất hiện. Chỉ là 5 triệu nhánh tên nỏ phạm vi bao trùm quá lớn, thêm vào xạ nạ không có cố ý phong tỏa một cái khu vực công kích, cho nên hơn nửa trở lên công kích rơi vào hình cung bích lũy chung quanh. Phốc xích. Nối liền không dứt thể sát xuyên thấu âm thanh vang lên, không quản bậc 7 cựu đầu quái hay lại là bậc 5 mang yêu, đối mặt Liệt Dương xạ thủ công kích đều bị nhẹ nhõm bắn thủng. Hí. Cái kia mấy chục thô, không biết bao nhiêu mét dài, ngăn trở Long Thương binh tiến tới cự xà dĩ nhiên cũng không chịu đựng được thiếu từ trên trời hạ xuống tên nọ công kích, bất quá tất cả công kích rơi vào hắn tỉ mỉ vảy rắn trên lúc tất cả đều trở ra, căn bản không có một cái tên nọ có thể bắn thủng thân thể. Long Thương binh dĩ nhiên cũng không thiếu chịu đựng công kích. Ít nhất hàng ngàn hàng vạn đơn vị trở lên chết tại cái này vòng công kích tầm xa. Quét. Màu vàng hùng ưng ở trên không xuất hiện, sĩ khí dâng cao trạng thái xuất hiện, trừ có thể để cho Liệt Dương xạ thủ lực công kích tiếp tục tăng lên bên ngoài, cũng có thể khiến một kích chí mạng tỷ lệ đi theo tăng lên. Thì ra là như vậy sao? Nhìn thấy ỷ vẹt chỉ huy Liệt Dương xạ thủ, chỉ dùng một vòng công kích tầm xa liền bức ra đối phương một lá bài tẩy, Hứa Vân trong lòng hài lòng gật đầu. Đối phương cái kia ngăn một nửa hình cung đại địa bích lũy mặc dù có thể ngăn được công kích tầm xa, nhưng thời gian cột đó hẳn là không ngắn, dù sao cái này kỹ năng thật sự mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa hắn cũng nghĩ đến như thế nào công phá cái này ngăn đại địa bích lũy, chỉ là cái kia bậc 9 cự xà bởi vì đây là lần đầu tiên xuất chiến, cho nên không biết rõ đối phương có cái gì đặc tính, cho nên yêu cầu cẩn thận một chút. Nghĩ xong những thứ này sau, Hứa Vân nghiêng đầu hướng phía sau các đại người chơi thế lực cống hiến nắm giữ chiến dịch ma pháp người chơi dò hỏi. Các ngươi ai sẽ công thành loại chiến dịch ma pháp, đã cái kia ngăn đại địa bích lũy có thể miễn dịch tầm xa xạ kích, hắn liền dùng đối với loại này kiến trúc có đặc thù bổ trợ tổn thương chiến dịch ma pháp, không tin cũng có thể miễn dịch. Cái này hơn 100 tên pháp hệ người chơi là các đại người chơi thế lực dưới quyền hoạch tâm người chơi trong hoạch tâm người chơi, dĩ nhiên sẽ không vẹn vẹn nắm giữ mấy cái gia trì loại chiến dịch ma pháp, cho nên lập tức có người đáp lời. Bậc 1 thổ hệ chiến dịch ma pháp ném đá thuật. Bậc 3 đất dung núi chuyển. Ta thiên phú là đại địa bộc phá. Những thứ này thân thể sau người chơi thế lực dĩ nhiên muốn chiếm lĩnh đầm lầy vị diện, không đúng vậy sẽ không như thế liều mạng, cho nên những thứ này người không có một chút che giấu, đem bản thân hội công thành loại kỹ năng cùng chiến dịch ma pháp nói ra. dùng tay chỉ phía trước 500m ngoài ra cái kia ngăn đại địa bích lũy, Hứa Vân mở miệng nói, đợi một hồi các ngươi ngắm chuẩn cái đó mục tiêu phóng ra, chiến dịch ma pháp lớn nhất thi pháp khoảng cách cùng bản thân lớn nhất tinh thần lực có liên quan, cho nên muốn dùng chiến dịch ma pháp chỉ có thể dựa vào gần lại nói, hắn cũng không tin những thứ này người tinh thần có thể so với bản thân còn mạnh hơn. Những thứ này người chơi gật đầu một cái, bày tỏ mình biết. Hắc Long đứng dậy hướng phía trước đi tới, phía sau Nguyễn An Quốc chỉ huy người chơi vừa đánh vừa lui, liều mạng yểm hộ Liệt Dương Tế tự đuổi theo, chỉ có thể nói quả nhiên không sợ là danh tướng trên bảng xếp hạng tên thứ 5 tướng, các người chơi sức chiến đấu bị hắn lớn nhất phát huy được, lợi dụng đủ loại thủ đoạn ngăn cản đầm lầy vị diện bộ đội đến gần, nếu như không phải song phương số lượng cùng sức chiến đấu tuyệt đối chênh lệch, khả năng hắn đã sớm hóa thủ thành công. Đầm lầy trong coi như là hết tốc lực tiến về phía trước, tốc độ cũng muốn giảm bớt một nửa, cho nên 200m khoảng cách dùng mấy phút. Thật may Long Thương binh tấn công không mạnh, nhưng phòng thủ tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, cho nên thành công ngăn lại đối phương tất cả thế công, cái này cũng cùng đối phương vài tên sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội bị diệt diệt có liên quan, nếu không mấy nhánh sử thi anh hùng bộ đội nhân cơ hội liều chết xung phong mà nói, Long Thương binh bộ đội yêu cầu phòng thủ rộng như vậy phòng tuyến, tuyệt đối không chịu nổi đối phương thế công. Nhưng là đến cái này vị trí sau, Hứa Vân đột nhiên phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Quá sâu. Khu vực này đầm lầy thật sự quá sâu một ít, trước đây đầm lầy bất quá bao phủ bắp chân, nhưng tới đây sau, đầm lầy đã bao phủ đến bắp đùi bộ, loại này địa phương đừng nói chiến đấu, tốc độ di động ảnh hưởng lần nữa tăng cường, nếu như trước khi nói tốc độ di động giảm phân nửa, như vậy loại này địa phương tối đa chỉ có 1/3 tốc độ di động. Mà trọng yếu nhất là, đối phương khoảng thời gian này vẫn không có động tác, cái này điểm khiến Hứa Vân phi thường lo lắng, vì vậy hắn mở miệng nhắc nhở. Mọi người khoảng, nhưng là lời còn chưa nói hết. Ngoài ý muốn biến cố đột nhiên xuất hiện. Chương 1067, đầm lầy âm nhân mạnh nhất sinh vật. Rào. Rào. Vô số bùn bắn tung tóe âm thanh vang lên, Liệt Dương xạ thủ bộ đội chung quanh ở đột nhiên nhào ra vô số điều dài mấy mét màu xám cá sấu. Cái này biến cố đột nhiên khiến Liệt Dương xạ thủ bộ đội rơi vào hỗn loạn, trọng yếu nhất là những thứ này cá sấu có không ít là trực tiếp theo Liệt Dương xạ thủ trong bộ đội khu vực xuất hiện, cái này làm cho Liệt Dương xạ thủ căn bản không có sửa sang lại trận hình cơ hội. Liệt Dương Thiên Sứ xuất kích, tất cả Liệt Dương xạ thủ một bên phản kích, một bên hướng chúng ta chung quanh dựa vào, gia trì Thánh Linh phù hộ, đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn tập kích, ý vẹn tính táo lại khiến Hắc Long chung quanh trôi lơ lửng 2 vạn đơn vị bậc 8 Liệt Dương Thiên Sứ xuất kích. Những thứ này thuộc về En thống xoáy dưới, có cao đến 21 vạn lượng HP, 6.720 điểm phòng ngự, 4.258.500 lực công kích Liệt Dương Thiên Sứ là bọn hắn trong tay tiện dụng nhất bài. Cao đến 20 điểm tính cơ động khiến chi này bộ đội tiếp viện tốc độ thật nhanh, thêm vào coi nhẹ quán tính phi hành cái này ưu điểm, khiến Liệt Dương Thiên Sứ có thể trong nháy mắt giết tới yêu cầu tiếp viện chỗ. Xoẹt. An tính trôi lơ lửng ở Hắc Long chung quanh Liệt Dương Thiên Sứ trên người chúng ngọn lửa màu đỏ cháy lên, sau đó tay phải cầm kiếm tay phải nắm thuẫn, hướng phía dưới công kích chính diện đánh Liệt Dương xạ thủ vô số cá sấu đoàn đập xuống đi. Thấu thị chi nhãn. Hứa Vân ném ra một cái bậc 2 chiến dịch ma pháp. Muốn biết những thứ này đột nhiên giết ra cá sấu là chuyện gì xảy ra. Danh xưng, đầm lầy cá sấu, tử thể. Giai vị, cấp 42. Công kích, 100-200. Phòng ngự, 200. Tốc độ, 6. Sinh mệnh, 2000. Đặc tính. Đầm lầy bá chủ, đầm lầy địa hình trong, trụ cột công kích, phòng ngự, di động gấp bội. Tử vong căn xé, cắn chúng không giáp bảo vệ bộ vị lúc coi là nhược điểm bộ vị. Cắn chúng vảy giáp bộ vị tạo thành một nửa chân thực tổn thương. Động tĩnh ngụy trang, ẩn nút nửa giờ trở lên lúc, coi là ra chỉ bậc một ngụy trang đại pháp, thuộc về có thể bao phủ bản thân đầm lầy hoàn cảnh trong lúc, này hiệu quả coi là bậc 5 ngụy trang đại pháp, miễn dịch đại sư cấp trinh sát thuật ngoài ra thủ đoạn thăm dò. Một người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cường hãn bậc 4 sinh vật, ba cái cực kỳ cường hãn đặc tính chồng chất bên dưới, khiến những thứ này cá sấu ở đầm lầy trong lúc hoàn toàn có thể coi là bậc 5. Thậm chí là bậc 5 trở lên binh chủng, đặc biệt là cái đó động tĩnh ngụy trang, hoàn toàn chính là âm nhân thủ đoạn mạnh nhất, cũng khó trách xạ nạ nắm giữ cao cấp trinh sát thuật cũng không có phát giác đến đối phương. May mắn là đối phương giai vị là cấp 42, cũng không phải bậc 4, điều này nói rõ những thứ này cũng không phải binh chủng, sẽ không chịu đến anh hùng bổ trợ, nếu không như thế cường quái vật dù có được anh hùng bổ trợ, cái kia ở đầm lầy trong có thể nói vô địch, chỉ là đối phương danh xưng phía sau cái đó tử thể nhắc nhở khiến Hứa Vân có chút bất an. Bởi vì những thứ này là tử thể mà nói, có phải là đại biểu hay không còn có mẫu thể. Thấu thị chi nhãn đạt được tư liệu Hứa Vân thiết trí thành bày ra hình thức, ý vẹt dĩ nhiên cũng nhìn thấy, cho nên lập tức điều chỉnh chiến thuật, biết rõ cùng đối phương đánh dây dưa đi xuống đối với bọn họ bất lợi. Liệt Dương Thiên Sứ tập trung dọn dẹp ra chúng ta vị trí chung quanh khu vực, khiến còn có thể động Liệt Dương xạ thủ tập trung tới đây. Hiện tại nàng muốn tráng sĩ chặt tay, nếu như lại không nhanh lên một chút, đối phương liền muốn chủ động xuất kích. Ẩm. To lớn như sấm chấn động vang lên, một đầu màu đỏ thấm quái vật theo mặt bên nhanh chóng lao tới, cao đến 100 mét trở lên hình thể, để người ta biết cái này là bậc 9 sinh vật. Đây chính là tên kia bậc 9 thằn lằn nhân huấn thú sư ba đầu bậc 9 một trong sinh vật. Hắc Long lúc này bò nằm ở đầm lầy trong không núp đích, cái này độ sâu đối với tiểu hình thể sinh vật mà nói rất sâu, nhưng đối với cao mười mấy mét Hắc Long mà nói liền xuống chi đều bao phủ không. Liệt Dương xạ thủ bởi vì có cao cấp tìm đường thuật, cho nên bao phủ tới bắp đùi nước bùn cũng sẽ không ngăn cản di động, tất cả còn lại bộ đội tất cả đều tập trung ở Liệt Dương Thiên Sứ dọn dẹp ra tới khu vực an toàn. Công kích, y vẹt trực tiếp đối với Liệt Dương xạ thủ hạ lệnh, đương nhiên là do xạ nạ cái này anh hùng chỉ huy. Chỉ thấy lấy Hắc Long làm trung tâm tụ họp ở chung một chỗ mười mấy vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ, đồng thời cầm trong tay cung nỏ ngắm chúng bốn phía chụp xuống chốt. Xèo. Lượng lớn tên nỏ bình thường bắn ra, đem chung quanh những thứ kia rơi vào trong hỗn chiến Liệt Dương xạ thủ cùng đầm lầy cá sấu cùng một chỗ bắn chết. Nếu như bình thường mà nói, những thứ này Liệt Dương xạ thủ lúc này rơi vào cận chiến trong cũng không thể xạ kích, nhưng huyễn ảnh thần cung hết lần này tới lần khác có tầm xa bộ đội bị gần người sau sát thương không giảm. Có thể bình thường phát động công kích tầm xa cái này đặc hiệu, mới để cho những thứ này Liệt Dương xạ thủ coi như địch. Nhân gần người cũng có thể bình thường xạ kích. Vô cùng kinh khủng lực công kích, khiến Liệt Dương xạ thủ công kích không quản chúng đích quân bạn hay lại là địch nhân đều đánh ra miểu sát chiến quả. Đầm lầy cá sấu chủ cột thuộc tính chỉ sợ ở đầm lầy địa hình trong sẽ gấp bội, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có 4.000 điểm HP. Cái này lượng HP không thể so với bậc 6 binh chủ yếu. Nhưng đối mặt Liệt Dương xạ thủ đủ loại đặc hiệu ra chỉ dưới tên nỏ vẫn là bị vô tình bắn thủng, đặc biệt là trong đó những thứ kia gây ra hủy diệt xạ kích công kích, càng là đem tầm bắn bên trong địch nhân quét dọn hết sạch. Còn tốt xạ nạ khiến Liệt Dương xạ thủ công kích thời điểm, đem góc độ xạ kích tà tà hướng phía dưới ép một ít, cho nên tên nỏ phi hành mấy trăm mét liền tiến vào đầm lầy trong, nếu không xa xa duy trì phòng tuyến Long Thương binh liền muốn xui xẻo, không có bị địch nhân đột phá phòng tuyến, ngược lại phải bị người một nhà xé mở phòng tuyến. 1 km trở lên tầm bắn, nếu như bắn ngang không chú ý mà nói, nộ thương rất dễ dàng xuất hiện, đặc biệt là ở gây ra hủy diệt xạ kích cái này đặc tính sau đó. Bạch. Sĩ khí dâng cao trạng thái xuất hiện lần nữa. Vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa càn quét chung quanh mấy trăm mét bên trong đầm lầy, khiến vừa mới còn giống như nước sôi như thế đầm lầy trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Đây chính là Liệt Dương xạ thủ, cũng là Hứa Vân đáng tự hào nhất tầm xa vương bài. Chuyển thế trọng sinh. Đã sớm lấy ra Liệt Dương quyền trượng. Làm dùng tốt dùng chiến dịch ma pháp Hứa Vân phóng ra chiến dịch ma pháp, lên tới cấp 73 hắn, chuyển thế trọng sinh bao phủ bán kinh có to lớn tăng lên, cao đến 471 m dưới kính đủ để đem tất cả Liệt Dương xạ thủ thi thể phục sinh, đầm lầy cá sấu chỉ có dài mấy mét, có thể ăn không vô Liệt Dương xạ thủ thi thể. Từng cổ Liệt Dương xạ thủ thi thể ở chuyển thế trọng sinh cái này chiến dịch ma pháp dưới phục sinh, mỗi 4.75 điểm ma lực giá trị liền có thể phục sinh một tên tiến hóa qua hình thái Liệt Dương xạ thủ. Mà Hứa Vân hiện tại ma lực giá trị, 3209100, chữ ma, 455.300. Kinh khủng như vậy ma lực, nếu như toàn bộ dùng để phục sinh Liệt Dương xạ thủ mà nói, có thể một lần phục sinh 77 vạn đơn vị trở lên, vẹn vẹn hơn 30 vạn đơn vị mà nói, không sai biệt lắm chỉ dùng chừng phân nửa ma lực giá trị, dùng cái này một nửa ma lực đổi đối phương một cái đòn sát thủ cũng đáng. Liệt Dương xạ thủ phục sinh sau, đầu kia hình thể to lớn vô cùng. Giống như biển sâu lanh chúa kích cỡ tương đương 100 mét cao cựu đầu quái vật dừng lại bước chân, ngay tại xa xa nhìn chằm chằm nhìn đến bên này không, rất rõ ràng lấy Liệt Dương xạ thủ kinh khủng như vậy lực tấn công từ xa, tập hỏa một lần liền có thể để cho hắn không ăn hết ôm lấy đi. Lần trước địa ngục vị diện tranh đoạt chiến trong, 10 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ liền có thể để cho một tên bậc 9 ma vương chịu đến tổn thương to lớn, huống chi hiện tại Liệt Dương xạ thủ số lượng cao đến 50 vạn đơn vị. Hơn nữa tiễn thuật cái này anh hùng kỹ năng theo đại sư cấp tiến giai thành tông sư cấp, thêm vào nhiều tầng công kích cái này anh hùng kỹ năng gia trì, một vòng hỏa lực tầm xa so với khi đó ít nhất tăng lên gấp mấy chục lần trở lên. Coi như cự hình thể sinh vật chịu đựng tổn thương năng lực muốn so với tiểu hình thể sinh vật cường đại, nhưng cũng không dám tùy tiện thẳng áp chế hắn phong. Bất quá cũng không phải tất cả bậc 9 sinh vật cũng không dám tấn công, phía trước cái kia cự xà hoàn toàn không có cố kỵ, trực tiếp bơi tới đây. Chương 1068, đầm lầy địa hình. Dễ bẹ ý ca, ngươi mang một vạn Liệt Dương Thiên Sứ ngăn lại đối phương, nhìn thấy khủng bố cự xà bơi lại, Hứa Vân cũng cảm giác có chút nhức đầu. Bởi vì đối phương rất rõ ràng miễn dịch tầm xa xạ kích, nếu không lấy Liệt Dương xạ thủ gây ra chân thực tổn thương hủy diệt xạ kích không có khả năng không phá vỡ, đối phương trước đây hoàn toàn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, nói rõ đối phương hẳn là có miễn dịch tầm xa xạ kích cái này thiên phú hoặc là đặc tính. Xoẹt. Dễ bẹ ỉ cả triển khai hai cánh tiến vào tư thế chiến đấu, trong tay xuất hiện bạch kim trường kiếm, xuất lĩnh một nửa liệt dương thiên sứ quân đoàn xuất kích. Những thứ này liệt dương thiên sứ cũng đồng dạng nắm giữ Long Vương thần lực cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật thần lực đặc hiệu gia trì, công kích có 10% sẽ thay đổi trở thành sự thật thật tổn thương, thêm vào bản thân cao cơ động đặc tính, quả thật là khắc chế cái này miễn dịch công kích tầm xa cự xà tốt nhất binh chủng. Để cho người bất an là đối phương núp ở đại địa bích lũy phía sau các anh hùng đang làm cái gì, khoảng thời gian này vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, bất quá lập tức liền có thể nhìn thấy. Bởi vì bên cạnh pháp hệ người chơi lúc này đều dùng ra công thành loại chiến dịch ma pháp cùng kỹ năng. Ném đá thuật. Đất rung núi chuyển. Đại địa bộc phá. Mười mấy cái đối với kiến trúc có ngoài ngạch đặc hiệu tổn thương chiến dịch ma pháp cùng kỹ năng ném ra. Phía trước cái kia ngăn một nửa hình cung đại địa bích lũy, mặc dù đang đối mặt liệt dương xạ thủ tầm xa xạ kích lúc biểu hiện vô kiên bất tồi, nhưng ở đối diện với mấy cái này nắm giữ ngoài ngạch bổ trợ lực sát thương chiến dịch ma pháp cùng kỹ năng lúc. Lại ngược lại là yếu ớt ngay cả thành tường cũng không bằng, cao lớn hình cung bích lũy trong nháy mắt tan vỡ. Lúc này liệt dương xạ thủ toàn ở chuyển thế trọng sinh ảnh hưởng dưới phục sinh đứng lên, lần nữa tụ họp ở Hắc Long chung quanh, cao đến 1.296m công kích khoảng cách, tuyệt đối có thể đem đại địa bích lũy phía sau địch nhân giải quyết. Có thể làm hình cung vách tường ngã xuống sau, phía sau tràng cảnh khiến Hứa Vân cảm thấy hàn khí xông lên. Bởi vì vô số nắm đến pháp trượng thần lằn nhân pháp hệ nở tờ cờ ở phía xa ít nhất 1 km ngoài ra tụ họp, đang đứng ở liên hiệp thi pháp trạng thái, một cổ cơ hồ mắt trần có thể thấy tia sáng màu vàng sóng nước như thế lay động, xem bộ dáng là muốn dùng cái gì vương bài sát chiêu. Cực quang chiến thiếu xuất kích, đối mặt loại này tình huống, Hứa Vân lập tức dùng quân đoàn hệ thống chỉ huy hướng không trung tiểu bạch ra lệnh, bởi vì khoảng cách xa như vậy, đối phương tỏ rõ đề phòng liệt dương xạ thủ công kích. Chỉ có khiến một mực cùng đối phương phi hành binh chủng chiến đấu cực quang chiến thiếu đánh gãy, tốc độ cao đến 23 điểm cực quang chiến thiếu chính là dùng để đột phá mặt tốt nhất binh chủng. Ly. Tiểu bạch âm thanh bén nhọn vang dội chân trời, sau đó một nửa cực quang chiến thiếu đột nhiên tăng tốc về phía trước phong tới. Không trung chiến trường một mực chiếm cứ chủ động vị trí là cực quang chiến thiếu đoàn, cho nên đương nhiên là nghị công kích liền có thể công kích, bất quá đối phương quan chỉ huy cũng rất thông minh, ở phát hiện có một nửa cực quang chiến thiếu xuất kích sau. Hai chi sử thi anh hùng xuất lĩnh phi hành binh chủng đột nhiên phát động toàn diện tấn công, muốn thông qua cái biện pháp này bước về xuất kích cực quang chiến thiếu, dĩ nhiên có thể thuận tiện lấy được một ít chiến quả liền tốt nhất. Tiểu Bạch không cần bảo hộ chúng ta, trực tiếp đánh tan đối phương sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội, xạ nạ khiến liệt dương xạ thủ hỗ trợ phòng thủ không trung, y vẹn truyền đạt mệnh lệnh, Tiểu Bạch cường đại nhất cực quang thiên phú, cần phải sử tại cao tốc phi hành trạng thái mới có thể phát huy, cho nên phòng thủ cũng không thích hợp cực quang chiến thiếu bộ đội. Còn dư lại dưới một nửa cực quang chiến thiếu ở tiểu bạch xuất lĩnh dưới đột nhiên tăng tốc, hướng những thứ kia có sử thi anh hùng xuất lĩnh long rồi đánh tới, phi long vương chẳng những tốc độ phi hành muốn chậm, hơn nữa đại hình thể sinh vật đối mặt liệt dương xạ thủ cũng càng khó né tránh hỏa lực tầm xa. Cực quang chiến thiếu xuất kích sau, không trung trong nháy mắt bị vô số long rồi cùng phi long vương chiếm cứ, những thứ này phi hành bình chủng như thủy triều hướng hắc long trên lưng Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng vọt tới, mục tiêu còn bao gồm phía dưới liệt dương xạ thủ. Liệt dương xạ thủ ôm lấy hoàng kim cung nọ tà tà bưng lên, đối mặt dày đặc như vậy địch nhân, đã không cần ngắm chúng. Công kích tăng tốc. Nét. Công kích tăng tốc. Hứa Vân cùng mỗi người ném một cái chiến dịch ma pháp ra chỉ đến liệt dương xạ thủ trên người, bên cạnh người chơi trong cũng có mấy chục tên liền giống thu được tín hiệu như vậy ném ra công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp, 50 vạn liệt dương xạ thủ trên người tất cả đều quấn quanh đến hào quang màu xanh. Xèo. Xèo. Xèo. Xé rách không chung như vậy tên nỏ báo táp nhấc lên, mỗi đợt công kích ít nhất 5 triệu căn tên nỏ trở lên. Lấy liệt dương xạ thủ đột phá chân trời lực công kích, coi như là sử thi anh hùng xuất lĩnh phi hành binh chủng cũng không khả năng toàn thân trở ra, chớ nói chi là những thứ này không có sử thi anh hùng xuất lĩnh phi hành binh chủng, bất kể là long rồi hay lại là phi long vương, thi thể giống như dày đặc hạt mưa như thế điên cuồng rơi xuống. Vốn là thoạt nhìn tối om om không chung đột nhiên một rõ ràng. Liệt dương xạ thủ ba bánh công kích tầm xa trực tiếp đem đầu đỉnh chu vi 1 km trong vòng quét sạch sẽ, nếu như không phải không trung gây ra hủy diệt xạ kích cũng không khả năng tạo thành quá lớn sát thương, khả năng tạo thành tổn thương sẽ càng thêm kinh khủng. Lúc này hướng đối phương liên hiệp thi pháp nở tờ cờ đoàn phóng tới cực quang chiến thiếu đoàn, cũng thành công xông tới đối phương nghiêng trên không, 1 km trở lên khoảng cách đối với mặt đất binh chủng mà nói nghĩ vượt qua cũng không dễ dàng, nhưng đối với tốc độ cao đến 69m/giây cực quang chiến thiếu mà nói. Cái này khoảng cách cũng chính là 20 giây không đến thời gian. Vậy, những thứ kia thi pháp nở tờ cờ trước mặt, đột nhiên ánh sáng lóe lên thay đổi, đột nhiên nâng lên một cái rộng lớn phải so với cao mấy chục mét nhanh quốc lộ còn rộng dẹp cái đuôi quét tới. Thuộc về cao tốc đột kích trạng thái cực quang chiến thiếu đoàn cũng không có nghĩ đến cái này biến cố, vì vậy rối rít đụng cơ, tất cả đều đụng đầu vào cái này trên đuôi, ít nhất mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu bởi vì tốc độ quá nhanh, khả năng coi như nhìn thấy cái này cái đuôi lớn, nhưng hết tốc lực đột kích trạng thái cũng không kịp đổi hướng. Hình thể cao mấy chục mét, mấy trăm mét dài màu xám siêu lớn hình thể cá sấu xuất hiện ở liên hiệp thi pháp nở tờ cờ phương trận phía trước. Lần này đối phương bậc 9 thằn lằn nhân huấn thú sư ba đầu bậc 9 sinh vật tất cả đều ra sân, hơn nữa bởi vì những thứ này sinh vật tất cả đều thuộc về đồng nhất tên huấn thú sư, cho nên có thể muốn so với địa ngục thất ma vương loại kia lục đục với nhau bậc 9 khó dây dưa nhiều. Cực quang chiến thiếu ở phía xa tiểu bạch chỉ huy dưới tách ra theo hai bên vòng qua, tiếp tục hướng đối phương nở tờ cờ phương trận nhào tới. Nhưng là có đầu này khổng lồ bậc 9 cá sấu ngăn trở một cái đột kích tốc độ sau, cực quang chiến thiếu hay lại là chậm một bước, để cho đối phương ấp ủ chiến dịch ma pháp dùng đi ra. Đâm lây địa hình. Một cái bậc 2 chiến dịch ma pháp bị dùng ra, cái này chiến dịch ma pháp giai vị không cao, hiệu quả chính là chế tạo ra một mảnh đầm lầy địa hình khu vực, lần đầu tiên quốc chiến thời điểm liền xuất hiện qua, hay lại là làm thành đòn sát thủ ra sân. Có thể vào hôm nay vị này mặt cấp bậc chiến dịch trong, cái này bậc 2 chiến dịch ma pháp lần nữa ra sân, hay lại là đầm lầy vị diện nở tờ cờ vương bài, khả năng đây chính là một cái trùng hợp. Màu vàng đất quang mang càn quét chiến trường, đem mười mấy km phạm vi bên trong tất cả đều bao phủ, bậc 2 chiến dịch ma pháp do nhiều như vậy pháp hệ nở tờ cờ dùng ra, uy lực đương nhiên là vô cùng cường đại. Ly. Theo hai bên đi vòng qua cực quang chiến thiếu cũng mặc kệ những thứ này, trực tiếp từ không trung đáp xuống, dùng móng nhọn hướng những thứ này pháp hệ nở tờ cờ bắt đi, không cố kỵ chút nào hai bên vô số mưa tên gột rửa. Pháp hệ chức nghiệp nổi danh ra dọn, cho nên những thứ này vừa mới liên hiệp thi pháp hệ thằn lằn nhân nở tờ cờ ở cực quang chiến thiếu dưới vớt, giống như lúa mì như thế thành hàng ngã xuống, mỗi đầu cực quang chiến thiếu dán đất bay qua con đường trên đều là một con đường máu. Khả năng là đối phương cầm những thứ này không có ma lực pháp hệ nở tờ cờ làm con rơi, cho nên không có an bài hậu thủ bảo hộ, cứ như vậy bị cực quang chiến thiếu công kích mà không có tiếp viện. Chương 1069, cầu sống trong chết. Đứng ở Hắc Long trên lưng Hứa Vân phát hiện có chút không ổn, bởi vì đối phương tia sáng màu vàng quét qua sau đó, hắn nhìn thấy chung quanh liệt dương xạ thủ vẫn như cũ hoàn hảo đứng ở đầm lầy trong, bản thân tầm mắt nhưng dần dần giảm bớt, làm hắn túi đầu sau, phát hiện không phải bản thân tầm mắt xảy ra vấn đề, mà là bản thân dưới chân bình đài xảy ra vấn đề. Chỉ thấy cự hình thể Hắc Long dần dần hướng đầm lầy rơi vào, trước đây nhiều nhất rơi vào khoảng 1 m sâu, nhưng bây giờ đã lún xuống vài mét trở lên, hơn nữa vẫn còn ở lún xuống, liền giống phía dưới đầm lầy đột nhiên biến thành vực sâu không đáy như thế, nhìn dáng dấp chính là cái này chiến dịch ma pháp hiệu quả. Hí! Xa xa đầu kia 100 mét cao, nhưng bởi vì liệt dương xạ thủ uy hiếp mà không dám có hành động bậc 9 quái vật, lúc này đột nhiên hí một tiếng, sau đó liền giống như Hắc Long hướng phía dưới đầm lầy rơi vào, bất quá rơi vào tốc độ nhưng phải nhanh quá nhiều. Còn có loại này thao tác, giống như mấy chục tầng đại lâu như thế cao quái vật lại rơi vào đầm lầy, khiến người có loại kinh ngốc cảm giác, cảm thấy trên thế giới vậy tới sâu như vậy đầm lầy. Rào! Còn không đợi Hứa Vân lấy lại tinh thần, phía trước 1 km bên ngoài cái kia ngăn ở cực quang chiến thiếu phía trước bậc 9 cá sấu, ở đánh chết gần 10 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu sau, đột nhiên lộn một vòng biến mất ở đầm lầy bên trong, đây cũng không phải là chậm rãi biến mất, mà là trong nháy mắt liền biến mất, đầm lầy nước bùn trong một điểm phản ứng đều không có, nếu như không phải cái kia gần 10 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu thi thể, khả năng Hứa Vân sẽ còn cảm thấy bản thân trước đây. Nhìn lầm. Duy nhất sống động. Khả năng phải kể là bị dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh 1 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ ngăn ở mấy trăm mét bên ngoài bậc 9 cự xà. Bởi vì cự xà công kích coi như đánh trúng liệt dương thiên sứ cũng rất ít đánh ra miểu sát, dù sao liệt dương thiên sứ ở ẩn xuất lĩnh dưới, cao đến 21 vạn lượng HP quá mức kinh người, coi như bậc 9 sinh vật đòn công kích bình thường cũng không khả năng một đòn miểu sát, mà một khi không thể miểu sát mà nói, mỗi giây 5% lượng HP hồi phục tốc độ, 20 giây liền có thể đẩy máu gia nhập chiến đấu. Tiêu hao năng lực vô cùng cường đại. Nhưng bậc 9 sinh vật đòn công kích bình thường không có cách nào một đòn miểu sát, không có nghĩa là không có những biện pháp khác. Cự xà mở ra to lớn vô cùng, giống như vực sâu không đáy như vậy miệng to như chậu máu trực tiếp thôn vệ, chỉ cần bị cắn nuốt dưới liệt dương thiên sứ lập tức chính là miểu sát, từ bên trong công kích cũng vô dụng, dường như trong miệng chính là đối phương lĩnh vực như thế. Thật may liệt dương thiên sứ tính cơ động không thấp, nếu như không phải đối phương long rồi phối hợp, khả năng căn bản sẽ không bị nuốt vào. Trừ trực tiếp thôn phệ bên ngoài, cự xà còn có một loại dường như long tức như vậy thủ đoạn công kích, chỉ bất quá so với long tức phát xạ tốc độ càng nhanh, bí mật hơn, phun ra là hơi nước như vậy màu xanh lục nọc độc, một khi liệt dương thiên sứ đụng phải sau, tiếp xúc vị trí trong nháy mắt bị ăn mòn, sau đó biến thành một bãi chất lỏng màu xanh biếc biến mất ở đầm lầy. Dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh 10000 đơn vị bậc 8 liệt dương thiên sứ, mặc dù thành công kéo bậc 9 cự xà, nhưng tổn thất số lượng cũng lên ngàn đơn vị trở lên, cái này tổn thất là loại kia không thể phục sinh tổn thất, bởi vì đối phương nghĩ đánh chết liệt dương thiên sứ chỉ có thôn phệ hoặc là nọc độc, mà cái này hai loại phương thức tử vong liệt dương thiên sứ hết lần này tới lần khác đều không thể phục sinh, cho nên cái này nhưng là chân chính tổn thất. Cự xà dĩ nhiên cũng không chịu nổi, dù sao liệt dương thiên sứ mỗi lần công kích cũng có thể tạo thành mấy trăm điểm trở lên chân thực tổn thương, cái này là chiến lược bảo vật Long Vương thần lực đặc hiệu, có thể đem 10% tổn thương chuyển hóa thành chân thực tổn thương, nhiều như vậy số lượng liệt dương thiên sứ đồng thời công kích, coi như đối phương có long rồi trợ giúp, tổn thất lượng HP cũng là cái to lớn con số. Có thể coi là ngăn lại một đầu bậc 9 sinh vật, còn có hai đầu bậc 9 sinh vật không rõ tung tích, cái này làm cho lộ dở làm sao có thể tỉnh táo phải xuống. Dùng chân nghĩ cũng biết hai đầu bậc 9 sinh vật là lợi dụng đầm lầy hiểm hộ đến gần, một khi đối phương đến gần mà nói, liệt dương xạ thủ bộ đội chỉ có bị tàn sát phần, trọng yếu nhất hắn ngồi hắc long cũng không thể bị công kích, nếu không dưới quyền anh hùng bị buộc ra ngẫu nhiên quyển trục cách xa mà nói, cái kia hết thể đều xong, cho nên bây giờ chủ yếu nhất mục tiêu là bảo vệ tốt dưới quyền anh hùng. Đại não nhanh chóng chuyển động, Hứa Vân ở muốn như thế nào thoát khỏi cái này nguy cơ, hắc long lúc này hơn nửa thân thể rơi vào đầm lầy, ngay cả động cũng có chút tốn sức. Chớ đừng nói chi là bay lên, loại này cự hình thể sinh vật không có chạy lấy đà bước lên trước có thể không bay nổi, mà hắn mặc dù có thể dùng mang theo, nhưng dưới quyền anh hùng không có cách nào bay lên a. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi chết, Hứa Vân trong đầu cao tốc thoáng qua đủ loại phương án, nhưng cũng không có cách nào chạy thoát cái này hiểm cảnh. Hiện tại thế cục đã rất rõ ràng, chỉ cần luân hồi quân đoàn một đám anh hùng không ra vấn đề, như vậy chỉ là bất kỳ đến liệt dương xạ thủ, long thương binh, cực quang chiến thiếu ba chi bộ đội. Liền có thể đem chiến đấu kéo dài nữa, thậm chí là có khả năng thắng được thắng lợi, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể đỉnh qua đối phương cái này phát vương bài sát chiêu. Thật may Hứa Vân thân kinh bách chiến, tham dự qua chiến dịch bất kể cơ số, tâm thái coi như là đối mặt loại này tuyệt cảnh cũng vẫn như cũ trầm ổn, cũng không có kinh hoàng thất thố, cho nên cuối cùng hắn vẫn là tìm tới biện pháp. Nhanh chóng vung lên liệt dương quyền trượng, nhìn đến bản thân hồi phục hơn nửa ma lực giá trị, Hứa Vân hét lớn. Đại địa biến thiên. Bậc 3 chiến dịch ma pháp bị hắn dùng ra, lần này hắn thi pháp đối tượng không là người khác chính là bản thân. Ầm. Hắc long dưới chân giống như địa chấn thay đổi. Một khối mấy chục mét khối, hơn 100 mét dài to lớn hòn đá chậm rãi hiện lên, đem rơi vào đầm lầy hắc long gắng gượng nâng lên tới, đá lớn ở cao hơn đầm lầy 2m sau liền đột nhiên đình chỉ tăng lên. Nào. Hắc long chi dưới dùng sức đứng lên mở ra hai cánh, sau đó bắt đầu ở khối này đá lớn trên chậm rãi vọt tới trước chạy lấy đà. Xèo. Liệt dương xạ thủ lại là một vòng công kích tầm xa, đem chung quanh nghị xông lại ngăn cản phi long bắn chết. Phốc lạc. Hắc long quạt động hai cánh càng chạy càng nhanh. Nguy hiểm thật, Hứa Vân lúc này đã sớm đình chỉ thi pháp, nhìn đến bản thân rông tuyết ma lực giá trị than một câu. Theo hắc long sau khi đứng dậy hắn lại không thể sử dụng mặt bảng trên kỹ năng, theo lý mà nói đại điệu biến thiên hiệu quả không có hắn dẫn dắt sẽ biến trở về đi, nhưng hắn lần này tiêu phí gấp 100 lần ma lực dùng vĩnh cửu thay đổi. Cho nên như vậy một khối đá lớn mới sẽ hao hết hắn ma lực, nếu không tạm thời địa hình thay đổi không dùng được nhiều như vậy ma lực. Có khối này đá lớn, Hắc Long cuối cùng cũng là trở Hứa Vân cùng dưới quyền một đám anh hùng bay lên. Ầm. Hắc Long vừa mới bay lên, bị bậc 3 chiến dịch ma pháp đại địa biến thiên dâng lên đá lớn ầm ầm nổ nát, 9 cái phía trên có một cái sừng, ít nhất khoảng 10m lớn bằng đầu rắn dâng lên, cái này 9 cái đầu rắn liếc một chút bốn phía. Sau đó đem băng lạnh ánh mắt nhìn về phía vừa mới bay đến cao mấy chục mét không hắc long trên người. Như thực chất hàn ý theo trên người dâng lên, Hứa Vân biết rõ đối phương hẳn còn có biện pháp uy hiếp đến bản thân, cho nên lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Liệt dương thiên sứ ngăn ở chúng ta phía sau, liệt dương xạ thủ trực tiếp xạ kích, đánh gãy đối phương đón lấy động tác, hiểm hộ chúng ta bay lên không. Hiện tại cũng không phải là quý trọng bộ đội thời điểm, nếu như bản thân cùng dưới quyền anh hùng bị đánh rơi đến đầm lầy. Đối mặt hai tên có thể theo đầm lầy phía dưới di động bậc 9 sinh vật, đây tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, cho nên hắn mới sẽ cầm liệt dương thiên sứ cái này chân quý bậc 8 binh chủng làm con cờ thí. Chương 1070, miểu sát bậc 9 cực quang chiến thiếu. Hô! 9 cái 10m đường kính độc giác xà đầu há mồm phụt lên, 9 cỗ chất lỏng màu xanh biếc như cao áp súng bắn nước như vậy chảy ra mà ra, hướng đứng ở hắc long trên lưng Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng bắn ra. Xoẹt! Đi theo ở Hắc Long bên người 10000 đơn vị bậc 8 liệt dương thiên sứ giơ lên trong tay tấm thuẫn, chuẩn bị ngăn lại những thứ này chất lỏng màu xanh biếc. Ti. Tính ăn mòn cực kỳ cường hãn chất lỏng màu xanh biếc đụng vào Liệt Dương Thiên Sứ lúc, liền giống nước sôi tới tuyết động trên như thế, nhanh chóng hòa tan ngăn ở con đường trên Liệt Dương Thiên Sứ. Nếu như không phải là bởi vì muốn bảo hộ phía sau Hắc Long, bằng vào bản thân cường hãn tính cơ động, Liệt Dương Thiên Sứ căn bản sẽ không dễ dàng như vậy bị phun trúng, nhưng bởi vì phía sau chính là có ghi Hứa Vân cùng anh hùng Hắc Long, cho nên coi như biết rõ những thứ này chất lỏng màu xanh biết uy lực, Liệt Dương Thiên Sứ cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nhìn thấy ngắn ngủi mấy giây thời gian, Liệt Dương Thiên Sứ ở 9 cỗ chất lỏng màu xanh biết phụt lên dưới tổn thất nặng nề, vượt qua 2.000 đơn vị chết trận, xã nạ vội vàng điều chỉnh chung quanh Liệt Dương xạ thủ bằng nhanh chóng độ ngắm chúng, xạ kích. Đầu này bậc 9 sinh vật hình thể 100 mét cao, ở có hình thể ưu thế đồng thời, tự nhiên cũng đột nhiên bị Liệt Dương xạ thủ phong tỏa, tầm bắn sẽ không bị ngăn che. Hơn nữa hắn vị trí hiện thời là trước khi cất cánh Hắc Long vị trí, cũng chính là tất cả Liệt Dương xạ thủ trung tâm, càng là một cái vô cùng tốt cái bia. Tầm xa bộ đội bị gần người, vốn là sẽ có công kích giảm phân nửa, hơn nữa không thể phát động công kích tầm xa cái này quy tắc hạn chế. Nói cách khác cái này bậc 9 quái vật vốn là không có khả năng bị bên người Liệt Dương xạ thủ xạ kích, nhưng không khéo là huyễn ảnh thần cung cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, vừa vặn liền có gần người sát thương không giảm, có thể bình thường phát động xạ kích đặc hiệu, cho nên đối phương gần người hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Xèo. Vô số tên nỏ tà xạ, hướng cái này 100 mét cao, có 9 cái độc giác xà con quái vật bay đi. Nếu như là số ít công kích mà nói, chính phụt lên chất lỏng màu xanh biếc bậc 9 sinh vật dĩ nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhưng mấy chục vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ cùng một chỗ xạ kích, hơn nữa còn có 10% tỷ lệ gây ra hủy diệt xạ kích tạo thành chân thực tổn thương mà nói, hiệu quả kia cũng không giống nhau, không ít tên nỏ ở gây ra hủy diệt xạ kích sau, trong nháy mắt xuyên qua đối phương núi nhỏ như vậy đại tiểu bàng đại thân thể hướng xa xa bay đi. 9 cái dài rác xà đầu bị đau cũng đình chỉ phụt lên chất lỏng màu xanh biếc, khiến Hắc Long thành công bay lên không. Chỉ bất quá lần này bay lên không cũng không phải không có trả giá, vượt qua 2.000 đơn vị bậc 8 Liệt Dương Thiên Sứ bị chất lỏng màu xanh biếc hòa tan. Mà bay lên không sau đó cũng không phải bình an vô sự, cực quang chiến thiếu đoàn ở tiểu bạch xuất lĩnh dưới, vừa mới quét sạch đối phương sử thi anh hùng xuất lĩnh long rồi bộ đội, lúc này đang chuẩn bị truy kích một tên khác sử thi anh hùng xuất lĩnh phi long vương bộ đội, cho nên bọn họ chỉ có thể tự đứng vững chung quanh phi hành binh chủng tấn công, chờ xuất kích một nửa kia cực quang chiến thiếu bộ đội trở lại. Bất quá bình thường anh hùng xuất lĩnh phi long vương cùng long rồi, đối mặt en xuất lĩnh Liệt Dương Thiên Sứ, song vương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lực công kích 4.258.500 điểm, coi thường địch nhân 30% lực phòng ngự công kích, đối với bậc 6 phi long mà nói hoàn toàn là nghiền ép tính ưu thế, mà phi long cùng long rồi cũng không có man như loại kiêng lịch thiên vô cùng tử vong ngưng thị đặc tính, cho nên đối mặt Liệt Dương Thiên Sứ chặn đánh, liền giống đụng vào tấm sắt một cái hóa thành thi thể rơi xuống trên không. Cao đến 6.720 điểm phòng ngự, khiến Liệt Dương Thiên Sứ có thể không cố kỵ chút nào chiến đấu không cần lo lắng bị phá phòng, 21 vạn lượng HP. Đại biểu coi như bị công kích đến nhược điểm bộ vị đánh ra chân thực tổn thương cũng có thể chống đỡ rất dài thời gian, mỗi giây 5% lượng HP hồi phục, chính là mỗi giây hồi phục 1 vạn điểm trở lên lượng HP, những thứ này thêm đứng lên mới là bậc 8 Liệt Dương Thiên Sứ chỗ kinh khủng. Đừng xem Liệt Dương Thiên Sứ cùng bậc 9 sinh vật chiến đấu lúc thoạt nhìn yếu, nhưng đó là bởi vì địch nhân mạnh mẽ quá đáng, nếu như đổi một cái đối thủ mà nói, chỗ cường đại liền triệt để thể hiện ra. Bậc 3 long rồi đối mặt cái khác đại hình thể phi hành sinh vật khả năng còn có tính cơ động ưu thế, có thể chui qua phòng tuyến chỗ sơ hở thẳng đến mục tiêu, nhưng đối mặt đồng dạng tiểu hình thể cao cơ động Liệt Dương Thiên Sứ, tính cơ động ngược lại biến thành yếu thế, hoàn toàn không phát huy ra bất kỳ hiệu quả. Đâm lây bộ đội người chỉ huy khả năng cũng nhìn thấy cái này điểm, cho nên trực tiếp đem tấn công phi hành binh chủng đổi thành phi long vương, những thứ này đại hình thể sinh vật mặc dù cũng chỉ có bị đồ sát mệnh, nhưng lại có đại hình thể ưu thế. Tính cơ động không chiếm ưu thế, nhưng ở lực lượng trên chiếm ưu thế, cho nên tất cả đều là không để ý sinh mệnh sống tới, coi như chết cũng có thể dùng thi thể phá tan một con đường. Mà đối mặt loại này chiến thuật, coi như Liệt Dương Thiên Sứ công kích cùng phòng ngự lại cao, cũng cầm địch nhân thi thể không có cách nào, chỉ có thể hết sức ngăn cản những thứ kia đi theo thi thể phía sau nghị xông vào vòng phòng ngự địch nhân, vì vậy phòng tuyến cứ như vậy bị chậm rãi áp xúc. Tiểu Bạch, khiến cực quang chiến thiếu toàn lực công kích cự xà. Ở Hắc Long trên lưng Hứa Vân một mực quan tâm chiến sự, phát hiện trước đây đánh chết đối phương pháp hệ nở tờ cờ cực quang chiến thiếu hoàn thành nhiệm vụ sau, chính hướng bản thân vị trí nơi bay tới, vì vậy vội vàng hạ lệnh. Đối phương ba cái bậc 9 sinh vật, chỉ có cái này có thể hoàn toàn miễn dịch tầm xa xạ kích cự xà nhất khắc chế Liệt Dương xạ thủ, cho nên hắn trước tiên phải giải quyết địch nhân chính là đối phương. Ly. Sắc bén sư thiếu tiếng hót đâm rách chân trời như vậy truyền ra, vì vậy chi kia còn có mười mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu quần ngựa khóa lại định mục tiêu, hướng đang cùng dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh liệt dương thiên sứ chiến đấu cự xa đáp xuống. Chỉ bất quá lần này Hứa Vân lời nói trong có toàn lực hai chữ, cho nên cực quang chiến thiếu vô đánh thời điểm trên người ánh sáng phát ra rực rỡ, cái này là phát động quang hóa đặc tính, tốc độ công kích cùng tốc độ di động đồng thời gấp bội, thời gian kéo dài chỉ có ngắn ngủi 5 giây thời gian. 5 giây nếu như đặt ở mặt đất binh chủng trên người, coi như tốc độ gấp bội nhưng có cũng chỉ có thể lao ra 100 mét không tới, nhưng nếu như là đặt ở phi hành binh chủng trên người, đặc biệt là phi hành binh chủng trong cũng có thể nói tốc độ mạnh nổ cực quang chiến thiếu trên người lúc, 5 giây thời gian có thể làm chuyện liền quá nhiều. Cực quang chiến thiếu không có phát động đặc tính trước đây là bảo trì 69 mét giây tốc độ lớn nhất tốc độ, phát động quang hóa đặc tính sau tốc độ gấp bội, cũng chính là 138 mét giây tốc độ phi hành, 5 giây đầy đủ bay ra gần 700m khoảng cách. Mà tốc độ gấp bội sau, chủ yếu nhất lực công kích phương diện thuế biến. Cực quang chiến thiếu lực công kích ở tiểu bạch cực quang thiên phú ra chỉ dưới, trong nháy mắt theo nguyên lai 2570-5140 điểm tăng vọt đến 1439-228-784 điểm. Cái này lực công kích đã có thể được xem là đột phá chân trời, lại thêm 50% tỷ lệ đánh ra may mắn một đòn, lực công kích liền sẽ biến thành 2878-4575-68 điểm. Cái này trước đó chưa từng có qua lực công kích, cái trạng thái này dưới cực quang chiến thiếu tuyệt đối sẽ không so với truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội yếu. Mặc dù cái này siêu cấp trạng thái chỉ có 5 giây thời gian, nhưng đầy đủ cực quang chiến thiếu hoàn thành bản thân sứ mệnh, một lần phát động đối với bậc 9 sinh vật một kích chí mạng. Truy cập Choe Nu A Toài để đọc tê. Duyện chỉ thấy mười mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu, phát động quang hoãn tở tính sau đó giống như từng đạo vạch phá không gian hỏa diễm trùng sáng, hướng trên người mặc dù có vô số vết thương, nhưng vẫn dành thời gian thôn phệ chung quanh quân bạn hồi phục lượng HP cự xà nhào tới. Nếu như cự xà không phải có loại này hồi phục thủ đoạn, có thần lực đặc hiệu ra chỉ liệt dương thiên sứ đã sớm giải quyết hắn. Trước 1071, mới cựu đầu quái sở trường sử thi anh hùng. Đối mặt cực quang chiến thiếu đột nhiên phát động một kích tối hậu, bậc 9 cự xà lập tức bi kịch. Ở hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cực quang chiến thiếu liền đã giết tới, cao đến 46 điểm tốc độ phi hành, khiến những thứ này cực quang chiến thiếu giống như có thể vượt qua không gian như vậy, ở theo cự xà chung quanh lúc bay qua sau khi, đem hai móng từ trên thân cự xà một chảo. Nắm giữ 2878-457-568 điểm công kích lực gia trì, cực quang chiến thiếu hai móng liền giống biến thành thần binh lợi khí như vậy, tùy tiện đem bậc 9 cự xà ở liệt dương thiên sứ dưới kiếm kiên cố không phá vỡ nổi to lớn vảy giáp xé rách, lượng lớn huyết dịch nhanh chóng ngâm ra, nếu như không phải móng vuốt đối lập cự xà hình thể mà nói quá nhỏ, cho nên tạo thành vết thương không sâu mà nói, khả năng huyết dịch liền không phải là ngâm ra, mà là sẽ phun ra. Hí! Cự xà trước nay chưa từng có thống khổ tiếng hí vang lên. Coi như cực quang chiến thiếu tạo thành vết thương không lớn, nhưng bất đắc dĩ số lượng phương diện cực quang chiến thiếu nhưng là có mười mấy vạn đơn vị, mà cự xà mấy chục mét thô, không biết bao nhiêu mét dài thân thể, cũng để cho cực quang chiến thiếu có thể đồng thời phát động công kích, cho nên hàng ngàn hàng vạn xẻo miệng đồng thời xuất hiện, liền giống ở chịu đựng vô số đao nhỏ cắt chém như thế. Ông bán trong suốt màu xanh lục lĩnh vực còn không có mở ra liền biến mất, những thứ này cực quang chiến thiếu toàn lực một kích, chỉ sợ là bậc 9 binh chủng cũng không chịu đựng được lên, cho nên đưa đến trong nháy mắt bị miểu sát, khiến cái này bậc 9 cự xà liền lĩnh vực cũng không kịp mở ra. Trước đây cùng liệt dương thiên sứ bộ đội chiến đấu thời điểm không mở ra lĩnh vực, cái kia là vì giữ lại thực lực cùng thể lực mà thôi, thêm vào có thể thôn vệ phe mình bộ đội hồi phục lượng HP, cho nên cự xà mới không nguyện ý mở ra lĩnh vực, nhưng không nghĩ tới trực tiếp bị cực quang chiến thiếu đột kích miểu sát, đây quả thực là một cái bi kịch. Bùm! Cự xà nửa đoạn trên thân thể rơi đập đầm lầy, tóe lên mảng lớn nước bùn, mà mười mấy vạn cực quang chiến thiếu lục tục thối lui ra quang hóa trạng thái, cùng còn lại liệt dương thiên sứ cùng một chỗ hướng Hắc Long bay tới. Nhìn thấy cực quang chiến thiếu một đòn miểu sát cự xà, đứng ở Hắc Long trên lưng Hứa Vân cũng buông lỏng một hơi, đối phương trước đây một mực chiếm cứ quyền chủ động, hiện tại hắn đột nhiên nhảy ra cực quang chiến thiếu lá vương bài này, cuối cùng cũng là vãn hồi một ít cục diện, bậc 9 huấn thú sư kỹ năng toàn bộ phần lớn đều là phụ trợ loại hình, cho nên chỉ cần giải quyết 3 cái bậc 9 sinh vật, đối phương liền lật không nổi bỏ xong tới. Bất quá coi như là dọn về một ít cục diện, nhưng Hứa Vân tình cảnh cũng phi thường không ổn, bởi vì đỉnh đầu có vô số phi long vương thi nện xuống, chính là phải đem Hắc Long bức về tới mặt đất, nếu như không phải phía dưới liệt dương xạ thủ rời đi hỏa lực hỗ trợ quét dọn những thứ này phi long vương, khả năng Hắc Long đã sớm rơi xuống. Xèo. Liệt dương xạ thủ coi như thuộc về trong hỗn chiến, cũng không ngừng ra tay giúp sần không trung chiến trường, mà đầu này trừ tất cả đầu rắn trên nhiều ra một cái sừng, cái khác phương diện hoàn toàn giống như cựu đầu quái, liền giống phóng đại bản cựu đầu quái 100 mét cao bậc 9 quái vật, ở chịu đựng liệt dương xạ thủ mấy vòng tập hỏa sau đó, thật giống như cũng có chút ít không chịu nổi tổn thương. Liệt dương xạ thủ công kích có 10% tỷ lệ gây ra hủy diệt xạ kích, một khi gây ra chính là chân thực tổn thương, cho nên coi như lực công kích không bằng cực quang chiến thiếu như thế có thể đánh ra phá phòng tổn thương, cũng có thể đối với bậc 9 sinh vật tạo thành tổn thương to lớn. Bất quá đầu này bậc 9 sinh vật tạo thành thương vong cũng phi thường to lớn, một mực ở há mồm thôn vệ chung quanh liệt dương xạ thủ, ngẫu nhiên còn phun ra màu xanh lục nọc độc công kích, cái này hai loại phương thức công kích tất cả đều là Hứa Vân không muốn gặp lại, thấy rõ đối phương người chỉ huy cũng biết, không thể đem liệt dương xạ thủ thi thể lưu lại. Nhìn phía dưới chiến trường, nếu như đối phương còn sót lại đầu này bậc 9 sinh vật cùng bậc 9 huấn thú sư mà nói, như vậy Hứa Vân dám khẳng định hắn đã thắng. Nhưng đối phương còn có cái kia bậc 9 cá sấu không có hiện thân, hơn nữa liền ngay cả địa ngục vị diện đều có một cái tận thế chi nhận, tên kia huấn thú sư trên người cũng nhất định là có cái gì ép đáy hòm đồ vật, cho nên hắn làm sao dám buông lỏng, tinh thần lực một mực tập trung ở chiến trường trên, không ngừng tính toán trong tay bài. Ồ, ánh mắt quét nhìn chiến trường thời điểm, Hứa Vân phát hiện cái kia hơn 100 tên các đại thế lực phái ra pháp sư đoàn lại không có chết, mà là có đến một xó xỉnh, mượn liệt dương xạ thủ hiểm hộ hoàn hảo sống sót. Phía sau đoạn hậu người chơi cũng vẫn như cũ cũng không thiếu sống sót, chính lấy liệt dương tế tự làm trụ cột chiến đấu, chỉ có thể nói người chơi bảo vệ tánh mạng năng lực quá cường sao. Giống. Lúc này, mặt bên một cái phương hướng cựu đầu quái bộ đội đột phá long thương binh phòng tuyến, thẳng tắp hướng liệt dương xạ thủ bộ đội đánh tới. Làm sao có thể, Hứa Vân không dám tin tưởng nhìn hướng đột phá long thương binh phòng tuyến cựu đầu quái, long thương binh ở ẩn thống xoáy dưới mạnh bao nhiêu hắn lòng biết rõ, nếu như là tấn công khả năng không như ý muốn. Nhưng thuộc về phòng thủ trạng thái mà nói tuyệt đối là vô cùng cường đại, coi như địch nhân là bậc 7 binh chủng cũng không khả năng nhanh như vậy đột phá phòng tuyến chứ. Chỉ là sự thật chính là như thế, những thứ này số lượng khủng bố cựu đầu quái quả thật đột phá long thương binh phòng tuyến, chính hướng liệt dương xạ thủ vào tới. Liệt dương xạ thủ vị trí khu vực vốn là chỉ có một đầu bậc 9 quái vật, mấy vòng công kích tầm xa đã trọng thương đối phương, nhưng chỉ cần những thứ này cựu đầu quái giết tới thế cục liền sẽ lập tức thay đổi. Đến lúc đó đối mặt số lượng không thể so với bản thân thiếu cựu đầu quái, liệt dương xạ thủ căn bản không có biện pháp tiếp tục tập hỏa bậc 9 quái vật cùng hỗ trợ quét dọn không trung chiến trường. Một cái khác nắm giữ cựu đầu quái cùng nọc độc sở trường sử thi anh hùng sao, chi này bộ đội mới là mạnh nhất sử thi anh hùng đi, thật may trước thời hạn giải quyết cái kia man như sở trường sử thi anh hùng. Nhìn phía dưới cựu đầu quái lại có thể phun chất lỏng màu xanh biếc, không cần đoán Hứa Vân cũng biết cái này tên sử thi anh hùng hai cái thiên phú là cái gì. Hơn nữa xem ra muốn so với trước kia tên kia thống soái trung cực cựu đầu quái bộ đội, lại bị Dìn Giờ Ác dùng tận thế thẩm phán toàn diệt sử thi anh hùng cường, nếu không long thương binh cũng không trở thành bị mấy lần công kích liền đánh chết, hoàn toàn không ngăn được đối phương thế công. Liệt Dương Thiên Sứ cùng cực quang chiến thiếu gia nhập chiến đấu, Tiểu Bạch buông tha truy kích đối phương sử thi anh hùng xuất lĩnh phi long vương bộ đội, trở lại tranh đoạt quyền làm chủ trên không, đối mặt địch nhân xuất bài, Hứa Vân không có hốt hoảng, cố gắng cầm trong tay bài đánh tốt. Lúc này còn có hơn 7.000 đơn vị liệt dương thiên sứ cùng mười mấy vạn cực quang chiến thiếu, chính là bởi vì giải quyết địch nhân bậc 9 cự xà dọn ra tay, vừa vặn có thể dùng đến chặn lại long thương binh phòng tuyến lỗ hổng. Liệt dương xạ thủ bộ đội cũng ở xa nạ chỉ huy dưới, cầm trong tay cung nỏ ngắm chúng những thứ này vô cùng cường đại cựu đầu quái, chuẩn bị trước hoan nghênh nhiệt liệt một cái đối phương, hiện tại coi như là cùng bậc 9 quái vật chiến đấu một hồi, số lượng cũng vẫn như cũ còn có 40 vạn đơn vị tả hữu, một khi tề xạ một vòng tuyệt đối có thể để cho chi này vô cùng cường đại cựu đầu quái bộ đội tổn thất nặng nề. Nhưng là vẫn không có động thủ, quen thuộc quái vật lại xuất hiện, lượng lớn đầm lầy cá sấu theo liệt dương xạ thủ bộ đội bên người xuất hiện điên cuồng căn xé, đối mặt loại này gần người công kích, liệt dương xạ thủ chỉ có thể thứ nhất thời gian tự vệ, vậy còn có cơ hội phát động công kích tầm xa. Thì ra là như vậy sao, những thứ này đặc thù đầm lầy cá sấu trước đây đã bị toàn bộ đánh chết, hiện tại lại lần nữa xuất hiện. Thêm vào đối với phương ngoại hình cùng biến mất cái kia bậc 9 to lớn cá sấu giống nhau như lúc, Hứa Vân đoán lại không tới đối phương có đặc thù liên lạc liền quá đần một ít. Ly. Xoẹt. Liệt Dương Thiên Sứ cùng cực quang chiến thiếu theo không trung di động, tốc độ dĩ nhiên không phải mặt đất binh chủng có thể so sánh, cuối cùng cũng là cướp ở những thứ này có cường đại sử thi anh hùng xuất lĩnh cựu đầu quái đụng phải liệt dương xạ thủ trước đây giết tới, thành công ngăn lại những thứ này cựu đầu quái. Chương 1072, rơi vào hoàn cảnh xấu. Đối mặt lực công kích cường đại cực quang chiến thiếu cùng liệt dương thiên sứ hai chi bộ đội, những thứ này bị ngăn lại cựu đầu quái cho dù có tên sử thi anh hùng xuất lĩnh, cũng tuyệt đối không dám mặc cho công kích không hoàn thủ, nếu không chịu được mấy lần công kích cũng sẽ bị đánh chết. Vừa mới bắt đầu giao chiến, Hứa Vân liền phát hiện những thứ này cựu đầu quái chỗ kinh khủng, những thứ này cựu đầu quái lực công kích cực kỳ cường hãn, cơ hồ mỗi cái đầu lâu đều có thể tùy tiện xé nát Liệt Dương Thiên Sứ phòng ngự. Phải biết Liệt Dương Thiên Sứ lực phòng ngự nhưng là cao đến 6.720 điểm, nếu như là bị ngẫu nhiên công phá tự nhiên bình thường, nhưng tất cả công kích đều có thể phá phòng mà nói, đại biểu cựu đầu quái thấp nhất lực công kích là 7.000 điểm trở lên, cao nhất lực công kích còn muốn gấp bội, hơn nữa sẽ còn dùng nọc độc công kích. Chỉ cần bị cựu đầu quái nọc độc phun trúng, mặc dù sẽ không tạo thành miểu sát, nhưng lại sẽ tổn thất so với bị công kích nhiều gấp mấy lần lượng HP, nếu như không phải có thần thánh bình máu mỗi giây 5% hồi phục tốc độ chống đỡ. Liệt Dương Thiên Sứ cùng Cực Quang Chiến Thiếu đã sớm ở đối phương công kích dưới tổn thất nặng nề. Hơn nữa những thứ này cựu đầu quái chẳng những là công kích cường đại, liền ngay cả lượng HP cùng phòng ngự cũng không yếu. Liệt Dương Thiên Sứ công kích phần lớn đều không phá được phòng ngự, chỉ có đánh ra tiếp cận hạn mức tối đa lực công kích mới có thể phá phòng, đại biểu đối phương lực phòng ngự phá vạn. Đối mặt chi này so với hẳn là bị đỉnh phong cấp bậc sử thi anh hùng xuất lĩnh, hơn nữa còn nắm giữ cường hãn chiến lược bảo vật cựu đầu quái bộ đội, luân hồi quân đoàn rơi vào khổ chiến. Ở Hắc Long trên lưng nhìn đến những thứ này, Hứa Vân ánh mắt ở bốn phía liên miên vô tận binh chủng đại dương trong quét qua, những thứ này pháo đài binh chủng coi như đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, số lượng vẫn không có bất kỳ giảm thiểu nào, cũng không biết rõ rốt cuộc có bao nhiêu số lượng, hơn nữa cái này địa hình đối với kẻ địch tới nói thật ra quá mức có lợi. Ly. Tiểu Bạch xuất lĩnh tiêu diệt sử thi anh hùng thống soái Long rồi bộ đội Cực Quang Chiến Thiếu đoàn bay trở về, nếu như không phải một tên khác sử thi anh hùng thoát được nhanh, khả năng Phi Long Vương bộ đội cũng không trốn thoát được. Liệt Dương Thiên Sứ tiếp viện phía dưới Liệt Dương xạ thủ, không trung chiến trường giao cho Tiểu Bạch, chiến trường phía dưới trong, mười mấy vạn đơn vị Cực Quang Chiến Thiếu đoàn cùng dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh mấy ngàn đơn vị Liệt Dương Thiên Sứ mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng tạm thời còn không dùng lo lắng, cần nhất lo lắng là bị vô số đầm lầy cá sấu cắn xé Liệt Dương xạ thủ, cho nên dọn ra bộ đội yêu cầu ưu tiên tiếp viện. Một mực ở Hắc Long chung quanh khổ sở chống đỡ Liệt Dương Thiên Sứ nhận được mệnh lệnh, lập tức hướng phía dưới Liệt Dương xạ thủ vị trí đập xuống. Bảo vệ Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng Liệt Dương Thiên Sứ sở dĩ sẽ nói là khổ sở chống đỡ, ngược lại không phải là bởi vì sức chiến đấu không đủ, mà là bởi vì chung quanh địch nhân toàn bộ đổi thành phi long, những thứ này đại hình thể binh chủng trực tiếp dùng thi thể làm vũ khí đánh tới, một lòng muốn đem Hắc Long đánh rơi không trung, bởi vì số lượng nguyên nhân, phòng ngự lưới cũng khuyết trương không lớn, cho nên mới bị động như vậy. Bất quá cùng Liệt Dương Thiên Sứ khác nhau, Tiểu Bạch xuất lĩnh một nửa Cực Quang Chiến Thiếu đoàn coi như chiến đấu thời gian dài như vậy, số lượng tổn thất cũng vẫn chưa tới 2 vạn đơn vị, nói cách khác số lượng ở 23 vạn đơn vị trở lên, nhiều như vậy số lượng Cực Quang Chiến Thiếu vây quanh Hắc Long cao tốc lượn vòng, giống như nhấc lên một cổ to lớn vô cùng tử vong báo táp, tất cả đến gần Phi Long cách Hắc Long còn có 100m trở lên khoảng cách liền hướng mặt đất rơi xuống, căn bản không có biện pháp lợi dụng thi thể uy hiếp bọn họ. Không chung bởi vì Tiểu Bạch trở về thủ ổn định lại, mặt đất chiến trường lại bắt đầu hướng bất lợi cho luân hồi quân đoàn phương hướng phát triển. Vẹn vẹn luận thuộc tính mà nói, Liệt Dương xạ thủ dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đầm lầy cá sấu, nhưng chân chính chiến đấu lúc lại bị thuộc tính không lớn bằng bản thân đầm lầy cá sấu treo lên đánh. Bởi vì đối mặt cận chiến, Liệt Dương xạ thủ chỉ có thể dùng cột vào trên chân dao găm đánh trả, mà địch nhân ở loại địa phương này vô cùng linh hoạt, còn có thể lợi dụng đầm lầy địa hình chiến đấu, cho nên chỉ sợ thuộc tính có nghiền ép ưu thế, thương vong tốc độ lại nhanh dọa người. Chết ở những thứ này đầm lầy ngạc trụy dưới còn tốt, nhưng nếu như bị đầu kia 100m cao bậc 9 quái vật thôn phệ liền thảm. Lúc này bậc 9 quái vật đang dùng bản thân 9 cái mang theo độc giác xà đầu không ngừng xuất kích, điên cuồng cắn nuốt chung quanh Liệt Dương xạ thủ, giống như máy hút bụi như thế đem chung quanh Liệt Dương xạ thủ quét một cái sạch. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, ít nhất vượt qua 10 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ bị bậc 9 quái vật nuốt vào, những thứ này Liệt Dương xạ thủ thi thể chất đống không thể so với đầu này quái vật hình thể tiểu. Nhưng hắn vẫn như cũ giống vĩnh viễn sẽ không no như thế điên cuồng thôn phệ, nhìn dáng dấp hoàn toàn không muốn cho Liệt Dương xạ thủ phục sinh cơ hội. Có thôn phệ phương diện năng lực sao? Nhìn đến 100m cao bậc 9 trên quái vật biểu hiện, Hứa Vân tự lẩm bẩm, cứ như vậy nhìn đến chiến sự hướng bất lợi phương hướng trở đi, liền giống không có cách nào như thế. Ở luân hồi quân đoàn không cầm ra mới lá bài tẩy tình huống dưới, chiến trường phía dưới một mực yên lặng duy trì liên tục, trước hết sập bàn bộ đội chính là Liệt Dương xạ thủ. Cho dù có Liệt Dương thiên sứ trợ giúp, nhưng những thứ này đầm lầy cá sấu cũng không phải là không có ai chỉ huy ra quái, dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi nguyên định mục tiêu, cho nên tất cả đều hết sức tránh né cùng Liệt Dương Thiên Sứ chiến đấu, một mực chết chết nhìn chằm chằm Liệt Dương xạ thủ công kích. Đầm lầy trong những thứ này sinh vật sự linh hoạt vô cùng cường đại, cho nên Liệt Dương Thiên Sứ cũng không phải mỗi lần đều có thể ngăn lại đối phương. Chỉ có 890 điểm HP Liệt Dương xạ thủ đối mặt loại này không chết không thôi đối thủ, lại thêm một đầu 100m cao bậc 9 quái vật không ngừng thôn phệ, tổn thất tốc độ nhanh kinh người. Cho nên chỉ sợ nguyên lai số lượng cao đến 50 vạn đơn vị, cũng thành cái thứ nhất sập bàn bộ đội. Mà ở Liệt Dương xạ thủ sập bàn sau, do một tên khác sử thi anh hùng xuất lĩnh cựu đầu quái, cũng giải quyết lượng lớn cực quang chiến thiếu cùng số ít Liệt Dương thiên sứ, thành công bao phủ mặt đất chiến trường, hướng nỗ lực duy trì phòng tuyến Long Thương binh bộ đội phía sau phong tới. Ở nơi đó sao, mắt thấy chiến trường rơi vào đối với Luân Hồi quân đoàn tuyệt đối bất lợi tuyệt cảnh, Hứa Vân lại không có bất kỳ kinh hoàng, trên mặt ngược lại lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn cuối cùng nhìn đối phương bộ chỉ huy, nguyên lai đối phương ngay tại 1 km không tới địa phương. Liệt Dương thiên sứ cùng còn lại cực quang chiến thiếu bay lên không bảo hộ chúng ta, vung tha mặt đất chiến trường, Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu xuất kích, chúng ta cũng đổi kịp, điều chỉnh chiến thuật dưới, Hứa Vân vứt bỏ mặt đất bộ đội, chuẩn bị sử dụng kế hoạch B. Vì cái này trận chiến đấu Hứa Vân chuẩn bị không ít thời gian, dĩ nhiên không có khả năng chỉ có một cái chính diện cùng đối phương cứng rắn đỉnh phương án, hơn nữa hắn đồng thời lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin thông báo Nguyễn An Quốc một câu, khiến hắn chỉ huy còn dư lại dưới người chơi tự vệ. Ngược lại địch nhân mục tiêu cũng không phải bọn họ, không cần lo lắng những thứ kia người chơi an toàn, những thứ kia hạch tâm người chơi không quản kỹ thuật hay lại là trang bị đều vô cùng cương đại, đối mặt một ít pháo hôi đều không thể tự vệ mà nói, vậy thì thật có thể tắm tẩy ngủ. Ly. Tiểu Bạch xuất lĩnh cao tốc lượn vòng cực quang chiến thiếu bộ đội xuất kích, hướng đối phương bộ chỉ huy đánh tới. Bất quá lượng lớn bậc 6 phi long cùng long rồi, lúc này không ở giống trước đây như vậy bày ra phân tán trận hình, mà là bày ra dày đặc trận hình. Giống như một bức thành tường như vậy ngăn ở cực quang chiến thiếu phía trước. Đối mặt loại này trận hình, cực quang chiến thiếu đoàn có thể cao tốc từ đối phương trận hình biên giới vạch qua, sau đó từng tầng đánh chết địch nhân, liền giống lột hành tây như thế, nhưng như vậy đột tiến tốc độ liền sẽ kỳ chậm vô cùng, nghĩ vượt qua cái này 1 km khoảng cách nói dễ vậy sao, mà trực tiếp đột kích mà nói, coi như Liệt Dương thiên sứ sức chiến đấu lại cường, nhưng hình thể hoàn cảnh xấu bày ở nơi đó, nghĩ xô ra một con đường bất quá là đang nằm mơ. Trước 1073, Vương Bài Tướng Quân. Chỉ là dày đặc trận hình cũng không phải chỉ có chỗ tốt, cực quang chiến thiếu trước đây tàn sát hiệu suất không cao, cũng là bởi vì địch nhân thật quá phân tán, bây giờ đối phương đã tụ tập ở chung một chỗ, tàn sát hiệu suất đương nhiên là nhanh chóng tăng vọt, mỗi giây đều có hàng ngàn hàng vạn long rồi cùng phi long rơi xuống không trung, nhưng loại này tổn thất đối phương không có chút nào gợn sóng, liền giống căn bản không quan tâm như thế. Hắc Long cùng ở sau lưng cực quang chiến thiếu, đến gần đến cách đối phương bộ chỉ huy chỉ có 1 km bên trong khoảng cách, Hứa Vân đứng ở bị 1,5 vạn đơn vị tả hữu Liệt Dương thiên sứ hộ vệ Hắc Long phần lưng, nhìn đến ngăn ở phía trước vô số phi hành binh chủng, tự nhủ: "Tướng quân, không sai, Hứa Vân còn có vương bài, một tấm tuyệt đối có thể thay đổi cục diện vương bài, trước đây tất cả động tác, tất cả đều là vì bức ra địch nhân tất cả lá bài tẩy, hiện tại mắt thấy đối phương không có bất kỳ nhiều hơn lá bài tẩy, hắn đương nhiên là đổ cùng truy hiện." Đi tới Hắc Long đầu nơi, nhận lấy ủy vẹt đưa tới đồ vật, hắn không chút do dự theo mấy trăm mét trên không nhảy xuống, thoạt nhìn giống như là muốn tự sát như thế, một tên Liệt Dương thiên sứ tự động đi theo nhảy xuống. Nhảy cách Hắc Long sau, hắn lập tức sử dụng đồ trong tay, cũng chính là địa ngục bằng chứng, cái này đồ vật chỉ có thể rời khỏi địa ngục vị diện 3 ngày thời gian, một khi vượt qua cái này thời gian tự động đổi mới trở về địa ngục vị diện, mà trước đây bọn họ đã dùng 2 ngày nhiều thời gian, bây giờ còn có cuối cùng mấy giờ thời gian. Cho nên đã không thể chờ. Ông. Một đạo chỉ có sợi tóc tinh tế mấy trăm mét cao tia sáng màu đỏ đột ngột xuất hiện ở không trung. Đem tay trái cầm hình mâm tròn địa ngục bằng chứng vung lên tay phải Liệt Dương quyền trượng. Mang theo. Hứa Vân hóa thành một đạo màu đỏ vàng quang mang, bám thân đến đi theo hắn hướng phía dưới rơi xuống Liệt Dương thiên sứ trên người, sau đó triển khai 2 cánh ổn định thân hình, thuận tiện tiếp lấy vừa mới quăng ra địa ngục bằng chứng, cái này đồ vật cũng không thể ném. Sở dĩ muốn nhảy trên không trung sử dụng là bởi vì phát động địa ngục bằng chứng không thể ở Hắc Long phần lưng hoàn thành, cho nên hắn chỉ có thể ở giữa không trung thời điểm phát động. Sợi tóc như vậy tia sáng màu đỏ, đột nhiên như cùng nhân loại con ngựa như thế chậm rãi mở ra đem không gian xung quanh ăn mòn, Hắc Long cũng phải đến 2 cánh bay tới, khiến Hứa Vân bước lên phần lưng, Hắc Long phía sau chính là chậm rãi mở ra mở rộng màu đỏ con ngươi hình cánh cửa truyền tống. Quả thật, địa ngục bằng chứng nhưng là có 1 năm 1 lần phát động kỹ năng, chế tạo có thể liên thông vị diện khác cánh cửa truyền tống. Cái này điểm Hứa Vân tiêu phí to lớn trả giá tình báo liên minh nghĩ biện pháp giúp bản thân thăm dò rõ ràng sử dụng phương thức cùng cánh cửa truyền tống lớn nhỏ, nếu không hắn cũng không khả năng làm như thế. Nhìn đến chậm rãi mở ra màu đỏ vị diện cánh cửa truyền tống, đầm lầy vị diện chỉ huy anh hùng cảm giác đến có chút không ổn, 100 mét cao bậc 9 quái vật đạp lên đất rung núi chuyển như vậy bước tiến xuống lại, mà vô số đầm lầy cá sấu cũng hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một đầu khác bậc 9 sinh vật cá sấu lớn cũng đi theo vào tới. Nhưng đối phương tới quá muộn. Ly. Cực quang chiến thiếu đoàn vừa chuyển trước đây thế công, lần nữa nổi lên tử vong báo táp, Liệt Dương Thiên Sứ cũng đi theo ngăn lại bất kỳ muốn dựa vào gần cánh cửa truyền tống phi hành binh chủng. Cánh cửa truyền tống khuyết trương tốc độ chỉ là thoạt nhìn chậm chạp, nhưng trên thực tế lại thật nhanh, 10 giây thời gian liền thành công khuyết trương hoàn tất, một tấm so với Hạ Long Thành 100 mét cao cánh cửa truyền tống lớn hơn gấp mấy lần ngọn lửa màu đỏ cánh cửa truyền tống dựng đứng ở đầm lầy trong. Mà cùng với cánh cửa truyền tống xuất hiện, một cái hai tay hợp thành chữ thập cầu nguyện cao 5m màu bạc kim loại thiên sứ mũi tàu tượng chậm rãi hiện lên, sau đó là to lớn vô cùng thân thuyền từng tấc hiện ra. Phù không chiến hạm. Thiên Vũ số hiệu chiếc này phù không chiến hạm mới là Hứa Vân dùng để ở thế cục rơi vào tuyệt cảnh lúc một đòn phân thắng thua vương bài, cho nên hắn trước đây mới sẽ không cố kỵ chút nào xuất bài, trừ muốn bức ra đối phương lá bài tẩy bên ngoài, cũng là vì phải cho đối phương một loại bản thân rơi vào tuyệt cảnh cảm giác, nếu không đối phương làm sao có thể xuất hiện ở hắn 1 km bên trong, lần này hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội thoát đi. Xa nạ thống xoáy dưới liệt dương xạ thủ cụ thể số lượng, kỳ thực không phải 50 vạn đơn vị mà là 70 vạn đơn vị, trong đó 20 vạn đơn vị một mực thuộc về phù không chiến hạm trên đợi lệnh, mà có thể thống soái nhiều như vậy liệt dương xạ thủ, đương nhiên là bởi vì bậc 4 chiến lược bảo vật quân đoàn huy chương công lao. Đối với Hứa Vân mà nói, muốn lấy tới cao cấp binh chủng khả năng không dễ dàng, nhưng làm đến liệt dương xạ thủ lại đơn giản vô cùng, nếu như không phải phù không chiến hạm vận tải số lượng hạn chế, coi như 1 triệu đơn vị liệt dương xạ thủ hắn cũng có biện pháp gom góp đi ra. Hắn trước đây nhưng là hối đoái ra vô số liệt dương xạ thủ, chỉ cần tìm những thứ kia thế lực đánh đổi một số thứ giao dịch, liền có thể lấy được tiến hóa hình thái liệt dương xạ thủ. Tuy nói rời khỏi anh hùng chỉ huy phạm vi, thống soái bộ đội liền sẽ đứng ngẩn ngơ tại chỗ bất động, nhưng phủ không chiến hạm tự nhiên sẽ đem cái này 20 vạn đơn vị đứng ngẩn ngơ liệt dương xạ thủ vận chuyển tới xạ nạ bên người. Xèo, xèo, mưa to như vậy màu vàng đen quang mang theo thiên vũ số hiệu bắn ra, đem chung quanh khu vực bên trong tất cả địch nhân quét một cái sạch, mấy trăm mét bên ngoài bậc 9 thần lằn nhân huấn thú sư lúc này muốn chạy trốn, bởi vì thân là một cái huấn thú sư, hắn sinh mệnh cùng phòng ngự loại hình thủ đoạn cũng không phải quá nhiều, tất cả bản lãnh đều tại 3 đầu bậc 9 sinh vật trên người. Thiên vũ số hiệu người chỉ huy là toàn thân ẩn giấu ở dưới hắc bảo Hứa Nguyệt Nguyệt, loại này mấu chốt vương bài Hứa Vân có thể tin bất quá cái khác người, cho nên trực tiếp đem phủ không chiến hạm giao cho nàng chỉ huy. Trừ lần đó ra, còn có mấy chục tên trực thuộc luân hồi quân đoàn pháp hệ người chơi cũng tới. Những thứ này người tham dự qua địa ngục vị diện chiến, tất cả đều nắm giữ mấy cái bậc 1 gia trì loại chiến dịch ma pháp. Trước đây cái kia 100 tên pháp hệ người chơi là do các đại thế lực kiếm ra, cũng không phải là luân hồi quân đoàn trực thuộc. Thông xoáy những thứ này người chơi người là phong ngữ, nàng đoàn lính đánh thuê gia nhập luân hồi quân đoàn chi nhánh thế lực vòng nhỏ sau. Bản thân nàng cũng thành nhất chịu Hứa Vân tín nhiệm người, cho nên những thứ này người chơi mới sẽ giao cho nàng tới xuất lĩnh. Đến nỗi Hà Kỳ Tâm có thể trở thành luân hồi quân đoàn chi nhánh thế lực vòng nhỏ người cầm đầu, dựa vào cũng không phải là tín nhiệm mà là năng lực. Công kích tăng tốc. Thánh linh phù hộ. Khát máu kỳ thuật. Mấy cái chiến dịch ma pháp quang mang không ngừng lóe lên, đem phủ không chiến hạm trên liệt dương xạ thủ dính vào đủ loại quang mang. Lấy hiện tại tinh nhuệ người chơi bậc 6 cấp bậc mà nói, những thứ này chiến dịch ma pháp không sai biệt lắm sẽ kéo dài chừng 5 phút thời gian, mà thời gian dài như vậy cũng đầy đủ giải quyết chiến đấu. Vốn là tốc độ bắn liền vô cùng kinh khủng liệt dương xạ thủ, lúc này ở xạ nạ chỉ huy dưới hết tốc lực khai hỏa, vô cùng kinh khủng tên nỏ báo táp xé nát bất kỳ thuộc về trong tầm bắn địch nhân. Đại địa bích lũy. Lại là một cái rơi hình cung tường đất dâng lên, ngăn trở liệt dương xạ thủ công kích đối phương chỉ huy anh hùng cùng bậc 9 huấn thú sư vị trí. Bất quá đối phương cũng không dám rời khỏi cái này ngăn đại địa bích lũy yểm hộ, nếu không trực tiếp cũng chỉ có một chữ chết. Hỏa lực mở hết trạng thái dưới liệt dương xạ thủ, mỗi vòng công kích tầm xa chỉ cần 3 giây không đến thời gian, thêm vào thánh linh phù hộ gia trì, lực công kích đủ để xé nát bất kỳ bậc 9 trở xuống địch nhân. Trước đây ngăn ở tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn phía trước cái kia dày đặc vô cùng phi hành bộ đội, ở tên nỏ báo táp dưới trong nháy mắt tiêu tan. Quét. Sĩ khí dâng cao trạng thái ngắn ngủi trong vòng 1 phút xuất hiện 3 lần, thấy rõ cái này tàn sát tốc độ có bao nhiêu điên cuồng. Chương 1074, càn quét hết thảy. Tiểu bạch. Yvette nhắc nhở Tiểu Bạch có thể động thủ. Trước đây còn lại cực quang chiến thiếu, thêm vào Tiểu Bạch thống soái cực quang chiến thiếu hội họp ở chung một chỗ, số lượng gần 30 vạn đơn vị, giống như một cái màu đỏ vàng hỏa diễm lợi kiếm hương cái kia ngăn đại địa bích lũy phía sau phong tới, mấy chục vạn đơn vị số lượng nếu như tụ tập ở chung một chỗ, khả năng ở vô biên vô tận không trung không coi là nhiều, nhưng trận hình tản ra sau đó, hoàn toàn có thể được xưng là che ngập bầu trời 4 chữ hình dung. Mắt thấy bao phủ hết thể cực quang chiến thiếu hướng bậc 9 thần lằn nhân huấn thú sư nhào tới, Hứa Vân liền đã không đi quan tâm bên kia, bởi vì đối phương hẳn phải chết, bậc 9 cường giả cũng sẽ không đầu hàng, hắn dĩ nhiên sẽ không tốn tâm tư ở đối phương trên người. Cách, cách. Lúc này phù không chiến hạm cũng không phải thật không có nguy hiểm, bởi vì đầu kia 100 mét cao bậc 9 quái vật xông tới phù không chiến hạm phía dưới, dùng 9 cái mang theo độc giác xà đầu phun ra màu xanh lục nọc độc công kích, mặt khác một đầu bậc 9 cá sấu mở ra bản thân cái kia miệng to, nổi lên một đoàn tia sáng màu vàng. Phanh. Hắc Long phẩy đến hai cánh hạ xuống phù không chiến hạm rộng rãi vô cùng kim loại bong thuyền. Đối với áo bào đen trong muội muội gật đầu, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không cùng nàng có cái gì chuyển động cùng nhau, hiện tại cũng không phải chào hỏi thời điểm, bởi vì vốn là sức bền độ cao phải đột phá chân trời thiên vũ số hiệu, ở cái này chín cỗ chất lỏng màu xanh biếc công kích dưới, sức bền giá trị hoàn toàn là băng huyết như thế ngã xuống, nếu như một cái không tốt, coi như phù không chiến hạm là thế giới cấp đạo cụ, bị đánh rơi cũng không phải không có khả năng. Hạ thấp độ cao kéo dài khoảng cách, Liệt Dương xạ thủ chuẩn bị tụ năng xạ kích, Yvette chuẩn bị thủy mạc thiên hoa ngăn lại đối phương phục lên, Hứa Vân quyết đoán hạ lệnh, chuẩn bị cùng đối phương cương chính diện. Cư cao lâm hạ xạ kích mà nói, khả năng chỉ có mấy ngàn danh vị tại mạn thuyền nơi Liệt Dương xạ thủ nắm giữ tầm bắn, như vậy đối với nắm giữ siêu lớn hình thể bậc 9 sinh vật mà nói, hoàn toàn không có khả năng tạo thành một kích chí mạng, nhưng nếu như hạ xuống so với đối phương thấp thời điểm, Thiên Vũ số hiệu trên 20 vạn Liệt Dương xạ thủ liền có thể đồng thời xạ kích. Nếu như mục tiêu là cái khác binh chủng mà nói, khả năng căn bản không có cái này cơ hội, bởi vì Thiên Vũ số hiệu bản thân liền cao đến khoảng 15 mét, coi như hạ xuống mặt đất, nghị công kích 15 mét trở xuống địch nhân liền cần cúi bắn, nhưng mục tiêu là mấy chục mét cùng 100 mét cao hai đầu bậc 9 sinh vật lúc liền không có cái này băn khoăn, cho nên Hứa Vân mới sẽ truyền đạt cái này điên cuồng mệnh lệnh. Ầm. To lớn bạo tạc âm thanh vang lên. Bậc 9 cá sấu trong miệng ánh sáng màu vàng đoàn chúng đích phù không chiến hạ mặt bên, đối mặt như thế đại mục tiêu, nghị đánh lệnh cũng có độ khó. Ở Hứa Vân nhìn đến Thiên Vũ số hiệu thuộc tính mặt bảng trong tầm mắt, vốn là 50 triệu sức bền độ đã chạy xuống đến 35 triệu tả hưu, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, phù không chiến hạm khả năng liền muốn rơi xuống. 20 vạn đơn vị liệt dương lui về phía sau mấy bước rời khỏi mạn thuyền, ở kim loại trên bong thuyền bưng ngang hoàng kim cung nỏ, đồng thời phát động tụ năng đặc tính. Lượng lớn quang mang hoàng kim theo cung nỏ trên sáng lên, kinh động lòng người một đòn ấp ủ bên trong. Bởi vì góc độ vấn đề, làm liệt dương xạ thủ thối lui đến kim loại trên bong thuyền sau, trên mặt đất hai đầu bậc 9 sinh vật liền không thấy được đang làm cái gì, cho nên vẫn như cũ ở điên cuồng phát động công kích tầm xa, một bộ nói cái gì cũng phải đem thiên vũ số hiệu đánh rơi dáng vẻ. Thủy mạc thiên hoa, Yvette đột nhiên ra tay, trực tiếp phát động sử thi pháp trượng đặc tính. Chế tạo ra một bức màn ánh sáng màu xanh lam ngăn lại tầm xa nọc độc công kích, thật may bởi vì khoảng cách quá xa, những thứ này công kích tầm xa cũng không làm được quá mức tinh chuẩn công kích, cho nên nàng mới có thể thành công chống đỡ một ít bắn tung tóe nọc độc. Rất nhanh, thiên vũ số hiệu sức bền chỉ có 1/3 lúc, hạ xuống cách mặt đất cao 80 mét độ, so với 100 mét cao to lớn bậc 9 quái vật thấp khoảng 5 m. Mà thủ thế chờ đợi 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, cuối cùng là bắn ra một kích chí mạng này. Xèo. 20 vạn căn màu vàng cổ sáng bắn ra, sau đó nhiều tầng công kích cái này anh hùng kỹ năng, huyễn ảnh đặc hiệu phát động, màu vàng cổ sáng trong nháy mắt nhiều ra gấp mấy lần trở lên, biến thành che ngập bầu trời như vậy tên nỏ báo táp hướng 100 mét cao bậc 9 quái vật bắn tới. Liệt dương xạ thủ ra chỉ khát máu kỹ thuật cùng thánh linh phù hộ sau, lực công kích liền cố định đến 4.640 điểm, sử dụng mỗi ngày một lần tụ năng xạ kích chính là 9.280 điểm, cao đến 75%. Hơn nữa sĩ khí dâng cao trạng thái dưới sẽ còn tăng lên một ít tỷ lệ một kích chí mạng dưới, lực công kích sẽ còn lần nữa gấp bội, đó chính là 18.560 điểm. Cái này lực công kích tuy nói không có cực quang chiến thiếu nghịch thiên như vậy, nhưng đối với tầm xa bộ đội mà nói đã vô địch. Gần kề 2 vạn điểm công kích lực, theo lý mà nói đã có tỷ lệ bắn thủng bậc 9 binh chủng phòng ngự, chỉ cần đánh tan phòng ngự mà nói, như vậy bằng vào liệt dương xạ thủ số lượng cùng tầm xa binh chủng có thể đồng thời tập hỏa đồng nhất mục tiêu đặc tính mà nói. Coi như bậc 9 binh chủng cũng có thể nhẹ nhõm bắn chết. Không chỉ như thế, liệt dương xạ thủ còn có một cái chí mạng nhất địa phương, đó chính là 10% tỷ lệ sẽ gây ra hủy diệt xạ kích, gây ra người tông sư này cấp tiễn thuật anh hùng kỹ năng đặc hiệu mà nói, chỉ cần mục tiêu bản thân không có miễn dịch công kích tầm xa loại này đặc tính, như vậy gây ra đặc hiệu tên nọt thì sẽ là chân thực tổn thương. Mà 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, chỉ cần có 2 vạn liệt dương xạ thủ công kích là chân thật tổn thương, tuyệt đối có thể đánh ra kinh người vô cùng tổn thương con số. Xé rách trường không vô số nhỏ bé màu vàng của sáng, giống như màu vàng báo táp như thế sắp bao phủ bậc 9 quái vật. Bán trong suốt màn ánh sáng màu xanh lục lấy bậc 9 quái vật làm trung tâm triển khai, bậc 9 cường giả tính tiêu chí lĩnh vực phát động. Cách làm lượng lớn màu vàng cổ sáng bay vào màn ánh sáng màu xanh lục trung hậu, liền bắt đầu phát ra màu xanh lục sương khói, liền giống bị thứ gì ở ăn mòn như thế, mà những thứ kia trên mặt đất thuộc về màn ánh sáng màu xanh lục trong cựu đầu quái, cũng như ở dưới nhiệt độ ngọn nến như thế nhanh chóng hòa tan. Xem ra cái này lĩnh vực lực sát thương không phân địch ta, hơn nữa tiêu hao rất lớn, nếu không đối phương cũng không trở thành trước đây theo không sử dụng. Lượng lớn màu vàng cột sáng còn không đợi chúng đích, liền bị đầu này ngoại hình khốc hình cựu đầu quái 100 mét cao bậc 9 quái vật lĩnh vực ăn mòn biến mất không ít. Bất quá 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ phát động công kích, ở nhiều tầng công kích cùng huyễn ảnh đặc hiệu thêm đứng lên sau đó, tất cả tên nỏ số lượng tổng cộng vượt qua 1 triệu căn trở lên. Kinh khủng như vậy số lượng tên nỏ, dĩ nhiên không có khả năng đều bị lĩnh vực ăn mòn xong, đến tiếp sau này kéo dài vô tận màu vàng của sáng, hay lại là giống như quang hải như vậy chúng đích phát động lĩnh vực sau, bởi vì phải chuyên tâm thao túng lĩnh vực mà không thể làm động bậc 9 quái vật. Phốc xích. Gần kề 2 vạn điểm công kích lực, khiến bị ánh sáng màu vàng bao vây giống như cổ sáng tên nọ thành công bắn thủng tầng kia thật dày vải giáp, bất quá cũng chỉ có thể nói là công phá phòng ngự mà thôi, bởi vì chỉ rơi vào miếng vảy bàn tay sâu cạn, cái này độ sâu đối với tiểu hình thể sinh vật mà nói coi như là trọng thương, nhưng đối với loại này 100 mét cao siêu khổng lồ quái vật mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Thật may không phải tất cả tên nọ đều như vậy, trong đó có chút tên nọ ở chúng đích sau đó chẳng những không có dừng lại, ngược lại là trong nháy mắt tăng tốc, mang theo vô kiên bất tồi thành thế xé mở thật dày vảy giáp chui vào quái vật thân thể, sau đó theo phía sau bay ra, đem đầu này bậc 9 quái vật to lớn vô cùng thân thể xuyên qua, không nhập xuống phương đầm lầy bên trong, hẳn là gây ra hủy diệt đặc hiệu. Mỗi cái gây ra hủy diệt xạ kích tên nỏ, tựa như cùng cái này đặc hiệu danh tự như thế, tạo thành hậu quả là hủy diệt tính, không nói trước tạo thành chân thực tổn thương, chỉ là xuyên qua thân thể mang đến chảy máu trạng thái cũng đủ để cho đầu người đau không thôi. Chương 1075 liền thăng 2 cấp. Vô số ánh sáng màu vàng tiêu tan sau, màn ánh sáng màu xanh lục lĩnh vực đột nhiên tiêu tan, bậc 9 quái vật dáng vẻ vô cùng thê thảm, trên người có đếm không hết nhỏ bé xuyên qua vết thương, dòng máu màu xanh lục như công viên trong suối phun như thế điên cuồng bắn nhanh, 9 cái đầu đỉnh có rác xà đầu mềm nhũn rủ xuống, hoàn toàn không có động tĩnh. Ầm. Cao lớn vô cùng như núi non thân thể rơi đập đến đầm lầy trong, biến thành một cụ cũng không đứng lên nổi nữa thi thể. Hư ảo màu vàng hùng ưng không ngừng ở trên trời xuất hiện, sĩ khí dâng cao trạng thái xuất hiện 2 lần. Rời đi mục tiêu, nhìn thấy tụ năng xạ kích giải quyết một tên bậc 9 mục tiêu, Hứa Vân trong lòng mặc dù có chút hưng phấn, nhưng cũng không có quên còn có một đầu cao hơn 30m, mấy trăm mét dài cá sấu vẫn còn ở đó. Liệt dương xạ thủ tiếp tục chạy đến mạn thuyền nơi, không ngừng hướng phía dưới bậc 9 cá sấu khai hỏa, không có tụ năng một đòn sau, liệt dương xạ thủ chỉ có thể dùng điên cuồng hỏa lực tầm xa công kích. Đáng tiếc có thể túi bắn liệt dương xạ thủ số lượng từ đầu đến cuối chỉ có mấy ngàn đơn vị, cần phải muốn chờ thiên vũ số hiệu tiếp tục hạ xuống độ cao nhất định, cái khác liệt dương xạ thủ mới có thể nắm giữ tầm bắn. Bậc 9 cá sấu một mực phát xạ công kích tầm xa, bất quá bằng vào hắn một cái bậc 9 liền muốn đem thiên vũ số hiệu còn dư lại dưới 1/3 sức bền đánh dụng hoàn toàn không thực tế. Hỏa lực mở hết. Có tầm bắn sau, thiên vũ số hiệu trên tất cả liệt dương xạ thủ tốc độ bắn mở hết công kích, đem tất cả hỏa lực tầm xa ầm ầm đến mục tiêu trên người. Không có tụ năng đặc tính, liệt dương xạ thủ lực công kích hoàn toàn không đủ để phá vỡ loại này khổng lồ bậc 9 sinh vật phòng ngự, bất quá có hủy diệt xạ kích ở, địch nhân coi như phòng ngự lại cao cũng vô dụng, trừ phi giống bậc 9 cự xạ như vậy nắm giữ miễn dịch công kích tầm xa thiên phú, nếu không đối mặt không ngừng gây ra hủy diệt xạ kích liệt dương xạ thủ, lượng HP lại cao cũng không chịu nổi bao nhiêu vòng. Mỗi khoảng 3 giây một vòng hỏa lực tầm xa, trực tiếp đem bậc 9 cá sấu ép tới không nhấc đầu được. Loại này tình huống đừng nói phát động công kích tầm xa phản kích, liền ngay cả trốn cũng không có cơ hội trốn. 5 vòng công kích tầm xa đi qua, đầu này bậc 9 cá sấu cũng ngã xuống. Làm sao không phát động lĩnh vực, hoặc là nói mới vừa rồi cái kia vô số đầm lầy cá sấu tử thể chính là hắn lĩnh vực sao? Nhìn đến đầu này bậc 9 cá sấu ngã xuống, cho rằng đối phương còn muốn phản kích Hứa Vân im lặng, hắn không nghĩ tới đối phương đến chết đều không phát động lĩnh vực, chỉ có thể nói rõ đối phương lĩnh vực rất đặc thù. Trước đây những thứ kia thuộc tính mặt bảng trên mang theo tử thể dòng chữ đầm lầy cá sấu, khả năng chính là đối phương lĩnh vực. Một mực giảm xuống thiên vũ số hiệu lúc này hạm đáy cách đầm lầy chỉ có cao 2m, sau đó đỉnh chỉ tiếp tục hạ xuống, biến thành hướng phía trước đại địa bích lũy phi hành. Ly. Sắc bén tiếng hót xé gió dâng lên, một đạo vài mét thô cổ sáng vàng dâng lên. Ở bị tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu chặn lại sau, bậc 9 thần lằn nhân huấn thú sư chắc chắn phải chết, cổ sáng trong nếu như không có đoán sai mà nói, chắc là đầm lầy vị diện bằng chứng. Mà cùng với cột sáng vàng dâng lên, chung quanh giống như quần quận thủy triều như thế cuốn tới pháo đài binh chủng, lúc này thế công đột nhiên hơi ngưng lại sau bắt đầu tứ tán lưu vong, bậc 9 cường giả cùng lượng lớn anh hùng chết trận, khiến chung quanh đầm lầy các lãnh chúa sĩ khí tan vỡ. Đối với chạy trốn những thứ này đầm lầy lãnh chúa, Hứa Vân không có truy kích ý tứ, hiện tại hắn trong tay chỉ có Liệt Dương Thiên Sứ cùng Cực Quang Chiến Thứ 2 chi bộ đội có thể truy kích, nhưng đối mặt cái này số lượng kinh khủng như vậy địch nhân, truy kích cũng giết không được quá nhiều, cho nên vẫn là đem cái này nhiệm vụ giao cho các đại người chơi thế lực tính. Ginger Ark, Yvette quay đầu gọi một câu, để cho nàng đi đem địa ngục bằng chứng cầm về cùng quét dọn chiến trường, có hạ sư tọa kỵ nàng thích hợp nhất cái này nhiệm vụ, nếu không cũng không thể khiến Thiên Vũ số hiệu đáp xuống đầm lầy trong đi. Vâng, Ginger Ark đáp ứng một tiếng, sau đó cưỡi hạ sư bay lên. Hỏa lực tầm xa quét dọn chung quanh địch nhân. Bảo hộ cánh cửa truyền tống, Yvette tiếp tục hạ lệnh, mặc dù lần này chiến đấu là luân hồi quân đoàn thắng, nhưng vì không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nàng vẫn cẩn thận làm tốt phòng bị. Nhìn đến luân hồi quân đoàn ngay ngắn rõ ràng thi hành mệnh lệnh, Hứa Vân hài lòng gật đầu một cái. Hôm nay trận này chiến đấu có thể thắng, hoàn toàn là hắn chiến đấu trước hắn dưới quá nhiều công phu, hơn nữa đã sớm chuẩn bị xong cuối cùng lá bài tẩy, nếu không làm sao có thể có cơ hội thắng. Giã chiến đối với hiện tại luân hồi quân đoàn mà nói nguy hiểm hay lại là quá lớn, bất quá không có cái này nguy hiểm mà nói, cũng không khả năng đánh một trận giải quyết đầm lầy vị diện tất cả sử thi anh hùng cùng bậc 9 cường giả. Đinh, ngươi thắng được một trận truyền thuyết như vậy thắng lợi huy hoàng, ngươi cùng dưới quyền anh hùng cấp bậc tăng lên 2 cấp. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, hơn nữa lần này là trực tiếp tăng lên 2 cấp, thoạt nhìn hệ thống cho là hắn lần này lấy được chiến quả so với lần trước địa ngục vị diện còn nhiều, nếu như hắn nghĩ không sai mà nói, nếu như đem chạy trốn những thứ này đầm lầy các lãnh chúa tất cả đều lưu lại, khả năng cái này cấp bậc có thể tăng 3 cấp, công lược một cái vị diện đạt được cấp 3 tăng lên mà nói hẳn là cao nhất, chỉ là không biết rõ cái này cấp bậc là không phải cao nhất chỉ nhắc tới cấp 3, hoặc là nói cấp bậc tăng lên có hay không có hạn mức tối đa. Đại nhân, vị diện bằng chứng cùng chiến lợi cầm đến, chỉ là chiến lợi phẩm, cưới hạ sư tọa kỵ Ginger Ark bay trở về, chỉ là nàng đối với lần này chiến lợi phẩm số lượng có chút bất đắc dĩ, bởi vì số lượng dĩ nhiên so với lần trước địa ngục vị diện lúc còn thiếu. Không có việc gì, cầm lên khối này gương mặt lớn nhỏ, phía trên miêu tả đến mảng lớn đầm lầy vị diện bằng chứng, Hứa Vân không có đem chiến lợi phẩm chuyện để ở trong lòng. Bởi vì hắn trong lòng đã có mấy, lần này hắn mặc dù là tại giã ngoại chính diện đánh chết đầm lầy vị diện bậc 9 cường giả cùng sử thi anh hùng, nhưng hệ thống quy tắc mơ hồ có chút nhằm vào bản thân, bởi vì hắn thực lực đã muốn phá hư trò chơi cân bằng, cho nên tỷ lệ rơi đồ giảm bất cũng là rất bình thường chuyện. Hiện tại trò chơi là do quy tắc tiếp quản, như vậy sẽ lệch hướng cân bằng. Liếc một chút chung quanh, cũng không có bất kỳ nổi bật địch nhân, vì vậy Hứa Vân hạ lệnh. Chúng ta trở về, hắn cũng không muốn ở cái này tất cả đều là đầm lầy địa hình vị diện đợi tiếp. Nửa giờ sau, Thiên Vũ số hiệu trở luân hồi quân đoàn bộ đội xuyên qua vị diện cánh cửa truyền tống, trở lại địa ngục vị diện, bên kia tạm thời giao cho Nguyễn An Quốc cùng còn lại người chơi thủ hộ, đón lấy loại này chuyện dĩ nhiên không cần luân hồi quân đoàn tiếp tục ra tay. Phong Ngữ cũng làm thành hắn đại biểu lưu lại bên kia. Lúc này, tiến tới pháo đài mặt bên đồng bằng, vô số người chơi rậm rạp chẳng chịt tụ tập ở 300m cao to lớn cánh cửa truyền tống trước đây, nhưng lại không có bất kỳ người dám tự tiện đặt vào, chỉ sợ biết rõ ràng truyền tống cái kia mặt chiến đấu đã kết thúc cũng là như vậy. Thẳng đến, tới, luân hồi quân đoàn thật làm được. Thật là không tưởng tượng nổi. Cánh cửa truyền tống phía trước, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chú chậm rãi bay trở về địa ngục vị diện tiến tới pháo đài Thiên Vũ số hiệu, nhìn đến trên thân hạm cái kia vô số vết thương, tất cả đều không khỏi cảm thán. Ai đều sẽ không hoài nghi luân hồi quân đoàn có thể hay không bắt lại đầm lầy vị diện, nhưng người nào cũng không có nghĩ tới là ở giã chiến cùng đối phương chính diện chiến đấu sau bắt lại, rõ ràng công chiếm địa ngục vị diện lúc là trước suy yếu đối phương hơn nửa binh lực, hơn nữa còn là lợi dụng bậc 7 thành thị phòng thủ ưu thế thắng hiểm. Lần này nhưng là cùng không có bất kỳ suy yếu đầm lầy vị diện bộ đội chính diện đối chiến bắt lại, trong đó nhưng có đến to lớn khác nhau. Chương 1076, phân phối phương án. Đứng ở Thiên Vũ số hiệu đầu hạm, nhìn phía dưới dày đặc đám người chơi, còn có xa xa không thể nhìn thấy phần cuối binh chủng, Hứa Vân quay đầu hướng dưới hắc bảo muội muội gật đầu một cái, sau đó mới sử dụng mang theo kỹ năng bám thân đến Liệt Dương Thiên Sứ trên người, mang theo dệ bẹ ỉ cả bay lên hướng phía dưới hạ xuống. Tòa này cánh cửa truyền tống vị trí hiện thời ở phía trước tiến vào pháo đài mặt bên không xa đồng bằng trên. Hạ xuống sau đó, nhìn đến một đám tụ tập tại vị diện cánh cửa truyền tống phía trước các đại thế lực thủ lĩnh, Hứa Vân trêu nói. Không nghĩ tới các ngươi động tác nhanh như vậy. Những thứ này người mới vừa ở đầm lầy vị diện chết không ít hoạch tâm người chơi cùng cao cấp bộ đội, hiện tại liền có thể lần nữa tụ họp nhiều như vậy người chơi cùng bộ đội, cũng chỉ có thể thuyết phục làm quá nhanh, khả năng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đi, bất quá hắn nhớ kỹ không sai mà nói. Ban đầu hắn nói muốn cùng đầm lầy vị diện tất cả bộ đội giã chiến lúc, những thứ này người trong nhưng có không ít người phản đối qua, chỉ là bị bản thân đè xuống mà thôi. Cái kia có, chúng ta dĩ nhiên tin tưởng vòng đoàn trưởng có thể chiến thắng đầm lầy vị diện bộ đội, cho nên mới trước thời hạn làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Lee Min giờ cái này tập đoàn Samsung thủ lĩnh giải thích, lúc này gia nhập luân hồi quân đoàn chiến xa cự đầu thế lực liền ít nhất mười mấy nhánh trở lên, tại loại này chia cắt một cái vị diện lợi ích thời khắc, bọn họ những thứ này người làm sao khả năng không tới. Tựa như cười mà không phải cười nhìn đến những thứ này thế lực thủ lĩnh, Hứa Vân làm sao không biết rõ bọn họ tại sao tới tới đây, vì vậy lần nữa nhắc lại mời nói. Lần này hay lại là theo như quy củ cũ phân phối, còn có mọi người hãy mau đem tiếp theo nhóm đội ngũ chuẩn bị xong, như vậy chúng ta mới có thể mau sớm phát động lần sau thế công. Hắn từ đầu tới cuối mục đích tất cả đều là vì chinh phục chín đại vị diện, mà không phải độc chiếm tất cả lợi ích, cho nên cũng lười đến thay đổi lợi ích phân phối phương thức. Nghe được Hứa Vân không có thay đổi lợi ích phân phối phương thức ý tứ, tại chỗ các đại thế lực người tất cả đều lặng lẽ buông lỏng một hơi, bởi vì ai đều sợ luân hồi quân đoàn sẽ bởi vì thực lực tăng trưởng mà đưa ra mới lợi ích phân phối phương thức, bọn họ quả thật chiếm bảy thành lợi ích, nhưng bọn hắn nỗ lực kỳ thực cũng không ít, nếu như lợi ích lại giảm bớt mà nói liền thảm. Đúng, ta còn cần mọi người hỗ trợ, lần này chiến đấu ta cảm thấy sức chiến đấu hay là kém một chút, mời các vị tìm giúp một ít kỳ tích kiến trúc. Hứa Vân nhìn thấy những thứ này người thở phào dáng vẻ, đột nhiên đưa ra một yêu cầu khác, hắn sở dĩ nhường ra nhiều như vậy lợi ích cũng không phải là hưởng phí nhường ra, làm sao có thể không có phụ thêm yêu cầu. Không có vấn đề, luân hồi đoàn trưởng dưới quyền ngươi anh hùng quả thật yếu một ít, chúng ta ánh sáng cực Bắc Liên minh nhất định sẽ hỗ trợ thăm dò kỳ tích kiến trúc tin tức, mới vừa gia nhập cái này lợi ích liên minh lông gấu khu ánh sáng cực Bắc Liên minh thủ lĩnh vô ngực bảo đảm nói. Vô sỉ. Cái khác người nhìn thấy cái này kịch cậm ra hỏa cái thứ nhất bề ngoài trung thành, trong lòng không khỏi rối rít mắng lên, bởi vì hắn làm thành một cái cự đầu thế lực thủ lĩnh tiết tháo cũng không muốn, không chấp mắt nói bừa, luân hồi quân đoàn dưới quyền những thứ kia anh hùng thực lực nếu như không mạnh mà nói, vậy bọn họ dưới quyền anh hùng tính là cái gì? Nhưng là dĩ nhiên sẽ không có người không thức thời vạch trần cái này điểm, vì vậy cũng đi theo tỏ thái độ, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tăng lên luân hồi quân đoàn dưới quyền một đám thực lực không mạnh anh hùng. Đón lấy đầm lầy vị diện giao cho các ngươi, ta yêu cầu các ngươi mau sớm dọn dẹp xong đầm lầy vị diện, có vấn đề sao? Nếu như có ta có thể lại tìm chút ít người chơi thế lực giúp các ngươi. Hứa Vân cũng không muốn tiếp tục thổi phồng tiếp, cho nên dò hỏi. Nơi này tụ họp nhiều như vậy người chơi thế lực, nếu như không thể nhanh chóng dọn dẹp xong đầm lầy vị diện mà nói, hắn tình nguyện nhiều tìm một ít thế lực hỗ trợ, ngược lại không quản ai gia nhập đều cần hướng luân hồi quân đoàn nạp ba thành lợi ích, hơn nữa gánh vác hỗ trợ mang binh loại luyện cấp cùng hỗ trợ thu thập cao cấp bộ đội trách nhiệm. Hắn cũng không quan tâm gánh vác những thứ này người chơi thế lực là ai. Không cần. Xin yên tâm, chúng ta ưu ám trường dạ tất cả người chơi lập tức tiến vào đầm lầy vị diện, tuyệt đối sẽ bằng nhanh chóng độ càn quét xong đầm lầy vị diện, sẽ không chậm trễ công lược cái kế tiếp vị diện tiến độ. Các đại thế lực người chơi rối rít phát biểu, ngược lại ý tứ chỉ có một cái, đó chính là không cần lại thêm vào thế lực mới, bọn họ hiện tại lực lượng đã đủ. T-E-Z-U-I-N V-N. Vậy thì tốt, các ngươi bắt đầu đi. Hứa Vân một bộ yên tâm dáng vẻ, hắn dĩ nhiên biết rõ đây là vì cái gì, bởi vì nhiều thêm vào một cái thế lực, tại chỗ người chơi thế lực trong mâm bánh ngọt liền sẽ nhỏ đi một phần. Trước kia là bởi vì thực lực không đủ nuốt vào toàn bộ vị diện, cho nên mọi người không ngại có thế lực mới gia nhập, nhưng bây giờ bằng vào luân hồi quân đoàn liền có thể giải quyết một cái vị diện cao cấp lực lượng, còn dư lại dưới bọn họ những thứ này thế lực cũng có thể gầm dưới, dĩ nhiên không hoan nên lại có thế lực mới gia nhập, một khi có thế lực mới gia nhập, chính là những thứ này đã ký kết công thủ đồng minh thế lực xa lánh đối tượng, ánh sáng cực Bắc Liên minh là bởi vì lấy ra một quyển nhiều tầng công kích anh hùng kỹ năng làm nước cờ đầu, cho nên các đại thế lực mới sẽ bán Hứa Vân một cái mặt mũi. Lúc này đầu này bởi vì lợi ích mà tụ họp lên quái thú, Hứa Vân mặc dù còn có thể thao túng, nhưng cũng không thể cường ngạnh coi là bản thân độc đoán, nếu không công lược vị diện hiệu suất tuyệt đối sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn. Rào. Cùng với Hứa Vân lời nói, các đại thế lực tụ họp lên người chơi thu được nhà mình lao đại mệnh lệnh, điên cuồng hướng vị diện cánh cửa truyền tống phóng tới, cao đến 300m cánh cửa truyền tống so với Hạ Long Thành cái kia phiến còn cao 3 lần, nhưng hiệu suất cũng không chỉ nhiều 3 lần, cho nên coi như người chơi cùng bộ đội số lượng lại nhiều cũng không cần lo lắng bị chặn lại. Vị diện cánh cửa truyền tống cùng Hạ Long Thành kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống so với, mặc dù người trước lớn mấy lần, nhưng hiệu quả lại như cũ không bằng người sau. Nguyên nhân rất đơn giản. Vị diện cánh cửa truyền tống chỉ có thể truyền tống đến một cái khác phiến cố định cánh cửa truyền tống, liền giống cố định chỉ có hai cái đứng xe buýt con đường, mặc dù vận tải lực cường đại vô cùng, nhưng lại không giống kỳ tích cánh cửa truyền tống như vậy là truyền tống đầu mối then chốt. Tất cả người chơi thành thị truyền tống trận đều có thể truyền tống đến Hạ Long Thành, vị diện cánh cửa truyền tống lại vĩnh viễn không làm được cái này điểm, cho nên Hạ Long Thành cánh cửa truyền tống mới xứng làm vì truyền thuyết nhiệm vụ khen thưởng, cùng thiên vũ số hiệu như thế xưng là thế giới cấp đạo cụ. To lớn vị diện cánh cửa truyền tống giống như một đầu vĩnh viễn không thôi tham lam cự thú, điên cuồng cắn nuốt lượng lớn xông vào người chơi cùng bộ đội. Những thứ này thế lực sẽ trước đem đầm lầy vị diện tất cả địch nhân dọn dẹp xong, sau đó lại căn cứ chiến công phân phối địa bàn, mà luân hồi quân đoàn chi nhánh quân đoàn số 7 cùng cái khác thế lực, liền gánh vác giám sát ghi chép trách nhiệm, bởi vì trừ luân hồi quân đoàn, những thứ này người chơi thế lực có thể ai đều không phục ai. Bất quá có một chút là phi thường khẳng định, chính là sẽ có một khối không nhỏ địa bàn cấp cho luân hồi quân đoàn chi nhánh những thứ này thế lực, mảnh đất này vị trí tuyệt đối là vị diện cánh cửa truyền tống chung quanh khu vực. Tốt, ta rời đi trước. Nhìn thấy chung quanh những thứ này thế lực thủ lĩnh táo động bất an dáng vẻ, Hứa Vân chuẩn bị rời khỏi, không quấy rầy bọn họ đi cấp chiến công. Bởi vì là phân phối địa bàn phương thức, là lấy giữ gốc chiến công phân chia cái biện pháp này. Nói cách khác, giả thiết cấp số 1 cự đầu thế lực phân chia là 3N, cái này N liền đại biểu chiến công, 3 chính là cự đầu thế lực giữ gốc địa bàn, như vậy đỉnh phong thế lực chính là 2N phương thức tính toán, cái này phương pháp là ỷ vẹt thương lượng với Hứa Nguyệt Nguyệt đi ra. Có thể nhất đại hóa khích lệ các đại người chơi thế lực phương án, bây giờ nhìn lại hiệu quả không sai, các đại thế lực đối với càn quét đầm lầy vị diện đều có đến to lớn hứng thú. Chờ Hứa Vân mang theo dễ bẻ ỉ cả rời khỏi sau, các đại thế lực thủ lĩnh lập tức hướng vị diện cánh cửa truyền tống đi tới, muốn mang bản thân thế lực nhiều đạt được một ít chiến công. Chương 1077, Thì Dạ Chi Nha. Giải trừ. Đi ra mảnh này đồng bằng sau, Hứa Vân mang theo Liệt Dương Thiên Sứ cùng dễ bẻ ỉ cả hướng trụ sở đi tới. Bởi vì tiến tới pháo đài bên cạnh tòa này thành thị có cấm đoán phi hành cấm không kết giới, cho nên chỉ có thể đi trở về luân hồi quân đoàn trụ sở núi Lửa Đỉnh. Thiên vũ số hiệu chính là lượn quanh một vòng, theo cấm không khu vực bên ngoài bay đến núi lửa bên cạnh, nơi đó đúng là nơi vu cấm không phạm vi bên ngoài. Tiến vào lưu lượng người vô cùng to lớn tiến tới pháo đài sau, đủ loại kỳ trang dị phục người chơi đi qua, đủ loại cửa tiệm mở tại hai bên đường phố, khiến người có loại không mở mắt ra nổi cảm giác. Trên đường phố phồn hoa liền ngay cả tiệm cơm, thời trang, đồ gia dụng loại hình cửa tiệm cũng có, hoàn toàn có thể nói là một cái vô cùng chân thật thế giới thứ nhì, nếu như không phải là bởi vì hệ thống mặt bảng loại hình đồ vật tồn tại, hơn nữa còn cần không đương thời tuyến mà nói, có thể xảy ra sống lâu liền sẽ quên mất cái này chỉ là thế giới trò chơi đi. Dọc theo đường đi nhìn đến chung quanh cảnh sắc, Hứa Vân trong lòng đang cảm thán tiến hóa càng ngày càng giống nhân loại thế giới thứ nhì, đồng thời cũng mang theo một chút hoảng sợ. Bởi vì hắn lại vừa vặn thuộc về loại kia mê mội cái này thế giới trò chơi người, chính là bởi vì sợ bản thân cùng với thời gian trôi qua, sẽ không phân rõ nơi này chỉ là thế giới trò chơi, hắn mới sẽ gấp gáp như vậy công lược chín đại vị diện, nghĩ sớm một chút trở lại thế giới hiện thực. Cái này giống như là một cái người ở ngoại địa ở lâu sau đó, coi như biết rõ ở địa phương không phải quê hương, cũng sẽ chậm rãi đem ở địa phương xem như bản thân nhà như thế, thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thực quan hệ cũng là như vậy. Cái khác người chơi dĩ nhiên không có cái này dầu gì, có thể Hứa Vân cũng có chút sợ sệt cái này điểm, cho nên lúc thường trừ không có thời gian bên ngoài, cũng là không nghĩ rơi vào cái này thế giới trò chơi mới sẽ không đi ra. Bước lên núi lửa nấp thang sau, Hứa Vân lặng lẽ buông lỏng một hơi, nhìn phía xa những thứ kia buông lỏng các người chơi, kỳ thực trong lòng có chút hâm mộ. Đại nhân, đi lên đỉnh núi sau, một đám ngồi thiên vũ số hiệu về tới trước các anh hùng ở sảnh hành chính phía trước nên đón hắn. Ừm, gật đầu một cái. Hắn dẫn đầu đi vào sảnh hành chính, hắn đón lấy còn có lượng lớn kế hoạch, cho nên vẫn không thể buông lỏng. Sau khi ngồi xuống, Hứa Vân trước nhìn hướng đã bị áo bào đen cởi xuống muội muội hỏi, kế hoạch tiến hành như thế nào đây? Ngay từ lúc đầm lầy vị diện trước trận chiến, hắn liền tiến hành một cái khác kế hoạch. Rất thuận lợi, chỉ là ca ngươi thật có nắm chặt đối mặt cắt lỉn tên kia lâu đài trận doanh truyền thuyết anh hùng sao? Hứa Nguyệt Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì chính diện cùng truyền thuyết anh hùng đối chiến. Lần trước tập kết tất cả người chơi thế lực cùng cao cấp binh chủng, nhưng là bị cứ điểm trận doanh kẹo lộ. Hạ xuất lĩnh 1 triệu bộ đội nhẹ nhõm càn quét. Nghe được muội muội lo lắng, Hứa Vân lòng tin 10 phần nói ra, yên tâm, coi như đối phương là truyền thuyết anh hùng, ở xuất kỳ bất ý bên dưới, coi như không giải quyết được đối phương, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Hiện tại luân hồi quân đoàn chỉ là tiểu bạch cái này sử thi anh hùng cường đại liền đuổi sát truyền thuyết anh hùng, mặc dù còn không biết lần trước kẹo lộ. Hạ biểu hiện ra có hay không là truyền thuyết anh hùng toàn lực, nhưng lộ dở cảm thấy lấy bản thân thực lực bây giờ, vẫn có thể cùng những truyền thuyết này anh hùng bẻ đấu vật tay, nếu như là phục kích mà nói, có ít nhất một cơ hội nhỏ nhoi giải quyết đối phương, chỉ sợ địch nhân là truyền thuyết anh hùng. 9 trận doanh lớn đều có một tên truyền thuyết anh hùng, nhưng những truyền thuyết này anh hùng cùng 9 đại vị diện không có quá khẩn mật quan hệ, cho nên luân hồi quân đoàn công lược địa ngục cùng đầm lầy vị diện mới không có gặp phải những truyền thuyết này anh hùng. Nhưng sớm muộn có một ngày những truyền thuyết này anh hùng tuyệt đối sẽ xuất phát từ đủ loại cân nhắc, trở thành ngăn ở luân hồi quân đoàn công lược 9 đại vị diện chướng ngại. Lần này tấn công đầm lầy vị diện nếu như không phải đánh nhanh thắng nhanh, mà là áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian mà nói, khả năng cuối cùng liền muốn đối mặt truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội tiếp viện. Chính là có cái lo lắng này, giải quyết truyền thuyết anh hùng cũng coi là thuận lý thành chương chuyện. Cắt Lìn chính là lâu đài trận doanh truyền thuyết anh hùng, sở trường hẳn là kiếm sĩ cùng phòng ngự phương diện, bởi vì ở nàng xuất lĩnh dưới kiếm sĩ bộ đội giống như sắt thép thành tường như thế, căn bản không có công kích có thể đánh tan phòng ngự. Được rồi. Hứa Nguyệt Nguyệt không ở hỏi cái này chuyện, ngược lại chiến đấu phương diện bản thân Kaka vẫn chưa có người nào thất vọng qua, chỉ là đem tình báo phát tới, cái này là theo tình báo đồng minh chỗ đó làm đến đồ vật. Nhìn xong hệ thống mặt bảng trên tình báo, Hứa Vân gật đầu một cái không nói gì, theo trong hòm kèm lấy ra 2 món đồ vật, một quyển sách cùng một món chiến lược bảo vật, kỳ thực còn có lượng lớn cá nhân trang bị, thế nhưng chút ít đối với luân hồi quân đoàn mà nói hoàn toàn không có dùng, cho nên hắn cũng liền không lấy ra. Cái này bản đại sư cấp phòng ngự thuật cho ngươi. Không sai, cái này bản sách kỹ năng chính là đại sư cấp anh hùng kỹ năng phòng ngự thuật. Loại này phòng ngự hệ anh hùng kỹ năng người sử dụng đương nhiên là en thích hợp nhất. Cái khác anh hùng sử dụng hiệu quả đều không có nàng cường. Đây cũng là luân hồi quân đoàn quân thứ 2 đại sư cấp bậc anh hùng kỹ năng, mà hiệu quả cũng như hắn suy đoán như thế. Danh xưng, đại sư cấp phòng ngự thuật. Hiệu quả, dưới quyền bộ đội trụ cột lực phòng ngự tăng lên 300%. Lượng HP tăng thêm ngoài ngạch 300%. Nhu cầu, chuyên gia cấp phòng ngự thuật, anh hùng, 15 điểm nguyên thủy thể chất. Một quyển như đã đoán trước hiệu quả anh hùng kỹ năng, có thể để cho dưới quyền bộ đội tăng thêm 300% trụ cột phòng ngự, hơn nữa tăng thêm 3 lần lượng HP cường hạn anh hùng kỹ năng, khiến cái này bản thân liền trang bị bậc 5 chiến lược bảo vật thần thánh thần bình anh hùng học được, thật chỉ có thể nói càng thêm cường đại. Sách vở hóa thành quang mang biến mất ở N trên người, đại biểu cái này kỹ năng đã bị nàng học được. Nhìn xong nên sau đó, Hứa Vân đem mặt khác cũng là liền duy nhất đạt được chiến lược bảo vật, đưa cho Tiểu Bạch cái này bị bản thân bồi dưỡng ra anh hùng. Cái này là một cái ngoại hình kỳ quái trường kiếm màu xanh lục, ngoại hình giống như là một cái có chút ốn lượn răng độc, phía trên điêu khắc lượng lớn cựu đầu quái đồ án. Danh xưng, Kỳ Dạ Chi Nha. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất, bậc 5 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm 50 điểm chiến lược lực lượng, Kỳ Dạ cơn giận, mỗi lần công kích chúng đích sinh vật thể sát lúc có tiểu tỷ lệ phụ thêm gây ra độc tính công kích, tổn thương tương đương với lực công kích 10%. Nhu cầu, không. Truy cập, chuẩn. Cụ ạ toại để đọc truyện một món hoàn toàn có thể xưng là gân gà bậc 5 chiến lược bảo vật, nếu như không phải là bởi vì tăng thêm chiến lược lực lượng quá nhiều, liền bị xưng là gân gà tư cách đều không có, cái đó đặc hiệu thật sự quá mức không có dùng, chẳng những yêu cầu trực tiếp công kích đến thể xác, tổn thương còn chỉ có 10%, cho nên hoàn toàn có thể coi nhẹ. Bậc 5 chiến lược bảo vật cường đại nhất địa phương, cũng không phải tăng thêm cái kia lượng lớn chiến lược thuộc tính, mà là cực kỳ cường hãn đặc hiệu, không quản Long Vương thần lực Long Vương cùng thần lực 2 đại đặc hiệu, hay lại là Huyễn Ảnh thần cung cái kia một chuỗi cường đại đặc hiệu, thậm chí là ma lực cội nguồn đặc hiệu, ở hiệu quả phương diện đều hoàn toàn vùng, cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật không chỉ một bậc. Bất quá coi như thế, cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật cũng có thể lấy trên Tiểu Bạch trang bị, bởi vì hắn lúc này còn không có gì quá cường vũ khí. Trên người trang bị bất quá là một cái bậc 3 hỏa long kiếm loại này tăng thêm 6 điểm chiến lược lực lượng chiến lược bảo vật. Cái này kiện chiến lược bảo vật vừa vặn có thể tăng cường cực quang chiến thiếu công kích, khiến chi này bộ đội chỗ mạnh nhất càng thêm cường mấy phần. Phân phối xong 2 món đồ vật sau, Hứa Vân nghiêng đầu đối với muội muội cùng Yvette nói ra, sau này chuẩn bị giao cho các người, ta rời đi trước một đoạn thời gian, chờ ta trở lại liền thử một chút truyền thuyết anh hùng mạnh bao nhiêu đi. Hắn nghĩ tại trong đoạn thời gian này tiếp tục giải phong liệt dương quyền trượng. Ngược lại hắn đẳng cấp bây giờ đã lên tới cấp 75, nghĩ đánh quái luyện cấp thăng mà nói, không có một cái tháng trở lên thời gian liền cấp 1 cũng đừng nghĩ thăng, còn không bằng đem cái này thời gian cầm tới làm điểm cái khác chuyện. Chương 1078, bi kịch các đại cự đầu thế lực. Biết rõ. Vâng, đại nhân. Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Ỷ Vẹt gật đầu, chỉ cần 2 người bọn họ ở, lấy luân hồi quân đoàn thực lực bây giờ căn bản không có khả năng xảy ra chuyện, cho nên Hứa Vân mới dám đi giải phong liệt dương quyền trượng. Ngược lại giải phong nhiệm vụ là càng ngày càng nhẹ nhàng, dù sao khen thưởng đồ vật càng chân quý nhiệm vụ càng khó, mà bây giờ căn bản không có khả năng có càng tốt khen thưởng. Nhiệm vụ càng ngày càng nhẹ nhàng, kỳ thực bất quá là tương đối mà nói, yêu cầu tiêu phí thời gian ngược lại là càng ngày càng dài. Giao phó xong sau đó, Hứa Vân rời khỏi. Nguyệt Vũ đại nhân, ta cảm thấy trước tiên có thể đem bộ đội điều chỉnh đến cái này vài tòa thành thị chung quanh chú đóng, chờ đại nhân trở lại sau, liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất phát động công kích. Có thể, trước điều thấp trung cấp bộ đội đi, cái khác bộ đội không bận điều động, hơn nữa số lượng ít một chút, nếu không dễ dàng bị người phát hiện. Sau đó 2 tuần thời gian bên trong, tiến hóa trong người chơi bởi vì liên tiếp nhiều ra địa ngục vị diện cùng đầm lầy vị diện sau, cố định chỗ luyện cấp nhiều 2 nơi, hơn nữa nguồn mộ lính chiêu mộ điểm cũng nhiều không ít, người chơi ngày có thể nói là tốt hơn không ít, dĩ nhiên cái này 2 cái vị diện trước đây nuốt vào thần chi đại lục địa bàn cũng phương ra. Mà không ít bởi vì bị luân hồi quân đoàn dẫn đầu chiếc này lợi ích chiến xa xa lánh thế lực, cũng ở nhìn thấy đánh hạ một cái vị diện sau có thể cầm đến chỗ tốt to lớn, cảm thấy luân hồi quân đoàn có thể làm được chuyện, bọn họ những thứ này thế lực không có lý do không làm được, vì vậy cũng tập trung lượng lớn bộ đội, bắt đầu tấn công nghĩa trang trận doanh vong linh vị mặt, ai bảo cái này vị diện bậc 7 cùng bậc 8 binh chủng quá mức yếu thế, trái hồng dĩ nhiên muốn nhặt mềm nắm. Chỉ có thể nói lượng lớn người chơi thế lực tụ họp lên sau, quả thật có khiến người khiếp sợ thực lực. Vô số hạch tâm người chơi cùng cao cấp bộ đội, ở phát động đột nhiên tập kích tình huống dưới, trực tiếp đoạt lấy vong linh vị mặt ở vào thần chi đại lục vị diện cánh cửa truyền tống, thành công tràn vào vong linh vị mặt. Mới vừa bắt đầu thời điểm, các người chơi đẩy tới quá trình hoàn toàn có thể nói là thế như trẻ che để hình dung, vô số vong linh lãnh chúa bị đánh chết. Lượng lớn tài nguyên điểm, thành thị, chiêu mộ kiến trúc rơi vào người chơi thế lực trong tay, thậm chí vì cái này chút ít chiến lợi phẩm các đại thế lực thiếu chút nữa ra tay đánh nhau. Nếu như không phải là bởi vì không có giải quyết vị diện trong bậc 9 cường giả cùng sử thi anh hùng, nội chiến đã sớm xuất hiện, bởi vì những thứ này người chơi thế lực cũng không có luân hồi quân đoàn loại này có thể chấn áp hết thể thế lực ở. Bất quá khi bậc 9 cường giả xuất lĩnh phô thiên cái địa bộ đội, lấy tiêu diệt từng bộ phận chiến thuật phát động phản kích lúc, các đại người chơi thế lực liền bị kịch, bởi vì chỉ sợ tất cả người chơi thế lực tụ họp lên, đối mặt loại này do bậc 9 cường giả xuất lĩnh vong linh vị bộ mặt đội. Chính diện chiến đấu đều không nhất định có phần thắng, càng không cần phải nói là loại này chiến thuật. Vì vậy không tới mấy ngày, lượng lớn hạch tâm người chơi cùng bộ đội liền bị ngăn ở địa ngục vị diện bên trong, các đại thế lực đối mặt loại này tình huống, chỉ có thể phái ra càng nhiều bộ đội tiến vào vong linh vị mặt, muốn đem bị nhốt hạch tâm người chơi cùng bộ đội cứu về. Cao cấp bộ đội tử vong lời mặc dù hội nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng các đại thế lực cũng không phải không thể chịu đựng, nhưng hạch tâm người chơi chết trận nhưng là không có thế lực nguyện ý tiếp thu. Một lần tử vong liền muốn dùng mấy tháng thời gian luyện cấp mới có thể bù lại bậc một cấp bậc, cái giá này cũng quá mức nặng nề. Hết lần này tới lần khác chiến dịch trong không thể hạ tuyến, coi như sử dụng cưỡng chế hạ tuyến nhân vật cũng vẫn như cũ ở trong trò chơi, muốn dùng hạ tuyến chiến thuật đều không có cơ hội. Nhưng là làm bộ đội tiếp viện mới vừa tiến vào địa ngục vị diện, vốn nên là bao vây hạch tâm người chơi cùng cao cấp binh chủng bậc 9 cường giả liền xuất lĩnh vô số nghĩa trang binh chủng tập kích những thứ này bộ đội tiếp viện. Hoàn toàn chính là một cái trò chơi phiên bản vây điểm đánh viện binh chiến thuật. Vốn là bộ đội tiếp viện chiến đấu liền không tính là quá mạnh, chỉ là số lượng có nhiều kinh người, các đại người chơi thế lực vốn định dùng những thứ này pháo hôi hiểm hộ chủ lực rút lui, không nghĩ tới trực tiếp bị tập kích, vì vậy chính là một trận triệt để tàn sát, mà quá mức nhất là, những thứ này pháo hôi thi thể để cho đối phương giới quyền nhiều ra vô số nghĩa trang bộ đội. Cuối cùng, các đại thế lực hạch tâm người chơi cùng cao cấp binh chuẩn bị nhốt vong linh vị mặt. Đối phương chỉ bao vây cũng không phát động tấn công, cái này làm cho các đại người chơi thế lực chỉ có thể luôn muốn biện pháp cứu viện những thứ này hạch tâm người chơi. Bị nhốt hạch tâm người chơi số lượng mấy triệu trở lên, toàn bộ thuộc về trong trò chơi nhất tuyến cấp bậc, trên người trang bị cũng không tệ tinh nhuệ, những thứ này hạch tâm người chơi vẫn cùng các đại thế lực trong hiện thực ký kết qua hiệp ước, dĩ nhiên không có khả năng có người chơi thế lực nguyện ý buông tha, vì vậy địa ngục vị diện luân hồi quân đoàn trụ sở trong sảnh hành chính trong, liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Chúng ta nguyện ý lấy ra đầy đủ thù lao, chỉ cần luân hồi quân đoàn xuất thủ trợ giúp cứu về chúng ta dưới quyền bị nhốt người chơi. Dài mảnh cái bàn gỗ bên phải, ám hỏa chi minh cái này lợi kiên quốc cự đầu thế lực thủ lĩnh trịnh trọng nói ra, bên cạnh hắn còn ngồi đến vài tên cự đầu thế lực thủ lĩnh, bọn họ làm thành đại biểu đàm phán tới thuê mướn luân hồi quân đoàn. Nhưng là ngồi phía bên trái ủy vẹt không đồng ý, chỉ là lắc đầu một cái nói ra, thật xin lỗi, chúng ta luân hồi quân đoàn gần nhất có nhiệm vụ, khả năng không giúp được các ngươi. Nàng tiếp đến Hà Kỳ Tâm thông báo mới từ chỗ luyện cấp bay trở về, đối mặt vài tên cự đầu cấp khác thủ lĩnh dĩ nhiên phải cho đối phương mặt mũi. Khoảng thời gian này luân hồi quân đoàn đạt được không ít kỳ tích kiến trúc cùng cao cấp kiến trúc, cũng là những thứ này người cho mặt mũi, cho nên vì cái này chút ít lợi ích cũng không thể không tới nơi này thấy những thứ này người. Đầm lầy vị diện không phải đã sớm bị rõ ràng ổ xong sao, luân hồi quân đoàn chủ lực cũng không có động tĩnh đi, chỉ cần lần này hỗ trợ, luân hồi quân đoàn tổn thất toàn bộ do chúng ta thanh toán. một tên nhìn có vẻ là trong mấy người trẻ tuổi nhất nam tử đột nhiên lỗ cắm hỏi thăm, bởi vì luân hồi quân đoàn khoảng thời gian này có thể không có làm chuyện gì, tất cả anh hùng một mực ở luyện cấp, căn bản không có bất kỳ nhiệm vụ, những thứ này bọn họ tình báo nhân viên nhưng là báo cáo qua. Cái này là quân đoàn nội bộ nhiệm vụ, không cần thiết hướng các ngươi giải thích. Đối phương đột nhiên lỗ cắm khiến ngồi một bên Hà Kỳ Tâm phi thường bất mãn, bởi vì đối phương rõ ràng đã có đại biểu còn muốn chen miệng, cũng thật sự quá không có lễ phép, luân hồi quân đoàn cũng không phải là đối phương dưới quyền thế lực, hoàn toàn không cần xuyên đến đối phương. Nếu như đối phương là hạ quốc cự đầu, khả năng Hà Kỳ Tâm còn phải cho đối phương một ít mặt mũi, bởi vì nhà nàng tộc thế giới hiện thực thực lực không có trong trò chơi cường, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là lợi kiên khu cự đầu, nàng dĩ nhiên có thể không nể mặt mũi. Ngươi, mở miệng thủ lãnh trẻ tuổi không nghĩ tới bản thân sẽ bị đâm một câu, vì vậy có chút tức giận, thật may hắn biết rõ lần này tới mục tiêu là cái gì, cho nên cũng không dám phát biểu, hắn dưới quyền hạch tâm người chơi còn ở vong linh vị mặt chờ đến cứu viện. Không biết rõ nhiệm vụ lúc nào có thể kết thúc, ám hỏa chi minh đại biểu yên lặng hỏi thăm, biểu hiện trên mặt cùng trước đây như thế, nhưng trong lòng là thế nào nghĩ liền không có ai biết rõ. Cái này cũng là bí mật, y vẹt dĩ nhiên không có khả năng cho ra thời gian xác thực, bởi vì nàng cũng không biết rõ cách nhà mình lãnh chúa hoàn thành nhiệm vụ còn bao lâu thời gian, hơn nữa nàng cũng không muốn bề trên biết rõ, hiện tại luân hồi quân đoàn chủ nhân tạm thời vắng mặt, nếu không xuất hiện cái gì không chuyện tốt liền không tốt. Nghe đến đó, trước tới vài tên cự đầu thế lực đại biểu biết rõ, lần này thuê mướn luân hồi quân đoàn ra tay hoàn toàn là không có khả năng, vì vậy chỉ có thể cáo từ rời khỏi. Chương 1079, ẩn núp lên đường. Bất quá trước lúc ly khai, ám hỏa chi minh thủ lĩnh hay lại là dừng lại bước chân nói ra. Nếu như luân hồi quân đoàn nguyện ý ra tay mà nói, chúng ta những thứ này thế lực thiếu các ngươi một cái nhân tình. Nói xong sau đó hắn liền rời khỏi, đã luân hồi quân đoàn không nguyện ý ra tay, như vậy chỉ có thể đi tìm cái khác cự đầu, thậm chí là ba đại quan phương đại biểu, cũng không thể khiến những thứ kia hạch tâm người chơi tất cả nhân viên chết trận ở vong linh vị mặt đi. Nếu như nói chỉ là mười mấy vạn đơn vị hạch tâm người chơi mà nói, các đại thế lực tình nguyện nỗ lực tiến hóa kết tinh cho bọn họ phục sinh, nhưng số lượng vượt qua mấy triệu trở lên, cái biện pháp này dĩ nhiên không thể thực hiện được, huống chi coi như các đại thế lực nguyện ý, cũng muốn trước tiên đem tiến hóa kết tinh đưa đến những thứ kia hạch tâm người chơi trong tay chứ. Vong linh vị mặt trong nghĩa trang bộ đội mặc dù không có phát sinh tấn công, nhưng vòng vây lại có thể gọi là nước chảy không lọt, thậm chí bậc 9 cường giả cũng ở, cho nên mới khiến các đại thế lực nhức đầu không thôi. Nhìn đối phương biến mất bóng lưng, Hà Kỳ Tâm mới quay đầu hỏi. Chúng ta thật không thể ra tay sao, nếu như có cái này nhân tình, chỗ tốt nhưng là không ít, nếu như thật tốt lợi dụng cái này nhân tình lấy đạt được lượng lớn chỗ tốt, thậm chí là thế giới hiện thực trong, cho nên nàng mới lắm mồm hỏi một câu, nếu không lấy nàng khôn khéo làm sao sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Không thể, y vẹn sắc mặt lãnh đạm lắc đầu, trừ ở Hứa Vân trước mặt lúc nàng biểu hiện kiểu mị mê người, thời điểm khác hoàn toàn chính là một tấm băng xương mặt. Ai, Hà Kỳ Tâm thất vọng thở dài một hơi rời khỏi. Nàng dĩ nhiên biết rõ luân hồi quân đoàn không thể ở Hứa Vân không ở thời điểm mạo hiểm, vừa mới chẳng qua là dụ hoặc quá lớn mới để cho nàng hỏi một câu, bây giờ được rõ ràng đáp án sau cũng liền chết cái ý niệm này, những thứ này người quả thật ở âm thầm đối với nàng hứa hẹn thế giới hiện thực trong lợi ích, bất quá nàng không có đáp ứng, bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ có luân hồi quân đoàn tồn tại quân đoàn số 7 lợi ích mới có thể bảo đảm, một khi luân hồi quân đoàn ra chút gì vấn đề, nàng ngay liền sẽ không giống hiện tại tốt như vậy qua. Y vẹt thấy không người sau, cũng chuẩn bị rời khỏi lên đường luyện cấp, bất quá mới đi ra khỏi sảnh hành chính liền thấy đứng ở sảnh hành chính phía trước Hứa Vân. Đại nhân, đang muốn ngồi Hắc Long rời khỏi Y vẹt lộ ra kinh hỉ tươi cười đi tới. Nhìn thấy quen thuộc tươi cười, Hứa Vân sắc mặt giãn ra không ít, trong đoạn thời gian này hắn ngày cũng không tốt qua, mặc dù giải phong nhiệm vụ độ khó không có lúc trước cao, nhưng tiêu phí tinh lực cùng thời gian nhưng so lúc trước nhiều, cho nên kéo tới hiện tại mới hoàn thành nhiệm vụ, đem liệt dương quyền trượng thành công giải phong 2 tầng. Trực tiếp theo chắc tuyệt phẩm chất nhảy vọt đến truyền thuyết phẩm chất, bất quá thuộc tính không có cái gì biến hóa lớn, khả năng lớn nhất hay. Đổi muốn ở cuối cùng trở thành thần khí thời khắc đi. Hôm nay không có chuyện gì chứ, bởi vì mỗi ngày đều có thể dùng truyền tin thạch liên lạc, cho nên Hứa Vân cũng không có hỏi gần nhất có chuyện gì, mà là hỏi hôm nay có chuyện gì. Có, trước đây, Y Vẹt đem vừa mới phát sinh chuyện nói một lần. Làm rất tốt, Hứa Vân khen một câu. Bởi vì cái này xử lý phương án vô cùng tốt. Hắn đương nhiên là có không ít địa phương yêu cầu những thứ này cự đầu thế lực rút sườn, có thể không cho đối phương đụng mấy lần vách mà nói, làm sao sẽ lộ ra bản thân ra tay có bao nhiêu chân quý, bậc 9 cường giả tự mình ra tay phục kích, coi như là hắn cũng không dám khinh thường, đặc biệt là nghĩa trang cái trận doanh này nhưng là nổi danh nội chiến túng như cầu, ngoại chiến mạnh như hổ trận doanh, coi như là hắn cũng sợ lật thuyền A. Hiện tại trọng yếu nhất chuyện cũng không phải đi nghĩa trang vị diện, mà là muốn chấp hành hắn đã sớm chuẩn bị làm việc. Bộ đội đúng lúc sao, ngay từ lúc 2 tuần trước đây hắn liền đem nhiệm vụ giao ra, hiện tại chính là phát động tác chiến thời điểm. Đến, mục tiêu vẫn như cũ ở, hiện tại lên đường sao, luân hồi quân đoàn điều động toàn bộ do ỷ vẹn hoàn thành, cho nên nàng lúc thường trừ luyện cấp bên ngoài, cũng sẽ thường xuyên chú ý bộ đội hướng đi. Ừ, đem trừ gìn giờ ác ngoài ra cái khác người gọi tới đi, chúng ta đi thử một chút chân chính truyền thuyết anh hùng mạnh bao nhiêu. Hứa Vân sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng trong mắt lại lóe lên chiến ý. Bây giờ căn bản không có ai biết một tên truyền thuyết anh hùng cụ thể mạnh bao nhiêu, lần trước đối mặt tất cả người chơi thế lực cùng bộ đội, cứ điểm truyền thuyết anh hùng kẹo lộ. Hạ lộ ra bao nhiêu thực lực hoàn toàn không có ai có thể nhìn ra, hiện tại đến phiên hắn cùng với những thứ này tiến hóa trong mạnh nhất anh hùng giao thủ, chỉ cần những truyền thuyết này anh hùng bị bản thân đánh chết, cái kia nở tờ cờ thời đại liền muốn hạ màn, mặc dù đánh chết độ khả thi không cao, nhưng dầu gì cũng có chút. Luân hồi quân đoàn tất cả anh hùng sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức trở lại tiến tới pháo đài, sau đó thông qua cánh cửa truyền tống trở về điểm xuất phát thành, lại dùng truyền tống trận hướng mục tiêu vị trí nơi, gần nhất thành thị truyền tống mà đi. Mấy giờ sau? Tốt, đối phương bộ đội liền trú đóng ở hơn 100 km bên ngoài, lần này chiến đấu chúng ta chỉ đem Long Thương binh, Liệt Dương xạ thủ, Cực Quang chiến thiếu, Liệt Dương thiên sứ, tiến tới trên đường chú ý quét dọn địch nhân bộ đội trinh sát, Hứa Vân giao phó đến. Trừ 2 vạn đơn vị Liệt Dương thiên sứ bên ngoài, lần này hành động không có mang cái khác cao cấp bộ đội, bởi vì bọn họ yêu cầu công kích mục tiêu ở 100 km ngoài ra, vì ẩn nút hành quân dĩ nhiên không thể đi đường lớn, cho nên không quản Liệt Dương hiểu kỵ sau hay lại là Liệt Dương tế tự đều không tốt ra sân. Vâng, vài tên anh hùng dĩ nhiên biết rõ lần này mục tiêu là đánh lén truyền thuyết anh hùng, cho nên lớn tiếng đáp lại. Ly. Lên đường, Hứa Vân nhìn một chút ngoại thành mấy chục vạn bên dưới đại quân khiến. Vì lần này đánh lén hành động, Hứa Nguyệt Nguyệt sớm đã đem Long Thương binh, Liệt Dương thiên sứ, Cực Quang chiến thiếu những thứ này bộ đội điều chỉnh đến tòa này cách mục tiêu gần nhất thành thị trú đóng, thành thị cũng bị luân hồi quân đoàn mua lại, loại này cùng nở tờ cờ thế lực tiếp giáp thành thị vô cùng nguy hiểm, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện không mua được tình huống. Bởi vì trên đường còn muốn đi qua vài tòa nở tờ cờ thế lực thành thị, vì bảo đảm đánh lén sẽ không bị phát hiện, cho nên lần này luân hồi quân đoàn tuyến đường hành quân ít ỏi đi đường lớn, mà là chuyên môn chế định tuyến đường hành quân. Cái này con đường là Phong Phi Tuyết cái này nắm giữ đại sư cấp chính sát thuật người chơi xuất lĩnh dưới quyền đặc thù binh chủng đạo tặc tìm ra, cũng coi là phát huy nàng hiệu quả. Long Thương binh nắm giữ cao cấp hậu cần thuật, cái này chỉ có ở không phải chiến trạng thái dưới mới sẽ có hiệu lực anh hùng kỹ năng gia trì, chẳng những tốc độ di động tăng thêm 50%, thể lực tiêu hao cũng sẽ đi theo giảm bớt. Liệt Dương xạ thủ nắm giữ cao cấp tìm đường thuật cái này anh hùng kỹ năng gia trì, sẽ không chịu đến đủ loại địa hình ảnh hưởng tốc độ, còn có thể giảm bớt 100% thể lực tiêu hao. Có chút ít anh hùng kỹ năng gia trì, hai chi mặt đất binh chủng coi như không theo đường lớn hành quân, tốc độ di động cũng không tính là quá chậm, Cực Quang chiến thiếu cùng Liệt Dương thiên sứ càng là không cần nói, tiểu hình thể phi hành binh chủng không cần rất cao phi hành độ cao, tốc độ cũng sẽ không phải chịu địa hình ảnh hưởng, cho nên trên đường hành quân nhiều nhất chính là rừng rậm địa hình, bởi vì như vậy thì có cây cối yểm hộ. Bất quá có chút không ổn là bọn họ chi này bộ đội không có bị nở tờ cờ phát hiện, ngược lại là bị luyện cấp người chơi phát hiện. Mấy chục vạn đơn vị bộ đội hành quân, dĩ nhiên không có khả năng ẩn giấu có bao nhiêu tốt, nếu như là nở tờ cờ phát hiện còn có thể để cho Liệt Dương Thiên Sứ diệt khẩu, lấy bậc 8 Liệt Dương Thiên Sứ 20 điểm tốc độ phi hành, vô cùng cường đại tính cơ động thêm vào khủng bố công phòng thuộc tính, ngẫu nhiên gặp phải tuần tra bộ đội đều bị tiêu diệt. Chương 1080, không nể mặt mũi phóng viên người chơi. Chỉ là gặp phải người chơi luyện cấp mà nói, hắn cũng không thể khiến Liệt Dương Thiên Sứ cũng làm như vậy, bởi vì người chơi có thể phục sinh, cho nên căn bản không diệt được miệng. Vì vậy luân hồi quân đoàn động tác rất nhanh bị người chơi biết rõ, vài tên ngồi phi hành binh chủng người chơi sắp tới, hơn nữa mở ra thu hình hình thức, đem bọn họ luân hồi quân đoàn lần này hành động biến thành phát sóng trực tiếp. Đại nhân, những thứ kia mạo hiểm giả rất dễ dàng bại lộ chúng ta, có hay không muốn trước giải quyết bọn họ, nhìn bầu trời phía xa cái kia vài đầu hắc long, còn có trên lưng những thứ kia người chơi. Ỷ Vẹn có chút không nhẫn được đi xuống, vì vậy xúi dục thiên giới chiến mã đi tới Hứa Vân bên người xin phép. Bởi vì liền ngay cả dưới quyền bọn họ Liệt Dương thiên sứ cùng Cực Quang chiến thiếu, lúc phi hành sau khi đều tận lực duy trì thấp nhất độ cao, sợ bị người phát hiện, thế nhưng chút ít mạo hiểm giả rất sợ sẽ không bị người phát hiện như thế, một mực bảo trì ở mấy trăm mét trên không, nếu như đưa tới đại quy mô địch nhân mà nói, lần này hành động thì sẽ từ đánh lén biến thành cường công, đối mặt một cái kịp chuẩn bị truyền thuyết anh hùng, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Đồng dạng cưỡi ở thiên giới chiến mã trên người, đi theo đại bộ đội hành quân Hứa Vân quay đầu hướng phía sau không trung nhìn lại, vài đầu cự hình thể hắc long ở mấy trăm mét trên không lượn vòng. Hắc long vốn là cự hình thể sinh vật, thêm vào lại bay cao như vậy, chỉ cần ánh mắt tốt một chút mà nói, mười mấy km bên ngoài công ăn việc làm có thể thấy rõ, mà nếu như nở tờ cờ bộ đội nhìn thấy những thứ này hắc long, liệt dương thiên sứ liền ngay cả truy kích cũng không kịp. Dễ bẹ ý cả, ngươi mang một ít liệt dương thiên sứ cảnh cáo những thứ kia người, khiến bọn họ không cần tiếp tục đi theo, hoặc là nói khiến bọn họ không muốn từ không trung đi theo, nếu như đối phương không nghe lời trực tiếp giết bọn họ. Hứa Vân đối với bên người nổi trôi dễ bẹ ỉ cả hạ lệnh, nàng trí lực cao không kém hơn dưới quyền anh hùng, hơn nữa lại có thể bay đi, chính là hoàn thành cái này nhiệm vụ người tốt nhất chọn. Dễ bẹ ỉ cả gật đầu, mang theo 100 đơn vị liệt dương thiên sứ hướng phía sau không trung bay đi. Lúc này luân hồi quân đoàn liệt dương thiên sứ quân đoàn số lượng miễn cưỡng mới về đến 2 vạn đơn vị, trước đây đầm lầy vị diện chiến tranh trước khi bắt đầu, các đại người chơi thế lực dưới quyền góp nhặt bậc 7 thiên sứ tất cả đều vơ vét không còn gì. Cho nên chỉ sợ thời gian hơn nửa tháng, liệt dương thiên sứ bộ đội số lượng cũng mới tăng thêm hơn 4.000 đơn vị, đây cũng là chậm chạp không phát động cái thứ 3 vị diện thế công nguyên nhân, bởi vì luân hồi quân đoàn cao cấp bộ đội số lượng không đủ. Hy vọng đối phương thức thời một điểm đi, nhìn đến dễ bẻ ỉ cả lơ lửng trên không trung cùng vài tên đứng ở hắc long trên lưng người chơi nói chuyện với nhau, Hứa Vân trong lòng mặc tưởng. Nhưng lần này hắn phải thất vọng. Bởi vì cái này vài tên nhận được tin tức liền nhanh chóng đuổi theo người chơi là cỡ lớn tin tức truyền thông dưới quyền người chơi, hiện tại tiến hóa trở thành nhân loại thế giới thứ nhì sau, thế giới hiện thực trong đều tin tức lớn truyền thông dĩ nhiên sẽ không rớt lại phía sau, tất cả đều phái ra dưới quyền đắc lực nhất phóng viên tiến vào, muốn trang bị cho trang bị, muốn tọa kỵ cho tọa kỵ, chính là muốn khiến bọn họ làm được độc nhất tin tức lớn. Dĩ vãng có cái gì tin tức lớn mà nói, giống như là tất cả mọi người đều sẽ biết, thậm chí có thể nói là toàn cầu các đại web sẽ cùng đài truyền hình phát sóng trực tiếp, dĩ nhiên không tính là cái gì độc nhất, những thứ này người nghĩ muốn độc nhất tin tức lớn đều muốn điên, hiện tại phát hiện luân hồi quân đoàn đột nhiên xuất hiện ở nờ tờ cờ thần chi đại lục thế lực khu vực, những thứ này người dĩ nhiên rất nhanh nhẹn nhận biết tin tức lớn tới, mặc dù không phải độc nhất, nhưng chỉ có mấy người bọn họ mà nói cũng coi như được với ngụy độc nhất, cho nên mới chết chết nhìn chăm chú vào. Trong 3 người, trong đó có New Sở có người chơi, cái này là lợi kiên quốc thứ nhất tin tức truyền thông, dưới cờ có lượng lớn TV, phát thanh, báo chí, tạp chí, sách vở các loại con đường, giá trị thị trường gần ngàn ước USD tả hữu, như thế khổng lồ truyền thông tập đoàn, khiến dưới cờ phóng viên trở thành vị vua không ai, coi như biết rõ luân hồi quân đoàn có thể nói tiến hóa mạnh nhất người chơi thế lực, nhưng cái này người chơi cũng không sợ hãi chút nào. Mà cái khác hai tên người chơi thân phận cũng sẽ không thấp bao nhiêu, cho nên 3 người liên thủ sau. Cảm thấy luân hồi quân đoàn căn bản không dám bắt bọn họ như thế nào, vì vậy coi nhẹ dễ bẻ ý cả cảnh cáo, tiếp tục chỉ huy Hắc Long đi theo phía dưới luân hồi quân đoàn. Xoẹt. Hỏa diễm thiêu đốt âm thanh vang lên, dễ bẻ ý cả xuất lĩnh liệt dương thiên sứ tiến vào trạng thái chiến đấu, nàng cũng sẽ không quản đối phương là ai, chỉ cần là nhà mình lãnh chúa mệnh lệnh, nàng liền nhất định sẽ chấp hành. Đối mặt cái này đột nhiên phát động tấn công, 3 tên người chơi hoảng tay chân, chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Bất quá Hắc Long có ma pháp miễn dịch cái này cường hàn ưu thế đồng thời, dĩ nhiên cũng có không thể dùng ma pháp tăng tốc cái này thiếu sót, cho nên chỉ có 15 điểm tốc độ phi hành Hắc Long, làm sao có thể chạy thoát 20 điểm tốc độ phi hành liệt dương thiên sứ truy kích, chỉ là trong đó một cái lôi hỏa long trực tiếp hướng Hứa Vân vị trí chỗ ở chỗ tới, hắn không ngừng bóp vỡ quyển trục sinh thành hộ thuẫn, ở dễ bẻ ỉ cả dưới kiếm khổ sở chống đỡ. Nhìn thấy theo không trung đến gần Hắc Long, 100 tên liệt dương xạ thủ đột nhiên dừng bước xoay người. Cầm trong tay hoàng kim cung nỏ dơ cao, phong tỏa không trùng trốn tới Hắc Long. Lấy liệt dương xạ thủ hiện tại lực công kích, chỉ sợ chỉ có một đơn vị đều có cơ hội đánh ra miểu sát, dù sao mỗi lần công kích đều có tỷ lệ gây ra nhiều tầng công kích, như vậy liền sẽ ngoài ngạch công kích 3 lần, thêm vào huyễn ảnh đặc hiệu, mỗi lần công kích đều là một trận mưa tên, cho nên miểu sát bậc 7 binh chủng cũng không phải là việc khó. Dừng tay, Hứa Vân đối với bên cạnh trên cây xạ nạ ý bảo. Nàng cũng không có cùng bản thân đám người như thế cơi ở thiên giới chiến mã trên người, mà là theo cây cối giữa nhảy tiến tới. Đang chuẩn bị xạ kích liệt dương xạ thủ thu hồi hoàng kim cung nọ tiếp tục đi tới, vẹn vẹn một đơn vị Hắc Long mà nói, vô luận như thế nào cũng không khả năng có uy hiếp. Từng tầng quyển trục phóng ra hộ thuẫn ở dễ bẻ ỉ cả dưới kiếm giống như bọt khí như vậy bị đâm thủng, cuối cùng cũng là không có quyển trục. Phốc xích. Dễ bẻ ỉ cả tay phải bạch kim trường kiếm theo Hắc Long cổ càn quét mà qua. Đem đầu này vẫn còn ở mấy chục mét giữa không trung Hắc Long nhẹ kiểm chém giết, lấy nàng hiện tại thuộc tính, thêm vào lại có en cái này sử thi anh hùng chiến lược bổ trợ, miểu sát bậc 8 binh chủng khả năng không làm được, nhưng bậc 7 binh chủng tuyệt đối không là vấn đề. Bùm. Cự hình thể Hắc Long rơi đập ở Hứa Vân trước người ngoài mấy chục mét, đem mấy khỏa đại thụ đụng gãy. Một cái bóng đen linh xảo ở hắc long đụng đất trước nhảy đến mặt bên trên cây. Xoẹt, xoẹt, hỏa diễm cháy lên không ngừng, bảo hộ ở Hứa Vân chung quanh Liệt Dương Thiên Sứ tiến vào trạng thái chiến đấu. Không nên động thủ, ta là New Sở của người, cũng không có ác ý, nhưng là bóng đen cũng không có bất kỳ chiến đấu ý tứ, ngược lại giơ tay theo cây cối trong lúc đó đi ra, cái này là tên Lợi Kiên Quốc thích khách người chơi. Giơ tay phải lên, ý bảo không nên động thủ, Hứa Vân rất muốn biết đối phương muốn nói cái gì, ngược lại hắn hiện tại cũng không có chuyện gì khác. Hô, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, đối mặt đếm không hết bậc 8 binh chủng, dù ô áp lực dĩ nhiên không nhỏ, nhìn thấy đối phương không có lập tức tiếp tục động thủ ý tứ, dũng khí xuất hiện lần nữa ở trên người, bởi vì hắn đứng sau lưng nhưng là New Scorp, cái này nắm giữ to lớn quyền nói chuyện quái vật khổng lồ, có thể đem đen nói thành bạch, dĩ nhiên cũng có thể đem nói vô ích thành đen, bọn họ thậm chí có thể ảnh hưởng tuyển cử, cho nên hắn cho rằng đối phương là cố kỵ bản thân thân phận, mới không có động thủ. Chương 1081, lâu đài trận doanh truyền thuyết anh hùng. Luân hồi đoàn trưởng, ta là Lợi Kiên Quốc New Sở Cọp dưới cờ phóng viên, chúng ta nắm giữ hiểu rõ tình hình quyền, ngươi công kích ta, biết rõ như vậy sẽ có cái gì hậu quả sao, nếu như là thế giới hiện thực mà nói, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm để cho đối phương danh tiếng thúi không thể ngửi nổi, vậy còn dùng như vậy làm áp lực. Trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười, Hứa Vân cảm giác có chút buồn cười, đối phương cái này biểu hiện cho hắn biết cái gì gọi là chết, vì vậy vì để đối phương biểu diễn đi xuống, hắn làm bộ như cái gì cũng không hiểu trả lời. Cái gì hậu quả, loại này có thể để cho hắn tìm chút niềm vui người chơi cũng không thể nhanh như vậy liền giết, ngược lại cách mục đích còn có mười mấy giờ, hắn thời gian phần nhiều là. Trong lòng đối với bản thân biểu hiện đánh điểm tối đa, dù ô mở ra ba hoa hình thức, hắn cảm thấy cái này là người mình sinh đỉnh cao thời khắc, đối mặt tất cả cự đầu thế lực trong sức chiến đấu mạnh nhất cự đầu, cũng không phải là ai đều có cơ hội. Nếu như công kích ta, cũng chính là chúng ta những thứ này chịu đến pháp luật bảo hộ phóng viên là phạm pháp. Hơn nữa sau đó luân hồi quân đoàn sẽ phải chịu tất cả tin tức truyền thông tẩy chay, đưa tin trong chỉ sẽ xuất hiện mặt trái tin tức, đối ngươi như vậy luân hồi quân đoàn phi thường bất lợi. Dù hồ trộm đổi thành khái niệm, bởi vì phóng viên quả thật có pháp luật bảo hộ, nhưng bọn hắn cũng là có rất nhiều hạn chế, đây chính là khi dễ đối phương không tinh thông pháp luật. Thật, Hứa Vân trên mặt lộ ra không thể tin được biểu tình, khiến phía sau ỷ vẹt các nàng lén lút cười lên, bởi vì cái này biểu tình quá mức cường điệu, các nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra là giả bộ tới. Nhưng lạc dù ổ cùng Hứa Vân không quen, dĩ nhiên không nhìn ra biểu tình có hay không là giả bộ, vì vậy lập tức thao thao bất tuyệt nói đến công kích hắn người phóng viên này sẽ có cái gì hậu quả. Cái khác Liệt Dương Thiên Sứ cũng ở đánh chết mục tiêu sau bay trở về. Ừm, Hứa Vân nhìn thấy bộ đội trở lại, vì vậy chỉ đến dù ổ cái này Lợi Kiên Quốc New Sở của phóng viên nói ra. Giết hắn, xem cái này thằng hề biểu diễn quả thật thú vị, nhưng bây giờ đến đối phương tạ mạc thời gian. Cái gì? Vốn tưởng rằng bản thân triệt để an toàn dù ổ sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, hắn không nghĩ tới đối phương đột nhiên trở mặt, rõ ràng để cho đối phương minh bạch đánh chết bản thân sẽ có cái gì hậu quả, làm sao đối phương hay lại là lựa chọn làm như vậy, cái này cũng qua không có đạo lý đi. Nhìn đến cái này tên ăn mặc giáp da thích khách chức nghiệp Lợi Kiên Quốc người chơi, Hứa Vân hứng hở nói ra, ngươi nói không sai, phóng viên là chịu đến pháp luật bảo hộ, nhưng đó là thế giới hiện thực, mà xin lỗi là nơi này là thế giới trò chơi. Cho nên đừng nói ngươi là New Sở Cọp phóng viên, coi như là thần đoàn lính đánh thuê tới ta cũng dám động thủ, hắn xác thực dám động thủ, hơn nữa còn không chỉ một lần. Bạch. Bạch Kim Trường kiếm chém ở trên người, thích khách chuyên nghiệp người chơi dĩ nhiên không có khả năng ngăn trở dễ bẻ ý cả một kiếm, cho nên trực tiếp miểu sát. Nếu như có người còn dám đi theo chung quanh không rời đi mà nói, dễ bẻ ý cả ngươi không cần xin phép, trực tiếp xuất lĩnh bộ đội đánh chết, Hứa Vân xúi dục thiên giới chiến mã tiến lên. Lưu lại một câu như vậy sát khí tràn trề lời nói, luân hồi quân đoàn khoảng thời gian này một mực đem trọng tâm đặt ở công lược 9 đại vị diện bên trên, các người chơi có hay không là đã quên, luân hồi quân đoàn cũng không phải là những thứ kia không dám đối với người chơi ra tay thế lực. Vâng, đại nhân, dễ bẻ ỉ cả linh mệnh, nhận được mệnh lệnh sau đó, nàng dĩ nhiên biết rõ phải nên làm như thế nào. Rời khỏi trước lại xem tên kia New Sở của phóng viên người chơi biến mất địa phương, Hứa Vân cảm thấy đối phương có hay không là sẽ tức điên. Lúc này một phần luân hồi quân đoàn tùy ý giết chóc người chơi bình thường thiếp xuất hiện ở diễn đàn, hơn nữa ở một cổ không tên lực lượng thúc đẩy dưới bắt đầu khuếch tán, thiếp có ích đích thân từng trải nói ra luân hồi quân đoàn như thế nào bá đạo, đối mặt người chơi bình thường trực tiếp động thủ giết người. Mấy giờ sau, cái này thiếp đã thành hấp dẫn nhất đề tài, khắp nơi đều ở thảo luận chuyện này. Nếu như luân hồi quân đoàn là cái khác cự đầu, như vậy loại này tình huống căn bản không có khả năng xuất hiện, bởi vì các đại cự đầu thế lực đều có ngành tuyên truyền. Đối mặt loại này tình huống sớm đã có phản ứng, nhưng hết lần này tới lần khác luân hồi quân đoàn thế giới hiện thực không có thế lực, quân đoàn số 7 người ngược lại là hỗ trợ, nhưng bọn hắn thủ hạ lực lượng cũng không cường, đối mặt cái này có không ít lực lượng thúc đẩy thiếp, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Đối với cái này thiếp xuất hiện, các đại cự đầu thế lực nhưng thật ra là cầm vui vẻ nhìn thấy thái độ, bởi vì luân hồi quân đoàn vốn là quá mạnh, kéo hắn chân sau loại này chuyện, bọn họ mặc dù không dám làm, nhưng người khác làm bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ không phá hư, thậm chí sẽ trong tối đẩy lên một cái, cho nên cái này thiếp mới sẽ có như vậy cường uy lực. Trong trò chơi cùng thế giới hiện thực có 4:1 thời gian tỷ lệ, cho nên ở thế giới hiện thực bởi vì cái này thiếp sôi trào thời điểm, trong trò chơi đã qua 10 mấy giờ, luân hồi quân đoàn đến mục tiêu vị trí phụ cận. Một tòa ở vào nam bắc hai cái dãy núi trung gian đồng bằng trên pháo đài, chính là lâu đài trận doanh truyền thuyết anh hùng Cắt Lìn xuất lĩnh 50 vạn đơn vị thập tự quân chú đóng chỗ. Phía sau khu vực chính là ba đại vương quốc ở thần chi đại lục chiêm lĩnh địa bàn, chỉ cần bảo vệ được nơi này, liền không người nào có thể đối với phía sau khu vực tạo thành uy hiếp. Pháo đài mấy km bên ngoài, đồng bằng biên giới mảng rừng lớn trong. Đại nhân, chúng ta bây giờ liền động thủ sao? Nhìn đến mấy km bên ngoài tòa kia pháo đài, y vẹt nhỏ giọng hỏi thăm. Ừm, đợi một hồi động thủ sau liền đánh nhanh thắng nhanh, nếu không thời gian kéo dài nói đúng phương tiếp viện rất nhanh sẽ biết đuổi đến. Hứa Vân cảm thấy có thể lập tức động thủ, nhưng lại muốn bằng nhanh chóng độ kết thúc chiến đấu, bởi vì sau lưng đối phương nhưng là có ba đại vương quốc tiếp viện, nếu như bọn họ động thủ quá chậm mà nói, khả năng liền muốn bị vô số sư thiếu cùng thiên sứ bao vây, như vậy đừng nói đánh lén thăm dò, khả năng bọn họ an toàn đều biết chịu đến uy hiếp. Vâng, đại nhân, vài tên anh hùng đồng thời ứng tiếng. Động thủ, không cần giữ lại thực lực, Hứa Vân đột nhiên hạ lệnh. Ly, nối liền không dứt cực quang chiến thiếu đoàn phóng lên cao. Giống như đâm rách chân trời đỏ vàng lưỡi dao sắc. 20 vạn cực quang chiến thiếu, cái này là Hứa Vân bây giờ có thể lấy ra số lượng, bởi vì đây là tiến hóa qua hình thái, cũng không phải nói nghĩ lấy ra bao nhiêu liền có thể lấy ra bao nhiêu, nếu như vẹn vẹn luân hồi quân đoàn mà nói, căn bản không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lấy ra như vậy một chi tiến hóa qua hình thái cực quang chiến thiếu bộ đội. 30 vạn long thương binh như một bạc sóng cuồng như thế theo trong rừng cây tuôn ra, hướng phía trước tòa kia nhiều nhất cao 10 mấy mét pháo đài phong tới, bởi vì thần chi đại lục thành thị không thể hủy diệt cùng xây dựng, cho nên tòa này pháo đài đương nhiên là ba đại vương quốc xây dựng, cũng không có bất kỳ hệ thống gia trì, liền giống cấm không pháp trận loại hình đồ vật hết thể không có. 10 vạn liệt dương xạ thủ đi ra khỏi rừng tây, chạy chậm cùng ở sau lưng long thương binh hướng phía trước phong tới. Mà Hứa Vân chính là đứng ở chậm rãi tiến tới hắc long trên lưng, bên người nổi trôi 2 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ. Cái này là hắn hộ vệ đội cùng nhanh chóng bộ đội tiếp viện, dĩ nhiên không có khả năng tại chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đầu nhập. Pháo đài kính trình chỉnh sửa hình vuông, bảo là muốn nhét, còn không nói là tòa chú đóng lượng lớn bộ đội quân doanh. Chỉ thấy Cắt Lìn cái này danh truyền nói anh hùng phản ứng thật nhanh, 4 cổ dòng lũ sắt thép nhanh chóng tuôn ra, sau đó ngăn ở long thương binh phía trước 1 km nơi xây dựng ra một cái phương trận, phía sau lục tục tuôn ra bộ đội gia nhập cái phương trận này. Ly, cực quang chiến thiếu xuất lĩnh giết tới. Ở tiểu bạch chỉ huy dưới bắt đầu hướng phía dưới bay lượn, móng nhọn hướng những thứ này cả người đều bao bọc ở sắt thép khôi giáp bậc 4 thập tự quân chào đi. Chương 1082, truyền thuyết anh hùng thiên phú suy đoán. Keng. Kim loại giao tiếp âm thanh vang lên. Theo lẽ thường mà nói, lấy cực quang chiến thiếu hiện tại 4388760 điểm công kích lực, sau đó cực quang thiên phú ra chỉ dưới 1445428908 điểm công kích lực. Thêm vào gây ra may mắn một đòn lực công kích gấp bội nữa trạng thái dưới, coi như là bậc 7 binh chủng cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát. Đẳng cấp thăng mấy cấp, thêm vào nguyên thủy lực lượng sử dụng kỳ tích kiến trúc tăng lên 1 điểm, trang bị bậc 5 chiến lược bảo vật hỉ dạ chi nha, tiểu bạch dưới quyền cực quang chiến thiếu lực công kích có chất biến, không ra vương bài trạng thái cũng có cái này khủng bố lực công kích. Nhưng cho dù có cường hãn như vậy lực công kích, cái này luân phiên công kích tạo thành sát thương cũng mới vẹn vẹn hơn 100 đơn vị tả hữu. Bản thân ngược lại là bị thập tự quân phản kích tổn thất mấy ngàn đơn vị. Quả nhiên là truyền thuyết anh hùng, nhìn thấy bản thân trong tay một tấm vương bài đánh ra chiến quả, Hứa Vân chỉ có thể như vậy nói, đối phương nắm giữ kiếm sĩ sở trường, mong rằng đối với kiếm sĩ bổ trợ tuyệt đối không kém gì tiểu bạch, lại thêm những thiên phú khác, những thứ này do kiếm sĩ tiến giai mà đến thập tự quân lực phòng ngự phá vạn hắn cũng không kỳ quái, chỉ tiếc thấu thị chi nhãn chỉ có thể nhìn đến trụ cột thuộc tính, nếu không thông qua bổ trợ sau thuộc tính, liền có thể suy đoán ra đối phương cái này truyền thuyết anh hùng thiên phú cụ thể chỉ số. Trong đầu vạch qua vọt một cái con số, Hứa Vân sở dĩ khiến cực quang chiến thiếu tại chiến đấu bắt đầu trước đơn độc tấn công, dĩ nhiên không phải cảm thấy bằng vào cực quang chiến thiếu liền có thể đánh tan đối phương, hắn là ở kiểm tra đối phương lực phòng ngự cùng lượng HP loại hình thuộc tính, đáng tiếc kết quả khiến hắn buồn bực vô cùng, bởi vì hắn 10 phần không thể tin được đạt được kết quả. Mấy vạn lực phòng ngự, mấy chục vạn lượng HP, mặc dù không thể tin được cái này kết quả, nhưng Hứa Vân lý trí lại nói cho hắn biết, cái này rất có thể là thật. Hắn hiện tại cuối cùng cũng là minh bạch, một tên truyền thuyết anh hùng mạnh bao nhiêu, hiện tại hắn chỉ hy vọng vừa mới loại này tình huống chỉ là tình huống đặc biệt, cũng không phải thật, nếu không hắn liền muốn làm tốt bảo hộ bản thân an toàn rút lui chuẩn bị. 30 vạn đơn vị long thương binh giống như màu bạc sóng cuồng hướng đối phương tuân ra mà tới, phải ở những thứ này toàn thân bao phủ tại khôi giáp kim loại bên trong thập tự quân trên người. Đối mặt đều là tiểu hình thể sinh vật thập tự quân, thân lực đặc tính không thể nào gây ra, thêm vào thuộc về tư thái tấn công. Hai cái chân thực tổn thương đặc tính cũng không phát huy được cái gì hiệu quả, cho nên Long Văn Trường thương đâm vào thập tự quân trên khôi giáp lúc, dĩ nhiên không có khả năng đánh ra phá phòng tổn thương, bất quá vốn là không có hy vọng vào qua những thứ này Long Thương binh có thể đánh ra tổn thương. 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ ở tầm bắn xa nhất nơi dừng bước. Bạch! Xà nạ cầm trong tay báo táp quân kỳ mở ra, ma pháp vầng sáng quét qua. Liệt dương xạ thủ cầm trong tay cung nỏ tà tà ngắm chúng không trung, biên độ nhỏ điều chỉnh góc độ xạ kích. Thánh linh phù hộ, khát máu kỹ thuật, công kích tăng tốc. Lấy Hứa Vân hiện tại 495 điểm tinh thần, một lần liền có thể ra chỉ 2 vạn đơn vị trở lên, thêm vào bên cạnh ỷ vẹt cũng đồng dạng ra chỉ, vượt qua 5 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ chịu đến chiến dịch ma pháp ra chỉ, cái này số lượng đã vượt qua một nửa. Xèo, tên nỏ xé gió bay ra, trên không trung vạch qua một cái đường vòng cung, hướng đang cùng Long Thương binh chiến đấu thập tự quân bay đi. Bởi vì toàn thân đều thuộc về khôi giáp kim loại bên trong, liền đầu cũng không ngoại lệ, cho nên thập tự quân dĩ nhiên không có khả năng bị công kích đến nhược điểm bộ vị đánh ra chân thực tổn thương, chỉ có thể dựa theo song phương công phòng tính toán. Liệt dương xạ thủ lực công kích coi như lại cao, nhưng đó là chỉ tổng tổn thương, là đem tên nọ cùng huyễn ảnh thêm đứng lên cùng một chỗ tính toán, đơn thể công kích dĩ nhiên không có cực quang chiến thiếu cao, liền ngay cả cực quang chiến thiếu cũng không thiếu không có phá phòng, liệt dương xạ thủ công kích dĩ nhiên không có khả năng phá phòng. Chỉ là còn có 10% tỷ lệ gây ra hủy diệt xạ kích, cái này đặc hiệu gây ra sau có thể tạo thành coi nhẹ phòng ngự tổn thương, cho nên vẫn là có không ít tên nỏ gây ra cái này đặc hiệu, trong nháy mắt xuyên thủng thập tự quân trên người thật dày khôi giáp. Ồ! Nhìn về phía trước chiến trường Hứa Vân, đột nhiên nhìn thấy một cái khiến người kinh ngạc chẳng cảnh, bởi vì hắn nhìn thấy có chút gây ra hủy diệt đặc hiệu mũi tên, dĩ nhiên không có xuyên thủng thập tự quân thân thể. Tông sư cấp phòng ngự thuật đặc hiệu sao? Nhìn thấy cái này tình huống, Hứa Vân chỉ là tùy ý suy nghĩ một chút liền đoán được. Đã tiên thuật ở tăng lên tới tông sư cấp sau, liền có hủy diệt xạ kích cái này khủng bố đặc hiệu, không có lý do phòng ngự thuật cái này anh hùng kỹ năng tăng lên tới tông sư cấp sau sẽ không xuất hiện khủng bố đặc hiệu đi, bây giờ nghĩ lại chắc là cái này đặc hiệu, có thể là vô địch phương diện đặc hiệu. Trước đây không có cùng truyền thuyết anh hùng đích thân đối đầu qua, cho nên truyền thuyết anh hùng mạnh bao nhiêu, bất kể là ai đều chỉ có thể suy đoán, kẹo lồ. Hạ trận kia căn bản không tính là chính thức chiến đấu, chỉ có thể coi là tàn sát, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Hiện tại Hứa Vân mới xem như minh bạch chân chính truyền thuyết anh hùng mạnh như thế nào, bản thân dưới quyền ngược lại là có ý vẹt cái này truyền thuyết anh hùng, cái khác phương diện không nói, chỉ là một cái liệt dương truyền tống chính là hắn có thể công lược 9 đại vị diện tuyệt đối mấu chốt, nếu như không có ý vẹt ở, hắn bây giờ còn đang từ từ tìm cơ hội tấn công 9 vị mặt, cái kia giống bây giờ đã chiếm lĩnh 2 cái vị diện. Bất qua ý vẹt là thiên hướng về phụ trợ loại truyền thuyết anh hùng, mạnh nhất truyền thuyết thiên phú, liệt dương trận doanh còn không dám sử dụng, lấy luân hồi quân đoàn thực lực bây giờ, ngược lại không sợ hãi sợ ba đại lâu đài trận doanh vương quốc tấn công, nhưng liền sợ có truyền thuyết anh hùng ra sân, cho nên Hứa Vân mới sẽ nghĩ đến tới trước đánh lén cắt lỉn cái này truyền thuyết anh hùng, nếu như giải quyết đối phương mà nói, cái kia hắn liền dám lập tức khiến ý vẹt sử dụng cái này. Truyền kỳ thiên phú. Bán ngang, Hứa Vân từ tốn nói, hắn lần này đánh lén này truyền thuyết anh hùng dĩ nhiên liền làm thật thất bại chuẩn bị, cho nên không quản thắng thua với hắn mà nói đều đạt tới mục đích, đánh chết truyền thuyết anh hùng dĩ nhiên tốt nhất, nhưng chưa thành công mà nói, đối với hắn mà nói cũng không phải không thể tiếp thu, hắn mang bộ đội số lượng ít như thế, chính là làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Liệt dương xạ thủ đem cung nỏ đặt ngang, thẳng tắp ngắm chuẩn 1 km ngoại chiến tràng, còn có những thứ kia chính hướng hai bên lui ra lòng thương binh bóng lưng. Xèo. Bắn thẳng đến trạng thái mà nói, dĩ nhiên sẽ không giống ném bắn như vậy cần số lớn thời gian ngắm chúng, chỉ cần bấm cò liền được. 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ công kích, tạo thành màu vàng đen tên nỏ báo táp, thẳng tắp bắn ra. Bị thập tự quân đánh bẹp, phong tuyến bị nhanh chóng đột phá, long thương binh mặc dù ở end chỉ huy dưới hướng hai bên né tránh, nhưng còn có hơn vạn đơn vị chết thảm ở cái này thua công kích tầm xa bên trong, coi như ở end xuất lĩnh dưới, lượng HP cao đến 8190 điểm, nhưng đối với tập hỏa trạng thái dưới liệt dương xạ thủ mà nói, long thương binh hay lại là không ngăn được. Cái này thua công kích tầm xa trong, gây ra hủy diệt xạ kích đặc hiệu tên nỏ tiếp tục hướng long thương binh phía trước thập tự quân bắn tới, mặc dù có gần nửa không có phát huy hiệu quả, nhưng vẫn là đánh ra hơn ngàn đơn vị tử vong. Dùng tụ năng xạ kích, chúng ta trước bay lên không, nhìn thấy liệt dương xạ thủ lấy được chiến quả, Hứa Vân hài lòng gật đầu một cái, luân hồi quân đoàn thực lực bây giờ quả thật có thể cùng truyền thuyết anh hùng bẻ đấu vật tay. Nếu như đối phương không có viện quân mà nói, chỉ là hắn muốn biết đối phương còn có hay không cái khác chưa hề dùng tới lá bài tẩy. Ánh sáng màu vàng hội tụ ở liệt dương xạ thủ cung nỏ bên trên, khiến những thứ này vũ khí biến thành một quả cầu ánh sáng. Sách mới đề cử, trọng sinh đi qua làm thần chủ cơ chiến vô hạn vĩnh hằng quốc độ võng du tiến hóa chiến trường sinh ở 1984 phó bản người xâm lăng công khoảng lương sơn nơi đây có tiên khí thế giới võ hiệp luân hồi người đại kiếp chủ kim cương vương bài tay ném trở về vô địch thật tịch mịch. Trước 1083, được ăn cả ngã về không. Phía trước những thứ kia thập tự quân đối mặt tụ năng trạng thái hàng dương xạ thủ ngắm chúng, cũng có một cái phản ứng. Được ăn cả ngã về không. Cười ở chiến mã trên người, dơ cao quân kỳ kỵ sĩ anh hùng, đem một cái chiến dịch ma pháp ném ở thập tự quân trên người. Đây là một cái bậc 4 chiến dịch ma pháp, chính là đem bộ đội lực phòng ngự hóa thành lực công kích, khiến bộ đội phòng ngự trong nháy mắt là số 0, đổi lấy lần sau công kích tăng thêm tương đương với lực phòng ngự công kích. Cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, có thể để cho lực phòng ngự cực kỳ cường hãn bộ đội, đánh ra kinh người vô cùng tổn thương, nhưng bậc 4 chiến dịch ma pháp số lượng vốn lại ít, cái này chiến dịch ma pháp người chơi trong học được đều thiếu, nhưng bây giờ khiến một cái. Kỵ sĩ chức nghiệp anh hùng dùng ra, thật là làm cho nhân tình làm sao chịu nổi. Trọng yếu nhất là, chiến dịch ma pháp bình thường đều có yêu cầu điều kiện học tập, bậc 4 chiến dịch ma pháp phổ biến nhu cầu 14 điểm nguyên thủy trí lực thuộc tính. Cho dù có kỳ tích kiến trúc có thể tăng thêm nguyên thủy thuộc tính, một tên kỵ sĩ anh hùng cũng không khả năng có cao như vậy nguyên thủy trí lực, bởi vì cái này đối với kỳ tích kiến trúc là một loại to lớn vô cùng lãng phí, nhưng còn có một loại ngoại lệ, đó chính là cái này chiến dịch ma pháp nếu như là thiên phú mà nói, liền có thể xem nhẹ học tập yêu cầu, cho nên Hứa Vân đã đoán ra đối phương ba cái thiên phú. Mạnh nhất truyền thuyết thiên phú nếu như không phải kiếm sĩ sở trường chính là phòng ngự thuật, bởi vì có thể để cho bậc 4 kiếm sĩ nắm giữ nhiều như vậy lượng HP cùng phòng ngự, tuyệt đối cùng hai cái này phương diện có to lớn quan hệ, bất quá Hứa Vân hay lại là có khuynh hướng là phòng ngự thuật sở trường, nếu không cái đó miễn dịch công kích vô địch trạng thái cũng không khả năng gây ra tỷ lệ cao như vậy. Mà cái thứ ba thiên phú chắc là được ăn cả ngã về không, có thể để cho dưới quyền bộ đội theo phòng ngự kinh người bộ đội, trong nháy mắt chuyển biến thành công kích vô cùng cường đại bộ đội, thực hiện một cái công phòng thay đổi. Nếu như là ở dưới sự ứng phó không kịp, tuyệt đối có thể âm đối thủ hoài nghi nhân sinh. Thật may Hứa Vân không có ôm lấy tất sát tâm thái tới, nếu không hắn toàn lực ứng phó mà nói, hiện tại có thể muốn ăn không ôm lấy đi. Gia trì bậc 4 chiến dịch ma pháp được ăn cả ngã về không sau, thập tự quân trong tay trường kiếm càn quét, khí lưu màu bạc ở trên kiếm tạo thành dài mấy mét lưỡi kiếm. Phốc xích. Binh chủng thân thể không chịu quy tắc bảo hộ, cho nên một mảnh núi thây biển máu xuất hiện ở đồng bằng chiến trường, đem mặt đất nhuộm thành đỏ như máu. Chỉ là cái này một đòn liền đem đại bán long thương binh đánh chết, chỉ có lác đác không có mấy long thương binh bởi vì thuộc về phạm vi công kích bên ngoài không có tử vong. Xèo. Tụ năng một đòn trạng thái dưới liệt dương xạ thủ công kích. Cho dù có thánh linh phù hộ gia trì, liệt dương xạ thủ lực công kích cũng chỉ có 4640, tụ năng trạng thái dưới công kích chính là 9280, chỉ sợ đánh ra một kích chí mạng gấp đôi tổn thương, mỗi cái tên nọ tổn thương cũng không nhiều chỉ có 18560 điểm. Cái này lực công kích đối với bình thường bậc 7 bộ đội chưa chắc không thể đánh ra miểu sát, huống chi gây ra nhiều tầng công kích lại thêm huyễn ảnh mà nói, coi như là bậc 8 binh chủng cũng không phải không có cơ hội miểu sát. Theo lý mà nói, thập tự quân lúc này lực phòng ngự về không, chịu đựng công kích liền sẽ chịu đến lượng lớn tổn thương, mà liệt dương xạ thủ cái này vòng công kích tầm xa, cũng lấy được kinh người chiến quả, một đòn bên dưới liền giải quyết hơn vạn đơn vị thập tự quân. Thật khủng khiếp lượng HP, nhìn về phía trước thập tự quân tổn thất, Hứa Vân trong lòng chỉ có cái ý niệm này, bởi vì đối phương lượng HP thật sự quá nhiều, hoàn toàn có thể cùng En xuất lĩnh dưới bậc 8 liệt dương thiên sứ so sánh, thậm chí là vượt qua. Lúc này bậc 8 liệt dương thiên sứ lượng HP ở En thông xoáy dưới, đã có 27 vạn nhiều, thần thánh bình máu mang đến 5 lần ngoài ngạch lượng HP, thêm vào đại sư cấp phòng ngự thuật mang đến 300% ngoài ngạch lượng HP, khiến vốn là chỉ có 3 vạn liệt dương thiên sứ lượng HP lật gấp mấy lần. Bậc 4 thập tự quân lượng HP cũng có thể có nhiều như vậy mà nói, chỉ có thể nói truyền thuyết anh hùng không hổ là trong trò chơi mạnh nhất anh hùng, hoàn toàn là biến thái như vậy cường. Một vạn đơn vị tả hữu tổn thất, đối với hoàn nguyên nguồn không dứt theo pháo đài trong tuân gia chữ thập quân mà nói vẹn vẹn chỉ là nhỏ bé tổn thất. Lợi dụng được ăn cả ngã về không khiến thập tự quân giải quyết long thương binh sau, cưỡi ở chiến mã đăng lên nói anh hùng cắt lìn trong tay trường kiếm hướng Hứa Vân vị trí chỗ ở vừa vùng, thập tự quân bộ đội như dòng lũ sắt thép như vậy vọt tới. Thật là nhanh. Nhìn đến thập tự quân vọt tới trước tốc độ, khiến cùng dưới quyền anh hùng thừa ở Hắc Long trên lưng Hứa Vân rất kinh ngạc. Toàn thân đều bao phủ ở sắt thép bên dưới thập tự quân, theo lý mà nói chỉ có 6 điểm tốc độ, nói cách khác chỉ sợ hết tốc lực xung phong cũng sẽ không vượt qua 6 mét giây cái tốc độ này. Nhưng bây giờ những thứ này thập tự quân tốc độ, tuyệt đối sẽ không so với thiên giới chiến mã chậm, mà thiên giới chiến mã không có phủ không thời điểm, tốc độ di động nhưng là 12 giờ. Nói như vậy mà nói, những thứ này thập tự quân tốc độ nhưng là gấp bội không thôi. Thật may Hứa Vân đã sớm nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên cùng dưới quyền anh hùng vẫn đứng ở Hắc Long trên người, chính là vì phòng ngừa có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chúng ta trước bay lên, khiến liệt dương xạ thủ lui vào rừng rậm cùng đối phương chiến đấu, cực quang chiến thiếu toàn lực một kích, nhìn đến 1 km bên ngoài cái kia cổ sắt thép sóng cuồng, Hứa Vân biết rõ hắn hoàn toàn không có bất kỳ thủ thắng cơ hội. Chiến đấu trước khi bắt đầu còn mang theo một loại bản thân đánh lén mà nói không chừng có cơ hội đánh chết truyền thuyết anh hùng ý tưởng, nhưng bây giờ hắn ý tưởng đã đổi thành có thể hay không bức ra đối phương càng nhiều lá bài tẩy. Nhìn thấy truyền thuyết anh hùng cái này biểu hiện, Hứa Vân bây giờ có thể rất phụ trách nói, cứ điểm kia trận doanh kẹo lồ. Ha, mấy tháng trước đây cùng người chơi chiến đấu, tuyệt đối là liền một nửa thực lực đều không có biểu hiện ra, mấy tháng trước đây người chơi dưới quyền bậc 7 binh chủng vô cùng thưa thớt, mà truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội có thể sánh bằng bậc 8 binh chủng, không trách là nhẹ nhõm nghiền ép. Nào, Hắc Long mở ra 2 cánh bay lên, Liệt Dương Thiên Sứ có hình tròn ở chung quanh đi theo phủ không mà lên, chỉ để lại Liệt Dương xạ thủ ở mặt đất tiếp tục xạ kích. Thật may nơi này đã ra rừng rậm, Hắc Long nhớ tới bay xong toàn bộ không có vấn đề. Ly, 10 mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu ở trên trời điều chỉnh vị trí, sau đó phát động quang hóa đặc tính. Cực quang chiến thiếu lực công kích ở tiểu bạch cấp bậc tăng lên 2 cấp, nguyên thủy lực lượng tăng lên 1 điểm. Trang bị hỉ dạ chi nha cái này kiện bậc 5 chiến lược trang bị sau, liền có 4.388.760 điểm cao. Nếu như phát động quang hóa đặc tính đem tốc độ tăng lên tới cực hạn sau đó, lực công kích lập tức sẽ biến thành 245.28.490.56 điểm, thêm vào 50% tỷ lệ may mắn một đòn, lực công kích liền có thể đánh ra 490.56.981.12 giờ cái này gần kề 10 vạn tổn thương con số. Lực công kích mỗi lần thăng 1 điểm. Liên sẽ ở tiểu bạch thiên phú cùng anh hùng kỹ năng bổ trợ đáp xuống lớn mấy lần, cho nên Hứa Vân mới sẽ cảm thấy tiểu bạch anh hùng phẩm chất đuổi sát truyền thuyết anh hùng, có thể đánh ra 10 vạn tổn thương bậc 4 binh chủng, mặc dù chỉ có 5 giây thời gian, nhưng cái này 5 giây thời gian bên trong, những thứ này cực quang chiến thiếu hoàn toàn có thể xem thành truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội. Lần này quang hóa trạng thái cực quang chiến thiếu công kích, liền không giống lần công kích thứ nhất như vậy, móng vuốt liền thập tự quân khôi giáp đều không phá nổi, ở cao tốc lao xuống bên dưới. Cực quang chiến thiếu giống như hỏa diễm mũi tên như thế theo chính xung phong thập tự quân trên không vừa lướt mà qua, lượng lớn thi thể ngã vào cực quang chiến thiếu dưới vớt. Chỉ thấy chính hết tốc lực vọt tới trước thập tự quân sắt thép trong cùng chiều, đột nhiên xuất hiện mảng lớn khu không người ở khu vực, nhìn có vẻ liền giống bị thứ gì đột nhiên hủy bỏ như thế. Chương 1084, thăm dò kết thúc rút lui. Ha ha, đứng ở Hắc Long trên lưng Hứa Vân cười lên. Hắn đối với cực quang chiến thiếu tạo thành chiến quả thấy rất rõ ràng. Biết rõ như vậy một đòn tạo thành mấy vạn đơn vị sát thương, mặc dù bản thân cũng có mấy vạn đơn vị thương vong, nhưng điều này đại biểu luân hồi quân đoàn cùng đối phương cũng không phải không có lực đánh một trận, chỉ là không biết rõ cái này có hay không là đối phương toàn lực. Nếu như đây chính là truyền thuyết anh hùng toàn lực, hắn cảm thấy bản thân thật có thể đầu nhập lượng lớn tài nguyên, sau đó đánh chết một tên truyền thuyết anh hùng. Kỳ thực lần này đánh lén, Hứa Vân cũng biết đánh chết truyền thuyết anh hùng tỷ lệ không lớn. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ tìm long đoàn lính đánh thuê mượn chiến tranh công xiềng, đáng tiếc lần trước địa ngục vị diện chiến đấu trong, trên người địch nhân mặc dù có cái này kiện đặc thù chiến lược bảo vật, nhưng hắn vận khí không tốt không có tuân ra tới. Nhưng là Hứa Vân cũng mơ hồ biết rõ, truyền thuyết anh hùng không phải giải quyết dễ dàng như vậy, tiến hóa là lấy đại quy mô chiến dịch làm chủ trò chơi, mà truyền thuyết anh hùng thì tương đương với là trong trò chơi trên mặt nổi mạnh nhất buột, mặc dù đơn thể sức chiến đấu không bằng bậc 9 sinh vật, nhưng xuất lĩnh dưới quyền bộ đội coi như bậc 9 sinh vật cũng có thể nhẹ nhõm đổ sát. Loại này trò chơi trọng yếu nhất NPC, lá bài tẩy làm sao khả năng chỉ có cái này điểm. Hắc Long cất cánh sau đó, Hứa Vân một mực duy trì cách đối phương 1 km trở lên khoảng cách an toàn, nhìn đến liệt dương xạ thủ cùng cực quang chiến thiếu không ngừng cùng thập tự quân chiến đấu. Mà bầu trời xa xa trong, cũng không thiếu mở ra thu hình hình thức người chơi ở, Hứa Vân đều đã thu được mấy lần bản thân bị ghi vào ống kính nhắc nhở, bất quá hắn không có đi quản, chỉ là nhìn chằm chằm phía dưới cắt lìn cái này danh truyền nói anh hùng nhất cử nhất động, nghĩ hết số lượng thu thập đối phương tình báo, vì sau đó chân chính động thủ làm chuẩn bị. Kỳ thực hôm nay nếu như tới bộ đội số lượng lại lật gấp mấy lần, đem tấn công đầm lầy vị diện bộ đội mang đến mà nói, đánh bại đối phương hoặc là đem đối phương tất cả lá bài tẩy bước ra cũng có thể, chỉ là hiện tại Liệt Dương Thiên Sứ không có gia nhập chiến đấu. Hứa Vân cùng ỷ vẹt hai cái pháp hệ phụ trợ cùng phát ra cũng không vào chiến đấu, dĩ nhiên ép không ra đối phương càng nhiều lá bài tẩy. Mà truyền thuyết anh hùng cường đại, lúc này mới coi như là bày ra tại cái khác người chơi trước mặt, dị vãng người chơi cùng truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội chiến đấu, đó hoàn toàn là một phương diện nghiền ép, làm sao có thể biết rõ đối phương cụ thể mạnh bao nhiêu. Hiện tại thông qua luân hồi quân đoàn so sánh liền biết, lấy Liệt Dương xạ thủ cái này khủng bố đến vô địch tầm xa bộ đội mà nói. Nếu như không gây ra hủy diệt xạ kích căn bản không có biện pháp đánh tan thập tự quân phòng ngự, đại biểu cho cái gì đã rất rõ ràng, còn có cắt lìn cái này truyền thuyết anh hùng sẽ được ăn cả ngã về không cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, nếu như không phải hôm nay trận này chiến đấu, căn bản không có người biết rõ. Kỳ thực nếu như không phải Long Thương binh trong nháy mắt chết sạch, mà là chậm rãi bị thập tự quân tiêu diệt mà nói, Hứa Vân biết sử dụng chuyển thế trọng sinh một mực phục sinh Long Thương binh, mài sạch đối phương dưới quyền thập tự quân. Sau đó lại đầu nhập Liệt Dương Thiên Sứ bộ đội làm một kích tối hậu, hiện tại dĩ nhiên sẽ không như thế nghĩ. Liệt Dương xạ thủ lui vào rừng rậm bên trong sau, bởi vì có cao cấp tìm đường thuật gia trì, cho nên tốc độ di động đột nhiên tăng lên, mà thập tự quân tốc độ di động tại loại này trải rộng cây cối địa phương dĩ nhiên muốn hạ thấp không ít, này giảm kia tăng bên dưới, Liệt Dương xạ thủ tốc độ di động so với thập tự quân chậm hơn một chút, không ngừng lui về phía sau thời điểm tìm cơ hội phát động công kích tầm xa. Tuy nói lực công kích không đủ để phá phòng, nhưng hủy diệt xạ kích một khi gây ra, liền có thể đem trong tầm bắn địch nhân đánh ra chân thực tổn thương. Mặc dù có gần nửa tỷ lệ bị thập tự quân vô địch trạng thái miễn dịch, nhưng cũng không phải nhiều lần gây ra, cho nên mỗi luân phiên công kích đều có thể đánh ra mấy trăm đơn vị trở lên sát thương. Cực quang chiến thiếu mặc dù không thể lại phát động quang hóa đặc tính, nhưng phi hành hết tốc lực trạng thái dưới đánh ra may mắn một đòn lúc, hay lại là có cơ hội đánh ra phá phòng tổn thương. Hơn nữa còn có thể quấy rầy thập tự quân thế công. Cho nên ở tiểu bạch chỉ huy tiếp theo tốc thẳng động công kích, chỉ là số lượng đã càng ngày càng ít. Vô địch trạng thái cầm 3, hơn nữa mấy giây bên trong sẽ không lần nữa gây ra sao, có thể hay không miễn dịch ma pháp tổn thương. Hứa Vân cho ra cái kết luận này, thập tự quân thường xuyên xuất hiện vô địch trạng thái, hắn dĩ nhiên sẽ yên lặng thống kê, chỉ là hắn không biết là, cái này vô địch trạng thái có thể hay không miễn dịch ma pháp tổn thương. Mắt thấy cực quang chiến thiếu thương vong hầu như không còn, thêm vào Liệt Dương xạ thủ số lượng cũng không nhiều. Hứa Vân chuẩn bị rút lui, còn không chờ hắn ra lệnh, liền thấy phía đông trên bầu trời, lượng lớn bộ đội che ngập bầu trời bay tới. Bậc 3 sư thiếu, bậc 7 đại thiên sứ, bậc 8 lực thiên sứ, chí thiên sứ loại hình bộ đội, số lượng hoàn toàn không có cách nào thống kê, giống như một mảnh mây đen như vậy nhanh chóng vọt tới. Sớm có chuẩn bị sao? Hứa Vân tự lẩm bẩm. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, dùng thời gian giữa vẫn chưa tới nửa giờ. Coi như phi hành binh chủng tốc độ mau hơn nữa, cũng không khả năng hoàn thành theo chú đóng trong đại bản doanh đi ra, sau đó nhanh như vậy bay đến nơi này, chỉ có thể nói đối phương những thứ này phi hành binh chủng căn bản không phải thuộc về trong đại bản doanh, mà là theo gần nhất vài tòa thành thị cùng đi, cho nên tiếp viện tốc độ mới sẽ nhanh như vậy. Nếu như là xuất lĩnh hoàn toàn thể luân hồi quân đoàn, hơn nữa phía dưới cũng không có cắt lỉn cái này truyền thuyết anh hùng, Hứa Vân dĩ nhiên không ngại cùng ba đại lâu đài trận doanh vương quốc chính diện va chạm, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể rút lui. Hắn tương ngộ biện pháp khiến cái này ba đại vương quốc chủ động tấn công bản thân, đến lúc đó mới là đánh chết cắt lỉn cái này truyền thuyết anh hùng thời cơ tốt nhất. Chỉ là Hứa Vân nghĩ rút lui, cũng muốn địch nhân đồng ý a. Hắc Long nắm giữ 15 điểm nhanh trong độ, mà bất kể là bậc 7 đại thiên sứ, bậc 8 lực thiên sứ cùng chí thiên sứ, tốc độ phi hành tất cả đều cao đến 20 điểm, chỉ cần muốn đuổi theo đánh là có thể đuổi kịp chính rút lui bọn họ. Đại nhân, khiến ta đi, dễ bẻ ỉ cả bay lơ lửng ở Hắc Long chung quanh. Bởi vì có mỗi nhiều chở một người, thể lực tiêu hao liền sẽ nhiều gấp đôi cái này quy tắc, cho nên coi như Hắc Long trên lưng còn có không ít vị trí, nàng cũng vẫn không có ngồi Hắc Long ý tứ. Không cần, nơi này quá gần, chỉ là Hứa Vân không đợi dễ bẹ ỉ cả nói xong cũng đánh gãy nàng. Bởi vì nơi này cách những thứ kia thập tự quân quá gần, một tên truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội, coi như lại làm sao xem trọng cũng không quá đáng. En xuất lĩnh Long Thương binh đều có thể mượn thiên sứ chi dực cái này kiện bậc 4 chiến lược bảo vật bay lên. Hắn cũng không dám bảo đảm những thứ này thập tự quân không thể bay, cho nên chỉ sợ thật muốn phản kích, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở chỗ này. Vâng, dễ bẻ y ca đáp một tiếng, tiếp theo sau đó cùng ở sau lưng Hắc Long phi hành. Lấy Hắc Long 15 điểm tốc độ phi hành, 1 phút liền có thể bay ra gần kề 3 km khoảng cách, mà phía dưới là liên miên vô tận rừng rậm, thập tự quân ở loại địa phương này tiến tới tốc độ chậm muốn chết, rất nhanh thì bị quăng đến xa xa, bất quá vì lý do an toàn, Hứa Vân vẫn là không có lập tức ra phản kích mệnh lệnh. Mấy phút sau đó, không sai biệt lắm cách trước đây chiến trường 100.000 dặm khoảng cách sau. Động thủ, Hứa Vân đột nhiên hạ lệnh, đồng thời Hắc Long cũng đi theo quay đầu, hướng càng đuổi càng gần thiên sứ bộ đội đánh tới. Liệt Dương Thiên Sứ ở ẩn thao tung dưới, biến thành một cái tam giác đột kích trận hình, cùng phía sau đuổi theo Thiên Sứ bộ đội chính diện đụng vào. Xoẹt, xoẹt. Hỏa diễm thiêu đốt thanh âm không ngừng vang lên, tất cả Liệt Dương Thiên Sứ tiến vào trạng thái chiến đấu, dễ bẹ ỉ cả càng là bay đến đột kích trận hình đỉnh cao nhất, trở thành đột kích trận hình mũi thương. Nói là tam giác đột kích trận hình, nhưng không trung dĩ nhiên không có khả năng giống mặt đất như vậy vẹn vẹn tầng một, cho nên tam giác đột kích trận là do nhiều tầng mặt phẳng tam giác chồng chất lên. Nếu không đối mặt có thể coi nhẹ quán tính cao cơ động thiên sứ, Hắc Long rất có thể chịu đến trên dưới hai đường tập kích, mà Hắc Long trên lưng ăn cùng ỉ vẹt nhưng là không có bất kỳ thủ đoạn tự vệ, một khi bị đối phương thật gần người sau, khả năng nếu không bao nhiêu thời gian liền muốn dùng ra thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Chương 1085, phản kích thất bại. Song phương tốc độ đều không chậm, chỉ cần Hứa Vân không ở chạy trốn, song phương lập tức rút ngắn khoảng cách, bắt đầu chính diện va chạm. Sư thiếu tốc độ phi hành chỉ có 6 điểm. Dĩ nhiên không thể nào cùng Hắc Long 15 điểm tốc độ phi hành so sánh, cho nên nghĩ đuổi theo còn mấy phút nữa trở lên thời gian, mà khoảng thời gian này chính là luân hồi quân đoàn phản kích thời gian. Giảm đi số lượng che ngập bầu trời bậc 3 sư thiếu sau, thiên sứ bộ đội số lượng tuy nói vẫn là rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng là có thể để cho người có cái sơ lược dự tính. Chừng 10 vạn bậc 7 đại thiên sứ, hơn vạn bậc 8 thiên sứ sao, trải qua vô số chiến dịch, Hứa Vân đối với như thế nào tính toán số lượng địch nhân đương nhiên là có kinh nghiệm. Cho nên chỉ là tùy ý quét qua liền sơ lược đoán ra đối phương có bao nhiêu số lượng. Chỉ là, cái này số lượng bộ đội, nếu như là do sử thi anh hùng xuất lĩnh mà nói, khả năng có cơ hội cùng 2 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ đối kháng, nhưng nếu như không có sử thi anh hùng mà nói, liền thật chỉ là tàn sát. Song phương trên không trung đụng vào sau, liệt dương thiên sứ khủng bố công phòng, trong nháy mắt khiến bản thân chiếm thượng phong. Sử thi anh hùng sao, thật là lớn bút tích, nhìn thấy liệt dương thiên sứ mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng không có xuất hiện bản thân theo dự liệu như vậy, hai kiếm liền có thể nhẹ nhõm giải quyết địch nhân. Dưới tình huống này, Hứa Vân lập tức biết rõ, đối phương xuất lĩnh những thứ này thiên sứ bộ đội anh hùng hẳn là sử thi anh hùng, chỉ là bộ đội tiếp viện liền khiến sử thi anh hùng xuất lĩnh, thật chỉ có thể nói là đại thủ bút, thấy rõ đối phương như thế nào xem trọng cặt liền cái. Này truyền thuyết anh hùng, liệt dương thiên sứ ở nắm giữ 2 món bậc 5 chiến lược bảo vật, nguyên thủy thuộc tính tăng lên không biết bao nhiêu lần ấn xuất lĩnh dưới. Lực công kích cao nhất gần 1 vạn, còn có thể coi thường 30% phòng ngự, sức chiến đấu đương nhiên là không thể nghi ngờ, hơn nữa chỗ mạnh nhất còn không phải tấn công, mà là khủng bố tới cực điểm lực phòng ngự cùng lượng HP. 27 vạn lượng HP cao đột phá chân trời, để cho địch nhân coi như công kích đầu loại này nhược điểm bộ vị đánh ra chân thực tổn thương cũng vô dụng, thêm vào mỗi giây 5% lượng HP hồi phục, nói cách khác mỗi giây liệt dương thiên sứ có thể hồi phục 13.500 điểm HP, coi như là không ngừng bị công kích. Khả năng tổn thương còn không có hồi phục tốc độ nhanh. Thần thánh bình máu cái này bậc 5 chiến lược bảo vật thoạt nhìn cũng không tính quá mạnh, nhưng ở xuất lĩnh lượng HP cực cao bộ đội lúc liền mạnh đến nổi hơi quá phần. Thật may cái này kiện bậc 5 chiến lược trang bị không có bị cắt lỉn cái này truyền thuyết anh hùng cầm đến, nếu không nàng xuất lĩnh kiếm sĩ bộ đội hoàn toàn có thể được xưng là vô địch. Tăng thêm lượng HP tạm thời không nói, mỗi giây 5% lượng HP hồi phục, hoàn toàn có thể khiến thập tự quân trở thành đánh không chết lính xe. Tăng loại Liệt Dương Thiên Sứ đối mặt do sử thi anh hùng xuất lĩnh thiên sứ bộ đội lúc, bình quân muốn 10 lần công kích mới có thể giải quyết một tên đại thiên sứ, dù sao en cái này sử thi anh hùng am hiểu nhất là phòng ngự, cũng không phải là tấn công. Ầm. Ầm. Bạo tạc âm thanh vang lên, bậc 8 chí thiên sứ là tầm xa bộ đội, mấy ngàn đơn vị cùng một chỗ công kích, trong nháy mắt khiến chặn ở phía trên Hắc Long Liệt Dương Thiên Sứ xuất hiện trên 100 đơn vị thương vong, thấy rõ có sử thi anh hùng xuất lĩnh thiên sứ bộ đội là như thế nào cường đại. Loại này trong nháy mắt buộc phát công kích tầm xa, khiến liệt dương thiên sứ cái kia khủng bố lượng HP hồi phục hoàn toàn không phát huy ra hiệu quả. Bạch. Mấy chục tên liệt dương thiên sứ phát động đặc tính, trực tiếp đem thi thể hướng xuống dưới không rơi xuống liệt dương thiên sứ phục sinh, tử vong sau đó sẽ không tính toán anh hùng chiến lược bổ trợ, lượng HP lần nữa trở lại 3 vạn điểm, mà mỗi tên liệt dương thiên sứ đều có thể phục sinh 2 tên đồng bạn. Nhìn đến ngoài 100 mét bị đại thiên sứ bảo vệ tốt trí thiên sứ, Hắc Long trên lưng Hứa Vân biết rõ đối phương cái này cử động, chưa chắc không có dẫn bản thân phái liệt dương thiên sứ truy kích dí đổ. Nhưng suy nghĩ một chút sau đó, Hứa Vân vẫn là quyết định tính, bởi vì không nói trước ngăn ở chung quanh đại thiên sứ bộ đội, chỉ là chí thiên sứ bản thân cũng có 20 điểm nhanh chóng độ, liệt dương thiên sứ tốc độ cùng đối phương như thế, căn bản không có cơ hội đuổi kịp đối phương, như vậy hắn cũng chỉ có thể cùng đối phương lẫn nhau tổn thương, vì vậy không chung không ngừng rơi xuống binh chủng thi thể. Chỉ là phục sinh song phương đều biết, truy kích bộ đội trong các đại thiên sứ cũng vung lên vũ khí, đem tử vong đại thiên sứ trong nháy mắt phục sinh, song phương hoàn toàn biến thành không có bất kỳ thương vong. Hứa Vân thấy như vậy một màn, cũng coi là nếm được những thứ kia đối mặt bản thân sử dụng chuyển thế trọng sinh lúc địch nhân cảm thụ, nhọc nhằn khổ sở mới đánh chết mục tiêu binh chủng, lại phát hiện bị người ta trong nháy mắt đem tử vong binh chủng phục sinh, thật sự thật là làm cho người ta buồn bực. Duy trì trận hình rút lui, đối mặt loại này tình huống, Hứa Vân lập tức ra mệnh lệnh. Bởi vì phải hao tổn xong đối phương đại thiên sứ phục sinh thuật phải cần một khoảng thời gian, liệt dương thiên sứ cũng không phải lấy công kích sở trường, thêm vào đối phương xuất lĩnh thiên sứ bộ đội là sử thi anh hùng, cho nên không muốn bị kéo dài thời gian chờ phía sau cái kia che ngập bầu trời sư thiếu biển đến nơi mà nói, hiện tại chính là tốt nhất rút lui thời cơ. Vì vậy một trận truy kích chiến triển khai, truy kích bộ đội liều mạng nghĩ ngăn trở rút lui bộ đội, đáng tiếc số lượng ít một chút, nếu như là ở trên mặt đất mà nói, 5 lần trở lên số lượng dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm bao vây, nhưng trên bầu trời thời điểm, cái này số lượng liền lộ ra ít một chút, mà bởi vì có 15 điểm tốc độ phi hành Hắc Long liên lụy, luân hồi quân đoàn cũng không thể triệt để hất ra đối phương, chỉ có thể bên chiến đấu bên rút lui. Mặt đất bộ đội yêu cầu hơn nửa ngày hành quân, mới có thể vượt qua trên 100 km khoảng cách, có thể đối với phi hành binh chủng mà nói cũng không tính cái gì. Nếu như liệt dương thiên sứ chuyên tâm phi hành mà nói, khả năng không tới 1 giờ liền có thể bay vượt qua 100 km, hiện tại cho dù có phe địch thiên sứ bộ đội ngăn cản, cũng chỉ tiêu phí 2 giờ, liền thấy phía dưới luân hồi quân đoàn tạm thời chiếm cứ thành thị. Dọc theo đường đi, liệt dương thiên sứ mặc dù tổn thất số lượng vượt qua mấy ngàn đơn vị, nhưng cái khác liệt dương thiên sứ chỉ cần sử dụng liệt dương phục sinh, liền có thể nhẹ nhõm đem những thứ này tử vong đồng bạn phục sinh, truy kích bộ đội tổn thất càng nhiều, số lượng không sai biệt lắm ở 2 vạn đơn vị trở lên, nhưng đối phương đại thiên sứ cũng dùng phục sinh thuật đem tử vong bộ đội phục sinh, có thể nói song phương chiến đấu mặc dù coi như vô cùng kịch liệt, nhưng tất cả đều không có chút nào tổn thất. Nếu như không phải nhìn tận mắt song phương liều chết chiến đấu, hơn nữa trong đó một trong là bản thân xuất lĩnh, khả năng Hứa Vân đều muốn nói có hay không là ở giả đánh, chỉ có thể nói phục sinh thuật cái này kỹ năng quá mạnh, đặc biệt là ở nắm giữ cái này đặc tính binh chủng thành quy mô sau đó. Bay đến thành thị phía trước, Hắc Long bắt đầu hạ thấp độ cao, bởi vì tòa này thành thị là cấp 5 cao cấp thành thị, dĩ nhiên nắm giữ cấm không phát trận. Truy kích bộ đội có chút không cam lòng lượn vòng vài vòng, cuối cùng mới bất đắc dĩ rời khỏi. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 322.320 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở vang lên, đại biểu trận này chiến đấu cuối cùng kết thúc, hắn vì thăm dò truyền thuyết anh hùng thực lực mà phát động đánh lén cuối cùng cũng kết thúc. Đối với tổn thất những thứ kia bộ đội, Hứa Vân hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác đau lòng, hiện tại chỉ cần không phải cao cấp binh chủng, với hắn mà nói đều có thể nói là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, mười mấy cái cự đầu thế lực, mấy chục cái đỉnh cấp thế lực, mấy trăm cỡ lớn thế lực, thêm vào phụ thuộc vào những thứ này thế lực nhỏ, tất cả đều là hắn trại lính, hắn kém chỉ là tiến hóa hình thái binh chủng mà thôi. Chương 1086, có thể để cho người điên cuồng kế hoạch. Truyền thuyết anh hùng mạnh bao nhiêu, đi qua lần thăm dò này sau, đã ở Hứa Vân trong đầu có một cái phi thường do nét hình tượng. Lúc trước theo đủ loại tư liệu trên suy đoán, làm sao có thể bị kịp được hiện tại như vậy cùng đối phương giao thủ tới trực tiếp. Hắn cảm thấy nếu như luân hồi quân đoàn không để ý trả giá toàn lực xuất kích, đánh bại truyền thuyết anh hùng hẳn là có chừng phân nửa cơ hội, nhưng đối phương đứng phía sau ba đại vương quốc mà nói, chính diện chiến đấu người thua nhất định là bản thân. Bất quá coi như biết rõ địch nhân mạnh như vậy, nhưng Hứa Vân trên mặt lại như cũ treo đến tươi cười, bởi vì hắn cuối cùng có thể hạ quyết định quyết tâm, ý vẹt cái này truyền thuyết anh hùng đã sớm gia nhập dưới quyền, nhưng mạnh nhất truyền thuyết thiên phú nhưng vẫn không dám dùng, chính là lo lắng ba đại lâu đài trận doanh vương quốc đồng thời tấn công. Bởi vì phía trên nói rất rõ, một khi sử dụng cái này truyền thuyết thiên phú, sẽ bị tất cả lâu đài trận doanh nở tờ cờ cam thủ, đại biểu cái gì? Đã rất rõ ràng, chính là nói dùng một chút cũng sẽ bị lâu đài trận doanh nở tờ cờ tấn công. Mà bây giờ đối phương truyền thuyết anh hùng mạnh bao nhiêu hắn đã biết, cho nên mới chuẩn bị sử dụng cái này truyền thuyết thiên phú. Hắn cũng muốn biết cái này truyền thuyết thiên phú mạnh bao nhiêu, lấy hiện tại luân hồi quân đoàn lực lượng, hắn cảm thấy bản thân có cơ hội đứng vững đối phương tấn công. Sau đó tìm cơ hội ở đối phương tấn công thời điểm phản công, chỉ là luân hồi quân đoàn lực lượng có thể không đủ, mượn lực đả lực mới là vương đạo A. Chỉ là coi như lại nghĩ như thế nào kiến thức ỷ vẹt truyền thuyết thiên phú mạnh bao nhiêu, nhưng Hứa Vân thận trọng tính cách cũng sẽ không khiến hắn lập tức bắt đầu hành động, mà là sẽ trước làm tốt đủ loại chuẩn bị, cụ thể phương án hành động hắn đã nghĩ xong, một cái tuyệt đối có thể để cho tất cả người chơi cự đầu thế lực điên cuồng kế hoạch. Lúc này thần chi đại lục địa bàn, bởi vì luân hồi quân đoàn liên tiếp phát lực, trực tiếp tiêu diệt đầm lầy vị diện cùng địa ngục vị diện, khiến người chơi chiếm cứ địa bàn mở rộng đến 15% tả hữu, khiến các người chơi cuối cùng cũng là theo trước đây bị các đại nở cờ thế lực đè ép không thở nổi tình huống dưới trở nên nhẹ nhõm không ít, mà hắn sau này chuẩn bị kế hoạch, tuyệt đối có thể để cho người điên cuồng. Như thế nào đây? Đứng ở tòa này bậc 5 thành thị cửa nghênh đón Hứa Nguyệt Nguyệt hỏi. Đối với nhà mình ca ca cái kia có thể để cho người điên cuồng kế hoạch, nàng đương nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, cụ thể có hay không muốn phát động, còn muốn trước xem truyền thuyết anh hùng cường đại hay không, nếu như không có một chút nắm chặt đánh bại truyền thuyết anh hùng mà nói, như vậy kế hoạch liền sẽ không phát động. Có thể, giúp ta đem thiệp mời phát ra ngoài đi, Hứa Vân nửa tháng trước đây liền chuẩn bị trong kế hoạch, dĩ nhiên không chỉ là đơn giản đánh lén thăm dò truyền thuyết anh hùng, như vậy căn bản không cần quá nhiều chuẩn bị, hắn đến tiếp sau này khổng lồ kế hoạch. Bất quá là muốn trước xem một chút đối phương truyền thuyết anh hùng thực lực mới quyết định phát động hay không mà thôi. Đến nỗi cái này thì mời, nhưng thật ra là đối với các đại cự đầu thế lực phát ra mời, khiến bọn họ tham dự luân hồi quân đoàn phát động hội nghị, liền như dĩ vãng tất cả cự đầu thế lực cũng từng tụ họp lên phục kích nở tờ cờ sử thi anh hùng, lần này mời đồng dạng là cái ý này. Nếu như là thế lực bình thường mà nói, các đại cự đầu thế lực đương nhiên là vung đều bỏ rơi, nhưng nếu như phát ra mời là cự đầu thế lực, cái khác cự đầu thế lực chắc chắn sẽ nể mặt, dĩ nhiên luân hồi quân đoàn tuyệt đối là ngoại lệ. Tốt, Hứa Nguyệt Nguyệt hướng truyền tống trận đi tới, nàng muốn trước tiên đi Hạ Long Thành tìm tình báo đồng minh người, bởi vì chỉ có loại này thế giới cấp tổ chức, mới có biện pháp đem tất cả cự đầu ở trong khoảng thời gian ngắn mời được, nếu không có chút cự đầu thế lực thủ lĩnh hạ tuyến nghỉ ngơi, không có thế giới hiện thực phương pháp liên lạc sẽ không tìm được người, hoặc là thuyết phục qua cái khác con đường tìm người có khả năng sẽ đến không kịp. Mà tòa này cấp 5 thành thị bọn họ dĩ nhiên sẽ không cần, nếu không còn cần phân ra binh lực chú đóng, chỉ là không muốn trước đây cần phải đem Liệt Dương Thiên Sứ truyền tống rời khỏi mới được. Bậc 5 truyền tống trận truyền tống 2 vạn đơn vị Liệt Dương Thiên Sứ, tốc độ quả thực hấu người vô cùng, cho nên Hứa Vân trước thời hạn mang theo cái khác anh hùng trở về địa ngục vị diện luyện cấp, lưu lại En chỉ huy bộ đội truyền tống. Nửa ngày sau đó, Hứa Nguyệt Nguyệt nắm đến một khối kim loại lệnh bài, tìm tới đang nằm ở Hắc Long trên lưng đi ngủ, khiến chung quanh Liệt Dương Thiên Sứ tàn sát dã quái luyện cấp Hứa Vân. Mặc dù bây giờ mỗi lần thăng một cấp liền cần một tháng trở lên thời gian, đây còn là bởi vì Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng luyện cấp hiệu suất so với người bình thường nhanh gấp mấy lần, nhưng toàn bộ luân hồi quân đoàn chỉ cần có thời gian đều biết dành thời gian luyện cấp, liền ngay cả Hứa Vân cũng không ngoại lệ, nếu không trong trò chơi nhìn tốt phong cảnh, chơi vui nhiều không kể xiết, làm sao có thể không tìm được giết thời gian độ vận. Cho, đã đến giờ, Hứa Nguyệt Nguyệt đưa lệnh bài đưa tới. Ngồi dậy nhận lấy lệnh bài, Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ đây là cái gì, trước đây thật lâu hắn liền sử dụng qua hình chiếu lệnh bài, có thể để cho người sử dụng sau đó đem một cái có thể cung cấp thao tung cái bóng ném bắn đến chỉ định chỗ, cho tới bây giờ cái này đạo cụ, cũng vẫn là hệ lì xệ cái này tiến hóa thứ nhất luyện kim thuật sĩ độc nhất hàng hóa, còn không có cái khác người chế tạo ra. Bên người có ỷ vẹt cùng muội muội bảo hộ, Hứa Vân dĩ nhiên không cần lo lắng bản thân có nguy hiểm gì, lập tức sử dụng khối này hình chiếu lệnh bài. Vì vậy hắn trước mắt lập tức tối sầm. Làm tầm mắt hồi phục bình thường lúc, Hứa Vân phát hiện bản thân lần nữa đi tới cái đó cùng giáo đường tương tự, trên đầu có to lớn thủy tinh đèn treo cùng trong đại sảnh nơi có tòa to lớn cái bàn tròn địa phương. Mấy chục đạo tầm mắt nhìn tới, hắn nhận thức không ít người, mặt khác những thứ kia không nhận biết cũng cơ hồ gọi là quen mắt. Lục tục có ánh sáng thoáng qua, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở đại sảnh trong. Hoan nghênh các vị đến mạng điện thành, một tên người chơi xuất hiện ở đại sảnh trong. Hắn cũng là đại sảnh trong duy nhất không phải hình chiếu người chơi, chính là tình báo đồng minh ba đại chấp hành lý sự một trong lợi kiên khu đại biểu rốt gì à. Không cần nói nhảm phải nói, mọi người thời gian đều rất quý báu, không biết rõ luân hồi đoàn trưởng mời chúng ta trước tới có chuyện gì, một cái hình chiếu lớn tiếng nói, mặc dù hắn cảm thấy bản thân thanh âm đã tận lực ôn nhu, nhưng đối với còn lại người mà nói hay lại là giống như đang giống như thế, đối phương là lồng gấu khu người chơi. Hứa Vân ánh mắt quét nhìn liếc mắt, trừ bản thân bên ngoài 75 cái hình chiếu đến đầy đủ, nhìn dáng dấp đối với cái này mời, các đại cự đầu thế lực đều vô cùng coi trọng, không đúng vậy sẽ không như thế đúng giờ còn một cái không thiếu. Kỳ thực đối với luân hồi quân đoàn mời, những thứ này cự đầu thế lực thủ lĩnh cũng vô cùng hiếu kỳ, bởi vì luân hồi quân đoàn cái này cự đầu thế lực nhưng là nổi danh cao điều làm việc, khiêm tốn làm người, lúc thường không có việc gì cũng sẽ không cùng bọn họ có qua lại, nhiều nhất chỉ là giao dịch mà thôi. Nhưng vừa động thủ liền bắt lại hai cái vị diện loại này kinh thiên động địa tình huống, cũng không biết rõ hôm nay tìm bọn hắn tới là có chuyện gì. Chuyện của tôi lốt nét. Các vị, các ngươi không cảm thấy, hiện tại chúng ta người chơi chiêm lĩnh địa bàn thật sự là quá nhỏ một chút sao? Nếu như không phải vừa mới bắt lại địa ngục vị diện cùng đầm lầy vị diện chiếm cứ địa bàn, khả năng thần chi đại lục người chơi liền 10% địa bàn đều không có đi. Hứa Vân không có nói thẳng muốn làm cái gì, mà là nói trước một đoạn nhìn như không liên quan chuyện. Bất quá tại chỗ các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh tất cả đều là nhân tình, ngu xuẩn dĩ nhiên không làm được ổn cái này vị trí, cho nên lập tức nghe ra hắn nói bóng gió là cái gì, vì vậy mọi người sắc mặt đều kích động. Chẳng lẽ Luân Hồi quân đoàn muốn chiếm đoạt nờ tờ cờ thế lực chiếm cứ địa bàn sao? Kết mịt cái này lợi kiên khu quan phương đại biểu thế lực thủ lĩnh nói chuyện, hắn cảm thấy lấy Luân Hồi quân đoàn cái này cường hãn vô địch thực lực, cũng quả thật có thể ở thần chi đại lục phát động phản kích, bất quá hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Người chơi chiếm lĩnh địa bàn càng nhiều dĩ nhiên lại càng tốt, nhưng muốn xem chiếm lĩnh là ai, nếu như là cái khác thế lực vẫn không có gì quan trọng, coi như đối phương là cự đầu thế lực, cái khác thế lực cũng có thể vớt đến một ít mỡ, nhưng nếu như Luân Hồi quân đoàn ở thần chi đại lục chiếm lĩnh địa bàn, bọn họ những thứ này thế lực tuyệt đối không ăn được một ngụm. Chương 1087, không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Cái khác cự đầu thế lực thủ lĩnh sắc mặt cũng đen đứng lên, bởi vì bọn họ cũng nghĩ đến, khiến Luân Hồi quân đoàn cái này sức chiến đấu mạnh nổ thế lực tiến vào thần chi đại lục sẽ có cái gì hậu quả. Lúc trước các đại thế lực cùng Luân Hồi quân đoàn tạm thời bình an vô sự, thậm chí mọi người có thủ án cũng không có liều lĩnh tấn công Luân Hồi quân đoàn, trừ bởi vì cái kia sức chiến đấu kinh khủng bên ngoài, cũng cùng Luân Hồi quân đoàn sẽ không đem bản thân xúc tu đưa đến thần chi đại lục cùng bọn họ đoạt địa bàn có liên quan. Hiện tại Luân Hồi quân đoàn muốn ở thần chi đại lục chiếm cứ địa bàn, các đại cự đầu thế lực sắc mặt dĩ nhiên sẽ không nhìn tốt. Có thể Hứa Vân dĩ nhiên sớm có chuẩn bị, chỉ là dựng thẳng đầu ngón tay nói một câu, liền khiến các đại thế lực sắc mặt do âm chuyển con người, tất cả đều phủ lên có bao nhiêu chân thành liền có bao nhiêu chân thành tươi cười. Ta bảo đảm Luân Hồi quân đoàn sẽ không ở thần chi đại lục chiếm lĩnh bất kỳ thành thị cùng địa bàn, bất quá tạm thời chiếm cứ cùng dùng tới làm chiến thuật hiệu quả thành thị không tính là trong đó. Hắn cho ra cái này có thể để cho các đại thế lực sau đó sẽ không đối với Luân Hồi quân đoàn lại có một chút địch ý cam kết. Cùng với cái hứa hẹn này xuất hiện, tất cả mọi người đều lắng xuống, dùng không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn tới, sau đó đột nhiên bộc phát ra lượng lớn vấn đề. Thật! Đừng nói giỡn! Làm sao có thể? Luân Hồi đoàn trưởng ngươi có phải hay không nói sai? Các đại cự đầu thế lực đem hiện thực trong lượng lớn tài nguyên đập vào tới, trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là cướp đoạt tiến hóa kết tinh. Mà tiến hóa kết tinh chiếm lĩnh một tòa thành thị một tháng liền có thể ổn định thu hoạch một đơn vị, cái này là trong trò chơi tiến hóa kết tinh sản xuất nhiều nhất khởi nguồn, đến nỗi cái khác đánh quái, mở dương loại hình đạt được tiến hóa kết tinh số lượng nhiều nhất chỉ có người trước khoảng 1/10. Tiến hóa kết tinh chỉ có thần chi đại lục mới sẽ sản xuất, hiện tại Luân Hồi quân đoàn cái này cự đầu thế lực trong có thể đánh nhất cự đầu nói sẽ không chiếm theo thần chi đại lục thành thị cùng địa bàn, cái này phát biểu làm sao có thể không cho bọn họ khiếp sợ. Cái này tin tức có thể muốn so với Luân Hồi quân đoàn liên tiếp công chiếm hai cái vị diện còn kinh người hơn. Không chút khách khí nói, các đại cự đầu thế lực nếu như dám làm ra cái hứa hẹn này, cái kia hậu quả chỉ có một cái giải tán, bởi vì bọn họ loại này cự đầu thế lực xây dựng mục tiêu, từ đầu tới cuối chỉ có cướp lấy tiến hóa kết tinh, cho nên cũng chỉ có Luân Hồi quân đoàn dám làm ra cái hứa hẹn này. Trong phòng hội nghị chậm rãi an tĩnh lại, mọi người dù sao đều là các đại thế lực thủ lĩnh, mặc dù trước đây bởi vì khiếp sợ có chút thất thố, nhưng cũng lập tức khống chế xong tâm tình, bất quá nhìn đến Hứa Vân ánh mắt đều mang theo hỏi thăm, dường như muốn hỏi hắn mới vừa nói có hay không là thật. Không sai, ta mới vừa nói là thật, thậm chí có thể đem cái hứa hẹn này viết thành điều kiện ở khế ước trên ký tên, bất quá ta làm cái quyết định này, các vị sẽ không keo kiệt tại một ít kỳ tích kiến trúc chứ. Hứa Vân ngự khi yên lặng lần nữa nhắc lại, hơn nữa lợi dụng cái này điều kiện giúp bản thân tranh đoạt chỗ tốt. Dĩ nhiên không có vấn đề. Chúng ta Long đoàn lính đánh thuê mới phát hiện một tòa sân đấu, đang đứng ở chúng ta bảo hộ dưới, sau đó Luân Hồi đoàn trưởng tùy thời có thể phái anh hùng tới chiếm lĩnh, Long Hành Thiên Hạ dẫn đầu nói ra. Ngay từ lúc trước đây cùng Hứa Vân nói chuyện trong, liền biết được hắn cái này dự định, cho nên hắn mới sẽ sức dẹp nghị luận của mọi người khư khư cố chấp cùng Luân Hồi quân đoàn hợp tác, hiện tại lại dẫn đầu lấy ra chỗ tốt, lời ngầm rất rõ ràng, nếu như không lấy ra một vài chỗ tốt mà nói, chờ Luân Hồi quân đoàn thay đổi chủ ý cũng đừng trách nhân ra. Các đại thế lực thủ lĩnh nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, tất cả đều hết sức lấy ra kỳ tích kiến trúc xem như lễ vật cho Luân Hồi quân đoàn, không cầm ra cũng theo cái khác phương diện bổ sung, liền ngay cả trí tuệ cây sử dụng danh ngạch đều hẹn trước tốt, chỉ cần muốn dùng có thể tùy tiện tìm bọn hắn. Luân Hồi quân đoàn chỉ cần không chiếm lĩnh thần chi đại lục địa bàn cùng thành thị, như vậy liền cùng các đại thế lực hoàn toàn không có lợi ích lớn nhất xung đột, cho nên các đại cự đầu thế lực dĩ nhiên sẽ không đắc tội như vậy một cái sức chiến đấu cực kỳ cường hãn thế lực. ta nghe nói gần nhất Lưu Sở Cọp người thật giống như ở tìm luân hồi quân đoàn phiền toái, chỗ tốt cầm đủ sau đó, Hứa Vân thấy tốt thì lấy không có tiếp tục vơ vét, bởi vì có cự đầu thế lực trong tay quả thật không có thích hợp cho bản thân đồ vật, vì vậy ngược lại nhắc lên một chuyện khác, hắn cũng không nghĩ tới trước đây đánh chết cái đó Lưu Sở Cọp người chơi lại chết cắn bản thân không thả, cái này tin tức nếu như không phải muội muội cầm một câu, hắn còn không biết chuyện này. Nghe được Hứa Vân đột nhiên chuyển đề tài, nhắc lên cái này cùng hôm nay đề tài không chút liên hệ nào chuyện, tại chỗ các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh lập tức liền biết, vì vậy lập tức cho ra cam kết. Luân hồi đoàn trưởng xin yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta xử lý. Bất quá là cái Lưu Sở Cọp mà thôi. Đợi một hồi ta liền phát động thế lực thu thập bọn họ, lại dám cắn luân hồi đoàn trưởng ngươi không thả. Đặc biệt là những thứ kia trong tay không có kỳ tích kiến trúc cự đầu thế lực nhất là tích cực, biểu thị tuyệt đối sẽ thu thập đối phương. Giá trị thị trường mấy chục tỷ USD Lưu Sở Cọp quả thật là cái quái vật khổng lồ, nhưng đối lập tại chỗ cự đầu thế lực mà nói, bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Những thứ này nói chuyện cự đầu thế lực thủ lĩnh dường như quên bọn họ trước đây đẩy một tay cử động. Toàn thế giới chỉ có 76 cái cự đầu thế lực, trong đó còn có tam đại quốc gia quan phương đại biểu loại nhân vật này, phần lớn cự đầu thế lực phía sau đều có đến quốc gia thế lực chỗ dựa, nếu không có thể không ngồi vững cự đầu thế lực vị trí, có thể tưởng tượng được một cái cự đầu thế lực cường đại bao nhiêu, tương đối mà nói Lưu Sở Cọp thật là tùy ý nghiên ép, cho nên bọn họ dĩ nhiên nguyện ý chen ép đối phương đem đổi lấy luân hồi quân đoàn hảo cảm. Đúng. Chen ép một cái giá trị thị trường mấy chục tỷ USD tập đoàn, chỉ là vì đổi lấy hảo cảm mà thôi, có thể tưởng tượng được đối với cự đầu thế lực mà nói, hảo cảm bao lớn giá trị. Bất quá còn có người cũng không muốn nhìn thấy cái này một màn, vì vậy quay đầu nói với Hứa Vân, luân hồi đoàn trưởng, chuyện này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, giao cho ta xử lý như thế nào. Thân đoàn lính đánh thuê kẻ mù cờ cũng không muốn nhìn thấy bản thân quốc nội truyền thông cự đầu phá sản, cho nên chỉ có thể chủ động nói chuyện. Nếu quả thật bị lượng lớn cự đầu thế lực chèn ép, coi như là Lưu Sở Cọp cũng chỉ có trong nháy mắt phá sản một đường có thể đi, còn không bằng do bản thân ra tay tốt nhất.